Chương 276, Chiêu Tuyết Tiên Tử. Tiên thị nhất tộc Chiêu Tuyết Tiên Tử cũng tới tham dự tiên phần thí luyện ấy ư? Có người nói tu vi của nàng thâm bất khả chắc, sớm có thể quét ngang vãng sinh tịnh thổ tông giáo thiên tiêu, không biết thật hay giả. Đồn đại không thể tin hết, vãng sinh tịnh thổ trong thiên kiêu như lưu xa vậy, nàng muốn xưng bá vãng sinh tịnh thổ, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Một ít tu sĩ tầng tầng không ngớt nói chuyện với nhau, đều biết được Chiêu Tuyết Tiên Tử bối cảnh, tiên thị nhất tộc truyền nhân xuất thế, đưa tới hoành động có thể nói không nhỏ. Mọi người ở đây giao lưu thời khắc, một đạo sáng chói thần mang xông vào, cổ khí tức kia uy áp phi thường đáng sợ, mênh mông giống như đại dương, làm cho mọi người có chút khiếp sợ, không biết là người phương nào giá lâm. Nhất tôn người xuyên chiến giáp thiếu niên dậm chân mà đến, huyết khí mênh mông không ai bằng, giống như thời cổ cường giả giá lâm, thấy người đến, vô số tu sĩ khiếp sợ. Vạn hoa giáo truyền nhân, hắn làm sao cũng tới. Này, các ngươi còn không biết đi, nghe nói vạn xương lân mến mộ Chiêu Tuyết Tiên Tử, chỉ là nước chảy hữu tình, hoa rơi vô ý. Vạn xương lân không chỉ có bối cảnh cường đại, tu vi cũng không yếu, Chiêu Tuyết Tiên Tử liền hắn đều xem không được trên ấy ư, nàng tâm không khỏi cũng quá đại đi. Ngươi biết cái gì, ta chỗ này có tin đồn, người bình thường ta đều không nói cho hắn. Hôm nay thấy mọi người đều ở chỗ này, mới lấy ra chia sẻ. Chiêu Tuyết Tiên Tử thích là giống như thần cường giả, ngước mắt thiên địa run rẩy, túi xuống thủ quỷ thần sợ. Mẹ nha, ngươi đừng nói giỡn, cái này còn là người sao, nàng đời này phỏng chừng cũng không tìm tới như ý lang quân. Trong tiểu lâu tiếng ồn ào tựa hồ so trước đó còn mùa lớn, liêm quân chúng, một cái nhu nhược như nước nữ tử đánh đàn nói, hỉ thước, bên ngoài vì sao lại bắt đầu ồn ào náo động. Hỷ thước trả lời, chủ tử, là vạn hoa giáo truyền nhân giá lâm. Ồ, Chiêu Tuyết Tiên Tử hiểu ra gật đầu, cũng không hỏi nhiều, tiếp tục nghiên cứu cầm phổ. Vạn xương lân quét mắt tầng cao nhất, hắn biết Chiêu Tuyết Tiên Tử nhất định là ở liêm quyển phía sau, liền nói ngay, tiên tử tựa hồ không để cho bản tọa mặt mũi. Vài ngày trước vạn hoa giáo tới cửa cầu hôn, tiên thị nhất tộc tộc trưởng đã bằng lòng. Nhìn thấy bản tọa giá lâm, còn không được ra nghênh tiếp sao. Tin tức này vừa ra tới, trong tiểu lâu tu sĩ trong nháy mắt ngồi không yên. Cái gì, vạn xương lân đã đi cầu hôn qua, hơn nữa tiên thị bộ tộc còn bằng lòng cửa hôn sự này. Ngoan ngoãn, một đóa hoa tươi tiểu muốn cắm ở cất châu lên. Ngươi mù đi, vạn xương lân là cất châu ấy ư, hắn thân phận xứng Chiêu Tuyết Tiên Tử dư giả. Thôi đi. Tu vi cao thâm, bối cảnh hùng hậu thì như thế nào, trừ ta ra, tất cả nam nhân đều là cất châu. Vạn xương lân cầu hôn thành công, vì sao Chiêu Tuyết Tiên Tử còn đối với hắn không mặn không lạt, phương diện này có mở ám đi. Một số người nghi hoặc không được giải khai, trong lòng có mỗi bên chủng suy đoán. Thì thước xốc lên liêm cuốn đi xuất hiện nói, cũng xin vạn công tử thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cái này môn hôn sự ta gia chủ tử vẫn chưa thu được bất cứ tin tức gì, hết thể đều là tiên thị nhất tộc tộc trưởng tự chủ trương. Như ngươi muốn phải nói xấu ta gia chủ tử thanh bạch, vậy chớ có trách ta vô lý. Vạn xương lân đồng tử hơi co lại, xâm nhiên quang mang chớp thước, lạnh lùng nói, bản tọa cùng ngươi gia chủ tử hôn sự, há lại cho ngươi một tiểu nha đầu xuất hiện lời nói nhảm. Cái này sự tình Chiêu Tuyết Tiên Tử vẫn chưa chính mồm phủ nhận, đó chính là bằng lòng việc hôn nhân. Ha ha! Thì thước rêu cực nói, vạn công tử ra mặt thật là dày, muốn ta là ngươi sớm đảo hố đem mình chôn. Ta ra chủ tử không phủ nhận, là bởi vì ngươi còn không tư cách nhường nàng lãng phí thời gian. Tại chỗ các vị đạo hữu đừng muốn nghe tin này người lời nói của một bên. Ta gia chủ tử chẳng bao giờ đã đáp ứng cửa hôn sự này. Còn vừa rồi vạn công tử nói, tiên thị nhất tộc tộc trưởng đã đồng ý cái này môn hôn sự, vậy ngươi phải đi cùng hắn thành thân, đừng ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Vạn xương lân mặt sắc âm trầm, nghe được bốn phía tu sĩ nghị luận, hắn cảm giác mình bị người đánh một đạo vang dội bạc hai, cả khuôn mặt đau rát. Hừ! Hắn nặng nề lạnh rên một tiếng, nói, cái này môn hôn sự ngươi nhận thức cũng phải nhận, không tiếp thu cũng phải nhận, đã tiên thị nhất tộc tộc trưởng đã bằng lòng, vậy ngươi chính là bản tòa người. Hỷ Thước chân mày cau lại, đi vào màn che phía sau, có chút tức giận nói, chủ tử, cái này Vạn Xương Lân khinh người quá đáng, muốn không ra tay đưa hắn chém giết, nhìn thật tác tâm. Chiêu Tuyết tiên tử ánh mắt vẫn chưa theo Cầm Phổ trên rời, nàng mềm nhẹ nói, cùng người không liên hệ sinh khí, là nhất không có ý nghĩa. Tiên thị bộ tộc gan cái gì tâm ngươi không được biết không, tộc trưởng bằng lòng cái này môn hôn sự. Chính là muốn đuổi ta ra tiên thị bộ tộc, hắn tốt độc chiếm bắt môn tiên duyên. Hỷ Thước mâu quang hơi trầm xuống, những lao bất tử kia càng buồn nôn, chủ tử căn bản chưa từng nghĩ muốn cùng hắn nhóm tranh đoạt bắt môn tiên duyên, bọn họ còn không ngừng đất sụt hại ngươi, chủ tử ngươi vì sao phải nhường nhịn, lấy ngươi thủ đoạn, trực tiếp đem mọi người đuổi xuống, nhưng sau ngồi trên chức tộc trưởng. Chiêu Tuyết tiên tử lắc đầu cười yếu ớt, nàng thở dài một hơi nói, ta yêu mến an tĩnh, chỉ có yên tĩnh, tâm tư mới càng thêm rộng rãi, không có hứng thú trở thành tộc trưởng. Hỷ Thước hỏi vậy còn cần đi ra ngoài thanh minh ấy ư, nếu để cho Vạn Xương Lân một mạch hồ ngôn loạn ngữ, chủ tử danh tiếng đều phải bị hủy. TERUIENCUATUI VN Chiêu Tuyết tiên tử phất tay, ý bảo nàng cái gì cũng không cần làm, một kẻ không quen biết, quả thực không đáng trở nên lãng phí thời gian. Hỷ Thước cũng không có lại nói, đã chủ tử đã phân phó xuống, cái kia nàng cũng không tiện nói gì. Có chút giao truyền hội theo thời gian trôi qua mà từ trần, huống hồ, chân tướng có lẽ sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng họp. Vạn Xương Lân phẫn nộ, cũng dám hết lần này đến lần khác không nhìn hắn, đợi được tiên phần trùng, nhất định phải làm cho về sau hối hận. Khắp nơi tu sĩ lần thứ hai nghị luận, tất cả mọi người cái này sự tình đều cầm hai mặt xem pháp, một bộ phận cho rằng là thật, cũng có một bộ phận người cảm thấy là giao truyền. Như Chiêu Tuyết tiên tử thật bằng lòng cái này môn hôn sự, cũng không trở thành đối với Vạn Xương Lân mắt lạnh nhìn nhau. Nghe nói Chiêu Tuyết tiên tử xinh đẹp kinh người, không biết có nhiều mỹ. Tề Tiêu có chút ngạc nhiên, gặp qua Chiêu Tuyết tiên tử mặt mũi thực người một tay tính ra không quá được. Vân huynh lẽ nào liền không hiếu kỳ sao? Tề Tiêu thấy Vân Hoàng một mạch túi đầu uống rượu, không khỏi có chút kỳ quái, hắn luôn cảm thấy Vân Hoàng rất thần bí, tựa hồ chuyện gì tỉnh đều không gạt được hắn. Vân Hoàng đem cuối cùng một chén rượu uống xuống, đứng dậy đi ra phía ngoài, vẫn chưa trả lời Tề Tiêu vấn đề. Tiên thị nhất tộc Chiêu Tuyết tiên tử, hắn làm sao sẽ không có ấn tượng. Cái kia một khúc tiếng đàn quá quen thuộc đến thứ nhất âm phủ xuất hiện, những thứ kia phủ đầy bụi ký ức liền hoàn toàn sống lại. Này người tốt sinh kỳ quái. Liêu Tuyết mị cho mày. Tề Tiêu cười không nói, thiên tài đều là cô độc, nhất là giống như Vân Hoàng như vậy thiên tiêu. Vân Hoàng đi tới cái kia một gốc cây quế hoa thụ hạ bàn đầu gối mà ngồi, nhớ lại đời sau từng ly từng tí, tâm tình có chút buồn vô cớ. Màn đêm buông xuống, Kháo Sơn Tông bên trong đèn đuốc sáng trưng, một ít tu sĩ đã đi nghỉ ngơi, sáng mai tiểu muốn đi trước tiên phần thí luyện, bọn họ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Chương 277, trong ngộng tình lang. Cao lầu lên, Hỷ Thước thu thập xong giường chiếu, đi lên phía trước nói, cái gì cảnh sắc làm cho chủ tử như vậy trầm mê, ngươi đã một nén nhang không có chớp mắt. Bị Hỷ Thước thanh âm kéo về thần, Chiêu Tuyết tiên tử cười yếu ớt nói, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta chờ một lát nữa. Hỷ Thước gật đầu, đi tới nghỉ ngơi. Đêm phong từ từ, Chiêu Tuyết tiên tử làm như tiến nhập một mảnh xinh đẹp tiên cảnh, ưu mị thêm hoàn cảnh yên tĩnh làm cho người si mê, lại có chút không muốn đi ra. Thời gian vội vã, đảo mắt chính là một đêm trôi qua. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, Hỷ Thước mở mắt ra, thấy chủ tử vẫn còn ở cạnh cửa sổ, ngáp một cái nói, chủ tử, ngươi chẳng lẽ một đêm không có chợp mắt đi? Nàng đi tới cạnh cửa sổ, có chút hiếu kỳ hướng phía dưới liếc mắt nhìn, nhịn không được cười rộ lên. Chiêu Tuyết tiên tử gặp nàng vẻ mặt tươi cười, không khỏi nói, ngươi nha đầu kia cười cái gì, nhất kinh nhất sạ. Hỷ Thước cau mi, chủ tử, ngươi một đêm không ngủ còn thần thanh khí sảng, có phải hay không xuân tâm nộn nhạo? Xách xách xách, chủ tử nhìn chằm chằm phía dưới xem một đêm, con mắt không được chát ấy ư, có muốn hay không lấy cho người điểm nhãn dược. Nhà đầu chết tiệt kia. Chiêu Tuyết tiên tử mặt cười nổi lên hiện một cái đỏ thẫm, nói, còn có thể chế rêu ta, ngươi là càng ngày càng can đảm mập. Thì thước đem cửa sổ con lên, Chiêu Tuyết tiên tử giơ tay lên muốn ngăn cản nàng, nhưng rất nhanh thì thu hồi lại. Động tác của nàng mặc dù nhanh, nhưng Hỷ Thước lại nhìn Nhất Thanh Nhị Sở, nói, chủ tử, ngươi có thể tiếp tục giả trang, ta sẽ không vạch trần ngươi. Chiêu Tuyết tiên tử đứng dậy đi rửa mặt, lười cùng cái này nha đầu chết tiệt kia nhiều lời. Vân Hoàng mở mắt ra, hắn có chút bất đắc dĩ cười rộ lên, không nghĩ tới lần này hội rơi vào trong ký ức, e rằng hắn cũng có chút không nỡ đi. Bây giờ Thái Dương ban đầu thăng, chẳng mấy chốc sẽ đi trước tiên phần thí luyện. Hắn đứng dậy trở về phòng rửa mặt. Cong. Một nén nhang về sau, thí luyện tiếng chuông gõ, hết thể tu sĩ đều đi trước đại sảnh tập hợp. Lần này phụ trách tiên phần thực tập quản sự là Cầu Thúc, hắn sớm ở nơi này chờ. Thấy người tới không sai biệt lắm, hắn liền mở miệng nói, tiên phần thí luyện nguy hiểm vạn phần, tỷ lệ tử vong rất cao, không muốn đi bây giờ có thể rời khỏi, một ngày tiến nhập tiên phần chung. Các người đem không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Hắn ở phía trên cao đàm khoát luận thời điểm, Chiêu Tuyết tiên tử mang theo Hỷ Thước từ xa chỗ đi tới. Đến gần lúc, Hỷ Thước bốn nhìn xuống liếc mắt, cau mày nói, gì, chủ tử, trong ngộng của ngươi tình lang còn giống như không có tới ai. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói bậy bạ gì đó. Chiêu Tuyết tiên tử thần sắc chợt biến, vội vàng kéo một cái ống tay áo của nàng. Ý bảo nàng đừng tại nói bậy. Hỷ Thước thanh âm mặc dù không được lớn, nhưng nơi này tu sĩ thực lực thông thiên, đã nghe Nhất Thanh Nhị Sở. Tình huống gì, Chiêu Tuyết tiên tử có trong ngộng tình lang, nàng không phải cùng Vạn Xương Lân có hôn ước sao? Thôi đi, ngươi tin tức này cũng quá bế tắc, cái này môn hôn sự Chiêu Tuyết tiên tử chẳng bao giờ đã đáp ứng, đều là Vạn Xương Lân tự mình đa tình. Không biết Chiêu Tuyết tiên tử trong ngộng tình lang là ai, lẽ nào so với Vạn Xương Lân còn mạnh mẽ hơn. Bên người nàng nha đầu không phải nói người còn không có tới sao, chờ chút xem kết quả một chút là ai qua đây, cái này không phải Nhất Thanh Nhị Sở. Chiêu Tuyết tiên tử tâm lý buồn vô cớ, chính mình xem như là bị cái hô ấy ư, Hỷ Thước liền yêu mến nói mỏ. Chủ tử, ngươi xem một chút Vạn Xương Lân mặt. Đen xỉ chẳng khác nào một khối than đá, ha ha ha. Hỷ Thước thấp giọng cười rộ lên, nàng làm như vậy cũng là vì bang chủ tử, cái kia tiểu thiếu niên tu vi tựa hồ không mạnh, như vậy không chỉ có thể làm cho chủ tử tuyệt vọng đầu, cũng có thể làm cho Vạn Xương Lân khó chịu, nhất cử lưỡng tiện. Ở nơi này lúc, một người mặc bạch sam thiếu niên dậm chân đi tới, hai tay cong ở thân về sau, bình tĩnh như nước. Dưỡng linh cảnh còn kiến hôi. Vô số tu sĩ đều khiếp sợ, không nghĩ tới Chiêu Tuyết tiên tử trong ngộng tình lang dĩ nhiên là một con run dế, nàng cũng không phải là muốn làm cho Vạn Xương Lân khó chịu, cho nên mới phải làm cho Hỷ Thước nói bậy đi. Cái này huynh đệ bi ai, bất chi bất giác bị người cái hố, cảm giác khẳng định rất chua xót thoải mái đi. Vân huynh. Thế Tiêu thần tốc đi tới, thấp giọng nói, ngươi phải xui xẻo. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, hắn thật là nghi hoặc, ánh mắt của những người này thoạt nhìn rất bất thiện, hắn dường như còn không có trêu chọc qua người nào đi, làm sao tất cả mọi người hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh. Tề Tiêu giải thích, vừa rồi Chiêu Tuyết tiên tử bên người tỷ nữ nói ngươi là tiên tử trong ngộng tình lang, Chiêu Tuyết tiên tử nhưng là hết thệ nam tu ngưỡng mộ đối tượng, ngươi đã thành công địch. Ngươi phải cẩn thận một chút Vạn Xương Lân. Hắn sinh ra Vạn Hoa giáo, thủ đoạn thông thiên, người bình thường không phải là đối thủ của hắn. Vân Hoàng minh bạch nguyên do trong đó về sau, cười nhạt một tiếng, tựa hồ vẫn chưa lưu ý. Vạn Xương Lân đi tới trước, lạnh lùng nói, dưỡng linh cảnh con kiến hôi, ở Vạn Hoa giáo cũng chính là một cái chó giữ cửa. Nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương, lập tức nằm úp sấp hạ học chó sủa, nhưng sau từ từ cút ra ngoài. Thấy Vạn Xương Lân nhằm vào Vân Hoàng, bên cạnh Chiêu Tuyết tiên tử mở miệng nói, Vạn công tử sinh ra danh môn, không nghĩ tới tu dưỡng như vậy kém, xuất khẩu liền vũ nhục người. Vạn Xương Lân đồng tử hơi co lại, hơi giận nói, một cái rốt nát con kiến hôi mà thôi, bản tọa đối với hắn nói, hắn đều muốn giảm thọ vài thập niên. Tiên tử đừng muốn nhúng tay, không phải bản tọa liền không khách khí. Vân Hoàng khỏe môi giơ lên, đi tới một bên cao vị trên tòa hạ, bệ nghệ nói, vạn hoa giáo truyền nhân thực sự là nhất đại không bằng thay mặt, thi hoa lão nhi ở trước mặt ta cũng muốn túi xuống thủ, ngươi một cái hậu bối dám cùng nôn. Đưa hắn tiến nhập tiên phần thực tập tư cách cấp đoạn, thuận liền dẫn câu cho vạn hoa giáo, làm cho thi hoa lão nhi mang trên vạn hoa giáo tài nguyên đăng môn bồi tội, nếu không thì, vạn hoa giáo cũng không cần tồn tại. Khí. Vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, này người đến tột cùng là người nào, hắn cũng quá cuồng vọng đi, dĩ nhiên làm cho vạn hoa giáo lao tổ đăng môn bồi tội, nếu không thì muốn tiêu diệt vạn hoa giáo, ai cho hắn dũng khí. Ha ha ha. Vạn Xương Lân cười như điên nói, tiểu xuất sinh, ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng, vạn hoa giáo nội tình há là ngươi có thể tưởng tượng, hiện tại quỵ hạ cầu xin tha thứ, còn có thể có một con đường sống. Cầu thúc mở miệng nói ra, vạn thiếu chủ, mời ly khai Kháo Sơn Tông, ngươi đã không có tiến nhập tiên phần thực tập tư cách. Nghe vậy, Vạn Xương Lân cả giận nói, dựa vào cái gì, câu nói đầu tiên muốn cướp đoạt bản tọa thí luyện tư cách, ngươi lẽ nào muốn cùng vạn hoa giáo là địch? Cầu thúc cười cười, thiếu chủ nghiêm trọng, ta chỉ là giải quyết việc chung. Chuyện hôm nay ta sẽ đem tin tức truyền cho vạn hoa giáo, tin tưởng vạn hoa giáo cường giả sẽ phải minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Đừng tại làm vô vị vương hữu, đối với ngươi thai hại vô ích. Vạn Xương Lân mặt sắc căm trầm, nói, được, tốt, các ngươi đều có chủng, đối đãi bản tọa trở về vạn hoa giáo về sau, dẫn dắt vạn hoa giáo môn đồ giết đến nơi đây, đem Kháo Sơn Tông trừ tận gốc ra. Tiểu xuất sinh, tạm thời để cho ngươi cuồng vọng nhất lúc, ba thiên sau bản tọa đến đây lấy mạng của ngươi. Nói xong, hắn thần tốc ly khai. Mọi người kinh hồn táng đảm, không nghĩ tới Kháo Sơn Tông dĩ nhiên không giúp vạn hoa giáo, ngược lại đi giúp một cái không rõ lai lịch thiếu niên, cái này thiếu niên đến tột cùng là người nào. Chương 278, Tiên phần môn hộ. Xử lý xong vướng tay chân việc, cầu thúc nói, mọi người đi trước tiên phần thí luyện, có thể hay không đạt được bên trong cơ duyên, thì nhìn chư vị thủ đoạn. Hắn ly khai đại sảnh đi xử lý hậu sự, hôm nay phát sinh không thoải mái, được thông báo vạn hoa giáo, đắc tội nhân vật trong truyền thuyết, xem ra chỉ có thi hoa lão tổ tự thân đứng ra bồi tội, tài năng miễn đi vạn hoa giáo diệt môn chi tai họa. Cả đám thấp giọng nghị luận, Vân Hoàng đến tột cùng có gì bối cảnh, liền Kháo Sơn Tông quản sự đều muốn cho hắn chỗ dựa. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Tề Tiêu đi lên hỏi Vân Huynh, ngươi có năm chắc ứng phó vạn hoa giáo cường giả ấy ư, cái này tông giáo nội tình cũng không yếu. Vân Hoàng chắp tay đi về phía trước, trầm giọng nói, đối với các ngươi mà nói, nó nội tình rất mạnh, nhưng ở trước mặt ta, vạn hoa giáo bất quá là một hạt bụi, vui vẻ nó là có thể sướng sướng, không cao hứng, giơ tay lên là được đem quét ngang. Tề Tiêu có chút không lời chống đỡ, tuy nói đã sớm biết Vân Hoàng rất ngông cuồng, nhưng không nghĩ tới hắn cuồng vọng đã không có hạn mức cao nhất. Vãng sinh tịnh thổ không thể so với cái khác lãnh thổ, hắn lại cũng như vậy không coi ai ra gì. Hỷ thước dại ra, có chút chưa tỉnh hồn lại, cái này thiếu niên mới dưỡng linh cảnh, hắn dĩ nhiên như này tùy tiện, ai cho hắn dũng khí. Chủ tử, trong mộng của ngươi tình lang dường như có điểm cuồng a. Muốn không được ngươi chính là thay cái người làm tình lang, hắn không thích hợp ngươi. Hỷ thước nói ra, ngươi yêu mến ninh tĩnh được hoàn cảnh, nhưng hắn dường như rất nhiệt huyết, hai người các ngươi cùng một chỗ, làm sao đều cảm giác vẽ phong không thích hợp. Chiêu Tuyết tiên tử bạch nàng liếc mắt, chuyện ngày hôm nay đều là nàng một câu nói gây ra. Hỷ thước có chút bất đắc dĩ, thần tốc đi lên, cùng trên Vân Hoàng bước tiến. Hỷ thước nói ra, vị công tử này gây ra đại họa, còn dám đi trước tiên phần thí luyện ấy ư, lẽ nào ngươi sẽ không sợ bị vạn hoa giáo cường giả chém giết? Vân Hoàng cười lạnh nói, như vạn hoa giáo còn có người thông minh, trong vòng 3 ngày chắc chắn tới bồi tội, nếu không, vãng sinh tịnh thổ sẽ không còn vạn hoa giáo. Ngươi hoa đừng nói quá vẹn toàn, cẩn thận bị đánh khuôn mặt. Hỷ thước ở tâm lý phế phủ, tuy tiện nói, còn không biết công tử tính danh, ta ra chủ tử ra mặt mỏng, không có ý tứ tới hỏi ngươi. Vân Hoàng. Thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, lại giống như một tảng đá lớn rơi vào thương hải trung, kích khởi ngàn tầng sóng to. Đơn giản hai chữ, làm cho Hỷ thước trong nháy mắt sợ nhảy dựng lên. Hỷ thước nhất kinh nhất xạ, làm cho Chiêu Tuyết tiên tử có chút không vui, nha đầu kia gần nhất là thế nào? Hỷ thước trong ánh mắt mạo tinh tinh, nói, ngươi chính là đoạn thời gian trước cấm thiên cổ quốc biên thủy chi địa tu sĩ nghị luận Vân Hoàng. Chiêu Tuyết tiên tử có chút nghi hoặc nhìn Hỷ thước, nàng chẳng lẽ lại nhận thức cái này thiếu niên? Thấy thế, Hỷ thước nói ra, chủ tử, ngươi một mạch bế quan nghiên cứu cầm phổ. Tự nhiên là chưa nghe nói qua danh hiệu của hắn, đoạn thời gian trước ngươi không phải để cho ta đi mua cầm huyền à. Hắn có thể ra danh, cấm thiên cổ quốc biên thủy chi điệu tu sĩ đều ở đây nghị luận hắn. Cho nên, Triều Tuyết tiên tử nói, đây chính là ngươi nhất kinh nhất xạ nguyên nhân sao. Hỷ thước lắc đầu, nhìn một bên Vân Hoàng, hiếu kỳ nói, có người nói ngươi bị hơn 500 tôn niết bàn cảnh trở lên tu sĩ phục kích. Nghe đối phương nói vận dụng thủ hộ thần, còn có tam tôn cực đạo đế binh, đây là thật sao? Vân Hoàng cười cười nói, đồn đãi mà thôi, không tin được thật. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hậu phương tu sĩ liền nghị luận. Này, nghe được ây ư, người thiếu niên kia hình như là Vân Hoàng. Vân Hoàng, không thể đi, hắn làm sao sẽ tới vãng sinh tịnh thổ? Nghe nói hắn ở đệ nhất hỗn độn khu trung bị phục kích. Hơn 500 tôn cường giả toàn bộ bị hắn chém giết, Hoàng Nho Thượng Quốc hơn phân nửa tông giáo nguyên nhân hắn mà hủy diệt. Chắc là hắn không sai, nhưng là hắn lần này tại sao không có mang theo hắn tỷ nữ tới vãng sinh tịnh thổ? Hắn còn có tỷ nữ sao? Lời nói nhảm, hắn những thứ kia tỷ nữ đều là thiên chi kiêu nữ, không chỉ cho phép nhan mỹ lệ, tu vi càng là khủng bố. Nghe cả đám nghị luận, Hỷ thức nói, ngươi còn có tỷ nữ a, làm ấm giường nha đầu sao? Vân Hoàng lạnh lùng nói, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đã đem đầu lưỡi ngươi kéo ra ngoài đánh thành bế tắc. Cắt. Hỷ thước bĩu môi nói, ngươi trột dạ đi. Được, ngươi nói ít mấy câu. Chiêu Tuyết tiên tử cảm giác Vân Hoàng không phải nói đùa nữa, đúng lúc ngăn cản Hỷ thước lại nói lung tung, cái này nha đầu chết tiệt kia gần nhất liền yêu mến hồ ngôn loạn ngữ. Nàng cười nói, công tử đừng nghe nàng nói bậy, bất quá ta cũng rất tò mò, ngươi vì sao không mang theo các nàng tới vãng sinh tịnh thổ. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, quét ngang thượng cổ đế thống cửu đại phiên môn, mới có tư cách tiến nhập cấm thiên cổ quốc khu vực. A, một bên Hỷ thức kinh ngạc nói, ngươi nói đùa đi, thượng cổ đế thống cửu đại phiệt môn sừng sững ngàn vạn năm, coi như cấm thiên cổ quốc thiên tiêu quá khứ. Cũng không dám cuồng ngôn có thể quét ngang cửu đại phiệt môn. Ngươi tâm cũng quá ngon đi, ta hiện tại tin tưởng các nàng không phải ngươi làm ấm giường nha đầu. Nghe đồn tiên phần chung có tuyên cổ thần linh ngủ yên, bên trong có vô số thời cổ cường giả ngủ say, mỗi lần thí luyện sắp tiến đến đều sẽ thức tỉnh. Vừa xong tiên phần bên ngoài, cũng cảm giác được một cổ cực mạnh thần uy, cái kia cổ uy áp dường như có thể đem thương vũ áp sập. Uy hiếp vô tận vũ trụ, có thần bí hoa văn đan vào, diễn dịch cảnh tượng rất kinh hãi, khí thôn sơn hà. Ông! Nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, khuấy động lên tầng tầng rung động, có ba tuyệt vô cùng ý vị tự chủ diễn sanh, cái chỗ này chìm nổi dị tượng quá kinh khủng, dường như đã di lưu vô số năm, phàm là đến gần tu sĩ, đều sẽ cảm giác hoa mắt vắng đầu. Theo lôi âm vang lên, tiên phần môn hộ từ từ mở ra, một đạo thanh đồng cửa đá xuất hiện ở trong thiên địa, bên trong dày ngũ sắc thủy hà, dâng lên hào quang sáng lạn lóa mắt, khí tức thập phần cường thịnh. Xuyên thấu qua môn hộ, mơ hồ có thể thấy tiên phần trong cảnh tượng, tia sáng hôn ám, thiên khung trên mây đen rậm rạp, có huyết sắc lôi đỉnh xuyên toa, ẩn chứa kinh thế sát phạt, uy áp cực kỳ bá đạo. Mọi người cũng chưa dừng, thần tốc hoành độ hư không. Tiến nhập tiên phần chung. Tiên phần là nhất châu không gian độc lập, lãnh thổ diện tích vô ngân. Vừa xong nơi đây, một ít tu sĩ thần tốc ly khai, loại địa phương này theo chỗ đều có cơ duyên chìm nổi, nếu như mọi người tụ tập cùng một chỗ, gặp phải cơ duyên thời điểm, nhất định sẽ phát sinh máu rầm rề chinh phạt. Vân công tử, tiên phần chung nguy hiểm trọng trọng, chúng ta muốn không cùng lúc kết bạn đi về phía trước, như vậy lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Liêu Tuyết Mị tiến lên phía trước nói, không có nghĩ tới người thiếu niên này lại cũng là nhất tôn thiên tiêu, tuy là tu vi có điểm kém, nhưng gặp phải nguy hiểm lúc, làm cho hắn đỡ một chút chắc là không có vấn đề. Hoang Hỏa Thánh Tử, Tề Tiêu cũng theo tới, Tề Tiêu muôn ôm Vân Hoàng bắp đùi, Hoang Hỏa Thánh Tử tắc thì là muốn đem Vân Hoàng chém giết, cái này tiểu nhi là thật cuồng vọng, tuyệt không thể làm cho hắn trưởng thành tiếp. Hỷ Thước thấy một màn này, thấp giọng nói, chủ tử, ngươi còn không mau cùng lên, nhìn Liêu Tuyết Mị cái kia quyến rũ răng rớp, hận không thể tựa ở Vân Hoàng thân lên. Không ra tay nữa, trong ngộng của ngươi tình lang đều phải bị câu đi. Chiêu Tuyết Tiên Tử mặt cười ửng đỏ, nói, ngươi nói mò gì, Liêu Tuyết Mị nào có câu dẫn công tử, nàng cách công tử xa một mét, có ngươi nói khoa trương như vậy à? Chương 279, Vạn Hoa Giáo Nộ. Hỷ Thước có chút hận thiết bất thành cương nói, chủ tử, ngươi lẽ nào liền không có một chút ý thức nguy cơ ấy ư, chúng ta vội vàng đi qua. Mọi người tụ đi lên, Vân Hoàng vẫn chưa nhiều lời, tuyển định một cái phương hướng đi ra ngoài, nhìn tiên phần trong từng ngọn cây cọng cỏ, dòng suy nghĩ của hắn có chút trầm trọng, đã đi tới nơi này, nào có không nhìn tới bạn cũ đạo lý. Sơn Nhạc nguy nga thẳng nhập Vân Tiêu. Cường thịnh vô cùng khí tức tràn ra đi, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây sợ run, có hùng hậu thần vận phún ra ngoài, sơn nhạc trung mây mù phi nhanh, tựa như thiên quân vạn mã một dạng. Sơn đạo gồ ghề, đi thật lâu về sau, quanh mình cảnh tượng mới xuất hiện biến hóa, xa chỗ có một ngôi mộ lẻ loi, có hắc sắc ô nha đứng ở mộ phần kêu to, nồng đậm ma khí quanh quẩn, lãnh thổ cảnh hoang tàn khắp nơi. Có thể thấy gì xét binh khí tàn mát. Cái này một ngôi mộ lẻ loi rất kỳ quái, thạch bi trên dĩ nhiên không có khắc chữ, vừa bước vào nơi đây, đã bị một tầng xâm nhiên sát ý bao phủ ở, cái kia cổ uy áp quá đáng sợ, dường như có thể đem tất cả thôn phệ. Đây là người nào mộ phần, mộ bia trên vì sao không được khắc chữ? Liêu Tuyết Mị có chút nghi ngờ hỏi, cái chỗ này rất quỷ dị, luôn cảm thấy âm thầm có một đôi mắt nhìn chằm chằm, cái kia chủng cảm giác bị nhìn chằm chằm thật không tốt. Vân Hoàng trầm giọng nói, các ngươi ở chỗ này chờ chốc lát, ta đi xem một cái lao bằng hữu. Suy! Hắn đem chỉ cán bể, một giọt máu rơi vào mộ bia lên, tức thì có một đạo sán lạn hào quang tán phát ra, đem thân thể hắn bao phủ ở, trực tiếp làm cho bên ngoài tại chỗ biến mất. Tiêu thất! Hỷ Thước hơi nghi hoặc một chút, cũng học hắn đem tiên huyết rơi vào mộ bia lên, nhưng cũng không có bất kỳ biến ảo, nàng bĩu môi nói, không có dùng. Cái này một ngôi mộ lẻ loi rất đặc biệt, bên trong có thời cổ thần minh ngủ say, tiến nhập trong mộ, tức thì cảm giác được một cổ cực kỳ đáng sợ uy áp hoành đến, là thần minh thức tỉnh. Mượn ánh sáng yếu ớt, có thể xem tinh tường bộ dáng của đối phương, người xuyên giáp sắt màu đen. Hai tròng mắt khàn khàn, tựa như thiên địa chưa mở trước kia giống như hỗn độn, sở hữu nhất chủng nhiếp hồn đoạt phách khả năng, cái này nhất tôn thần minh rất mạnh. Án quy củ ta nên hàng quỳ lệ chi lễ, nhưng ta đã vẫn lạc mấy vạn năm, những thứ này phạm lễ cũng không cần. Vô lệ thần minh mở miệng nói, đại nhân tới này vì chuyện gì? Vân Hoàng đi tới một bên tòa hạ, thở dài nói, tuế nguyệt là vô tính nhất, quá khứ vô số năm. Thật nhiều lao bằng hữu đều an nghỉ địa hạ, cái này trong loạn thế không có các ngươi, giảm rất nhiều phong thái. Đại nhân nói cười. Vô lệ thần minh trở lại trong quan tài, lẩm bẩm nói, có đôi khi, tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là có một viên hèn yếu tâm. Ta một mạch thật tò mò, đại nhân đến tột cùng sợ hãi cái gì? Từng theo hầu Vân Hoàng chinh phạt một đoạn thời gian, hắn như trước nhìn không thấu Vân Hoàng tâm tư. Luôn cảm thấy đại nhân cái gì đều không sợ. Vân Hoàng trong đầu lóe lên qua một cái ký ức không trọn vẹn, nói ra, có thể ta sợ nhất chính là nàng lần nữa thân tử đạo tiêu. Vô lệ thần sắc chợt biến, nói, đại nhân tâm tình tựa hồ không quá ổn định, chẳng lẽ gặp phải việc khó, nếu là có ràng buộc, muốn giao sắc chặt đầy rối. Bên kia sinh linh dễ nhất thấy rõ nhân tâm, như đại nhân đời này thật muốn giết đến phần cuối, tiểu muốn ý chí sắt đá, tuyệt không thể có nhược điểm. Vân Hoàng nhớ tới nha đầu kia Tiếu Dung, nói ra, lần này ta đến vãng sinh tịnh thổ, chỉ vì khôi phục một đoạn phủ đầy bụi ký ức. Như cái kia đoạn ký ức giải phong, cái này thập giới đem không ai cản nổi ở bước tiến của ta. Vô Lệ thần minh chúc mừng, vậy chúc đại nhân sớm ngày như nguyện. Ừm. Vân Hoàng đứng dậy rời đi cái này một ngôi mộ lẻ loi, rất nhiều lão bằng hữu đều vẫn lạc, chỉ chưa hạ một luồng còn chưa tan đi đi thần hồn, đây có lẽ là kết cục tốt nhất đi. Đáng thương là, nha đầu kia trước đây liền một luồng thần hồn cũng không từng lưu xuống, đời này hắn sẽ không để cho bi kịch tái diễn. Thấy Vân Hoàng theo trong mộ xuất hiện, tâm tình rõ ràng tốt hơn rất nhiều, một bên hỉ thức hỏi Vân công tử, vì sao ngươi có thể tiến nhập cái này một tòa phân mộ, mà ta lại không được? Vân Hoàng cười nói, thế nhân đều muốn sống, mà ngươi lại muốn chết, ngươi gia chủ tử kỹ năng, ngươi một phần cũng không có học được, thật là có đủ ngu xuẩn. Đây là người chết ngủ yên chỗ, ngoại giới bố trí sinh tử sát trận, chỉ có hồn linh tài năng xuyên qua, ngươi nếu là có thể tiến nhập mộ hoang, vậy ngươi còn có thể đứng nói chuyện với ta sao? Nghe được Vân Hoàng giải thích, thì thước bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nàng vào không được, nguyên lai chỉ có hồn linh mới có thể đi vào. Lập tức trong lòng lại có nghi hoặc diễn sanh, vì sao Vân Hoàng có thể vào? Cái này vấn đề nàng cuối cùng vẫn không có hỏi, nàng hiện tại có điểm sợ Vân Hoàng. Mọi người theo mộ hoang phần cuối đi tới, mảnh này lãnh thổ trung tích chứa thần uy rất đáng sợ, mênh mông như đại dương mênh mông, âm phong trận trận. Đốt. Xa xôi lãnh thổ trung, trăm hoa đua nở, cảnh tượng xinh đẹp tuyệt luân, có bá đạo thiên nhiên trận pháp diễn dịch, khí phách hiên ngang. Nơi này là Vạn Hoa giáo, Vạn Xương Lân mượn truyền tống trận, đã trước một bước gấp trở về. Vạn Hoa giáo ở vãng sinh tịnh thổ trung phát triển mười mấy vạn năm, nội tình thâm bất khả chắc, nhất là Thi Hoa lão tổ, nó là sáng tạo Vạn Hoa giáo thủy tổ, thủ đoạn thông thiên. Chỉ cần Thi Hoa lão tổ còn sống, cái kia Vạn Hoa giáo là có thể một mạch trường tồn. Bất quá, Thi Hoa lão tổ đã có vô số năm chưa từng hỏi sự tình, một mực trong quan tài ngủ say, như không có kinh thiên đại sự, không có ai sẽ đi quấy rối nó. Vạn Xương Lân vẻ mặt nộ sắc, cái kia tiểu xuất sinh quá cuồng vọng, liền hắn khuôn mặt cũng dám đánh, xem ra là không chết qua. Vạn Hoa giáo trong đại sảnh, mấy chục vị cường giả đang ở nghị luận đại sự, thấy Vạn Xương Lân nổi giận đùng đùng xông tới, đều không khỏi cau mày. Giáo chủ Vạn Long trầm giọng nói, không biết chúng ta đang nghị luận môn trung đại sự ấy ư, vì sao không trải qua thông báo liền xông tới? Ngươi không phải đi tham gia tiên phần thí luyện ấy ư, vì sao lại trở về? Nghe đến đó, Vạn Xương Lân càng cho hơi vào hơn phẫn, cả giận nói, Kháo Sơn Tông quản sự thủ tiêu ta thí luyện tư cách. Kháo Sơn Tông. Vạn Long đồng tử hơi co lại, nói, một cái mục tông môn, lại dám đánh Vạn Hoa giáo mặt, xem ra bọn họ là bành trướng. Ngươi mang theo tiên lệnh đi trước Kháo Sơn Tông, bọn họ nhìn thấy tiên lệnh, tự nhiên sẽ khôi phục ngươi thí luyện tư cách. Vạn Xương Lân mâu quang lạnh lạnh, nói ra, ta hiện tại căm hận cũng không phải Kháo Sơn Tông, mà là cái kia gọi Vân Hoàng tiểu xuất sinh, hắn phát ngôn bừa bãi nói nếu là Vạn Hoa giáo trong vòng 3 ngày không qua bồi tội, tiểu muốn đem Vạn Hoa giáo trừ tận gốc ra. Hơn nữa, cái kia tiểu xuất sinh hắn chỉ mặt gọi tên làm cho Thi Hoa lão tổ đi bồi tội, hắn quá cuồng vọng. Cái gì? Lần này trong đại sảnh hết thể cường giả tức giận, nơi nào nhô ra Hoàng Mao tiểu nhi, cũng dám như vậy cuồng ngôn, làm Vạn Hoa giáo không người sao? Tộc trưởng, này nhi thật là kiêu ngạo, chúng ta như không được chém giết, chỉ sẽ bị vãng sinh tịnh thổ tu sĩ chế nhạo. Một cái trưởng lao tức giận nói. Vạn Long mặt sắc căm trầm, nói, làm cho Khô Tuần trưởng lão mang theo cực đạo đế binh, đi trước tiên phần trung đem cái kia con kiến hôi chém giết. Vạn Xương Lân theo Vạn Long nơi đây lấy đi tiên lệnh, cùng Khô Tuần trưởng lão cùng nhau đi tới tiên phần trung. chuẩn bị đem Vân Hoàng chém giết. Chương 280, Yêu Đế Mộ. Kháo Sơn Tông bên ngoài gió nổi mây vẩn, có mênh mông linh vận tự chủ diễn sanh, phun ra khí thế phi thường bá đạo, có tuyên cổ pháp tướng chìm nổi, thiên địa tựa như muốn tan vỡ, mảnh này lãnh thổ bị cường giả khí tức ép tới run rẩy. Vạn Hoa giáo cường giả giá lâm, gây nên không ít oanh động, vô số tu sĩ cũng vì đó hoảng sợ, không biết phát sinh chuyện gì. Lần này Vạn Hoa giáo là lai giả bất thiện, chúng nó cũng không phải là muốn cùng Kháo Sơn Tông triển khai sát phạt đi. Khô Tuần trưởng lão trong tròng mắt lóe lên tia máu, trong cơ thể phiên trào huyết khí cực kỳ mạnh mẽ, hắn tựa như nhất tôn theo cổ thì đi ra cường giả, thực lực phi thường đáng sợ. Hắn lạnh lùng nói, bản tọa nghe nói Kháo Sơn Tông rất phách lối, ngay cả ta tộc thiếu chủ thí luyện tư cách cũng dám cướp đoạt, thực sự là cuồng vọng. Vây xem quần chúng kinh hô, tin tức này triệt để kinh sợ bọn họ, không nghĩ tới Kháo Sơn Tông cướp đoạt Vạn Hoa giáo thiếu chủ thí luyện tư cách, trách không được sẽ khiến cường giả sát phạt. Cầu Thúc từ hậu viện trung đi ra, thấy Vạn Hoa giáo cường giả giá lâm này chỗ, hắn mở miệng nói, cướp đoạt Vạn thiếu chủ thí luyện tư cách, đó là ở cứu hắn, có vài người không phải hắn có thể trêu chọc. Vạn Hoa giáo tuy mạnh, nhưng ở trước mặt người này, liền làm mưa làm gió năng lực cũng không có. Ta khuyên các ngươi vẫn là mau để cho Thi Hoa lão tổ đi bồi tội đi, có thể còn có thể bảo trụ Vạn Hoa giáo truyền thừa. Ha ha ha. Khô Tuần trưởng lão ngưỡng thiên đại cười, nói, Vạn Hoa giáo ở vãng sinh tịnh thổ hành hành vô kỵ, gì thì nén giận qua, lão phu muốn tự thân xuất thủ đem Vân Hoàng tiểu nhi chém giết. Có vài người không phải hắn có thể trêu chọc, một cái miệng còn hôi sữa trẻ con, lão phu giơ tay lên là có thể làm cho chi chém thành muôn mảnh. Trong lúc nhất thời, ngoại giới tu sĩ náo động, cũng dám trêu chọc Vạn Hoa giáo, vô luận là người nào, có gì bối cảnh đều gánh không được, Khô Tuần trưởng lão đều sai phái ra đến, hiển nhiên là muốn không chết không thôi nhịp điệu a. Cầu Thúc hai tròng mắt híp lại, cuối cùng chưa nhiều lời, đây là Vạn Hoa giáo tuyển trạch, hắn cũng không tiện can thiệp. Lần này Vạn Hoa giáo phải tao ương. Đã Khô Tuần trưởng lão tâm ý đã quyết, ta đây cũng bất tiện ngăn cản, các ngươi mời vào tiên phần đi. Nói xong, Cầu Thúc liền xoay người rời đi. Vạn Hoa giáo tới nơi này mắt đã phi thường tinh tưởng, chính là muốn đem Vân Hoàng chém giết, bọn họ còn không biết mình trêu chọc đến tột cùng là người ra sao. Bi ai à? Hừ. Khô Tuần trưởng lão hừ nặng một tiếng, dậm chân hướng tiên phần trung giết tới, khí tức mạnh mẽ tịch quyển bát hoang, mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run, diễn dịch cảnh tượng quá đáng sợ, thao thiên thần pháp hàng lâm, uy hiếp hoàn vũ. Vạn Hoa giáo cường giả xuất thủ phục kích Vân Hoàng tin tức lan truyền nhanh chóng, tiên phần trung thực tập một ít tu sĩ nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới Vạn Hoa giáo thật đúng là muốn phục kích Vân Hoàng, cái cũng khó trách, Vân Hoàng là thật cuồng vọng. Lại tuyên bố muốn cho Thi Hoa lão tổ đăng môn bồi tội, đây không phải là ban ngày ban mặt đánh Vạn Hoa giáo mặt ây ư, đem Vạn Hoa giáo bộ mặt dẫm ở chân xuống, hắn là gan thật đúng là lớn. Lúc này đây tao ương đi, bị Vạn Hoa giáo cường giả nhằm vào, hắn chắc chắn phải chết. Người ở hoang vu, sơn nhạc như kiếm nhắm thẳng vào thương khung, giữa sườn núi trên vân hà lưu động, cảnh tượng xinh đẹp vô song, dâng lên muốn ra khí tức quá đáng sợ. Tựa như có thể đem thôn phệ, nơi này sơn nhạc rất kỳ dị, tựa như một cái thiên nhiên trận pháp. Bốn chỗ đều có kim quang quanh quẩn, bên trong chứa thần uy cường thịnh kinh người, dưới nền đất hạ còn có tảng lớn hùng hậu tinh khí cuồn cuộn, nơi đây có tuyệt thế cơ duyên, trong lòng đất bảo vật khẳng định không đơn giản. Ông! Dễ nghe thần âm vang tận mây xanh, tản mát ra huy áp quá táo bạo, vô tận hoàn vũ đều ở đây rung động. Có long phượng chỉnh tường hình ảnh chim nổi, thánh khiết quang huy từ trên trời giáng xuống, chiếu khắp Tiêu Hắc cương vực. Thật là mạnh mẽ ý vị, cái chỗ này xác nhận có tuyệt thế cơ duyên. Hỉ Thước đôi mắt đẹp trung lóe lên sắc bén chi mang, nơi này khí tức quá đáng sợ, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được mênh mông như vậy uy áp, dưới nền đất chỗ sâu bảo vật sợ rằng không đơn giản. Đang ở nàng kinh nghi thời khắc, lại có tảng lớn phù văn bắt đầu khởi động, những phù văn kia rất đặc biệt, có huyết sắc văn lộ lưu chuyển, ẩn núp sát phạt quá bá đạo, một cổ cường thịnh thần uy quét ngang xuất hiện, các nàng căn bản đỡ không được, dồn dập lui lại. Mỗi một bước đều ở đây đại địa trên lưu hạ giữ tợn vết rách, trong cơ thể huyết khí thật giống như bị áp chế, bị cái này một cổ kinh hãi thần uy chấn áp, các nàng đều rất hoảng sợ. Công tử, dưới nền đất sâu chỗ đến tột cùng có vật gì, vì sao uy áp bá đạo như vậy? Chiêu Tuyết tiên tử mặt cười nổi lên hiện nghi sắc, cái này chủng thần bí cảnh tượng nàng trước đây chưa từng thấy qua, mới vừa cái kia đạo uy áp, lại tựa như thần ma làm khó dễ. Vân Hoàng tỉ mỉ tham quan học tập không trung phù văn, những phù văn này đã bị Tuế Nguyệt tiêu ma hơn phân nửa sát phạt, nếu như thời kỳ toàn thịnh nói, mới vừa sát phạt trực tiếp có thể cho các nàng tiêu tan thành mây khói. Cái chỗ này quả thực không đơn giản, dưới nền đất sâu chỗ chôn giấu cơ duyên đáng sợ nhất, muốn cướp đoạt cơ duyên, còn cần trả giá một điểm đại giới. Không nghĩ tới nơi này tình thế phức tạp như vậy, tiên phần không hổ là cấm địa số 1, hàng kém một bước cũng sẽ bị kinh thế sát phạt nhằm vào, không ai có thể ở nơi này chút cường thịnh uy áp chung sống sót. Hôn Nguyên Yêu Đế truyền thừa chỗ, quả thực cùng trong tin đồn giống nhau. Vân Hoàng trầm giọng nói, những phù văn này là sát trận phù, có thể hấp thu thiên địa linh khí mạnh mẽ hóa tự thân, mười mấy vạn năm thời gian, đủ để đưa chúng nó thúc dục hóa đến mạnh mẽ tình trạng. Muốn tiến vào địa huyệt sâu chỗ, nhất định đem ngoại giới phù văn từ bỏ, nếu như mạnh mẽ xông tới lời nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Hôn Nguyên Yêu Đế là mạt pháp thời đại đại nhân vật, dù chưa từng xưng đế, nhưng thực lực không kém gì đại đế, cuộc đời của hắn đều là truyền kỳ, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Không thể đột phá tới đại đế, lại không muốn dùng kéo dài sinh mạng cổ bảo, coi như nhân vật nghịch thiên đến đâu, cũng sẽ bị Tuế Nguyệt vô tình gạt bỏ. Vân Hoàng mâu quang hơi trầm xuống, mảnh này lãnh thổ trung tích chứa sát phạt rất mạnh, đổi thành người khác khẳng định là không vào được, Hôn Nguyên Yêu Đế bố trí hạ kinh thế thủ đoạn. Mạnh mẽ xông tới người chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Thấy Vân Hoàng thong dong bình tĩnh, Chiêu Tuyết tiên tử nói ra, công tử tựa hồ cũng không được lo lắng, chẳng lẽ đã có cởi ra phủ văn phương pháp. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, những phủ văn này chẳng qua tam lưu thủ đoạn mà thôi, ngăn được người khác, lại ngăn không được ta. Theo sát bước chân của ta, chớ đi ném. Loại cấp bậc này phụ trận, hắn bình thường đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Bất quá, có người nói Hôn Nguyên Yêu Đế cất giấu rất nhiều vật kỳ dị, hắn đến lúc đó muốn vào nhìn một cái, có hay không hắn có thể dùng ở trên. Len keng. Theo mấy người bước tiến rơi xuống, mảnh này lãnh thổ trung diễn dịch cảnh tượng càng thêm táo bạo, có điếc thai thần âm vang vọng hoàn vũ, tảng lớn kim quang óng ánh bung ra, dị thường lóa mắt. Như vậy pháp tướng quá đáng sợ. Thời cổ dị tượng chìm nổi, càng đi sâu chỗ, cái kia một cổ sát phạt oai lại càng cuồng bạo, kinh thiên động địa thần vận xung kích ra, thề phải đem cả vùng đất này áp sợ, cái này một mảnh dưới đấy là không gian độc lập, cảnh tượng bên trong rất kinh người. Đi một đoạn đường, thì có một đạo quang huy chói mắt di chuyển hiện, lóng lánh không ngừng, có mênh mông sinh mệnh linh khí phun trào. Chương 281 Mà Trương Châu, cái kia đạo quang vượng quá sán lạ, nhất là phún ra ngoài sinh mệnh linh lực, đối đãi quang vượng triệt để tản ra, mới nhìn rõ ràng bên ngoài dung mạo. Đó là một viên hạt châu màu xanh lục, nội bộ có dòng nước di động, diễn dịch các loại các dạng cảnh tượng. Cái này một hạt châu vô cùng thần bí, tất cả mọi người là bị sinh mạng của nó linh lực hấp dẫn, như này cường thịnh linh lực ai, phải là trí bảo. Thấy có trí bảo thần châu, hậu phương hoang hỏa thánh tử lao nhanh ra đi, trí bảo như thế hắn làm sao có thể bỏ qua, nhất định đem trấn áp mang đi. Ẩm. Bàn tay của hắn còn chưa tiếp xúc được hạt châu, đã bị một màn ánh sáng bắn trở về, đạo quang mạc kia như ẩn như hiện, lực phòng ngự rất mạnh, coi như là cực đạo đế binh cũng không nhất định có thể đem nổ nát. Một kích không có kết quả, hoang hỏa thánh tử mặt sắc chợt biến. Trước mắt giết sạch. Không có nghĩ tới đây còn có cái khác trận pháp bao trùm. Hắn tức thì mở miệng nói, tiểu tử, tốc độ đem trận pháp phá vỡ. Chỉ cần bản tọa đạt được bên trong hạt châu, tất nhiên thiếu không được ngươi tốt chỗ. Hơi thở của hắn cực kỳ mạnh mẽ, giống như nhất tôn thần minh bạo phát, cái kia cổ hùng hậu uy áp điên cuồng hướng Vân Hoàng đè tới, muốn bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Cái này một hạt châu lai lịch đáng sợ, nhất định phải đem nắm giữ trong tay của mình, còn Vân Hoàng tiểu nhi, một cái rốt nát con kiến hôi mà thôi, muốn hắn chém giết nói, còn chưa phải là giơ tay lên giữa sự tình à. Huống hồ, hắn bây giờ còn đắc tội Vạn Hoa giáo, còn có thể sống bao lâu, ai cũng không được tin tưởng, Hoang Hỏa Thánh Tử đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn muốn không chừng nghiền ép Vân Hoàng, cho tới khi giá trị của hắn đều cho ép khô. Hoang Hỏa Thánh Tử đừng quá tùy tiện, muốn hạt châu liền chính mình lấy, bằng chỉ thị gì công tử làm cho người sự tình. Chiêu Tuyết Tiên Tử thần sắc có chút không vui, nói, Hoang Hỏa giáo nội tình tuy là hùng hậu, nhưng nếu là ngươi nghĩ lấy thế đẻ người lời nói, ta đây cũng sẽ không khách khí, công tử không muốn làm sự tình, ai cũng không thể bức bách hắn. A, Hoang Hỏa Thánh Tử rêu cực nói, tiên tử tay không khỏi đưa quá dài đi, bản tọa muốn chỉ thị người nào, đó là chuyện của ta, cùng ngươi có quan hệ gì đâu hệ. Thức thời vụ liền cho ta lui sang một bên, đừng muốn mang đến cho mình phiền phức, người khác sợ ngươi Chiêu Tuyết Tiên Tử. Ta cũng không sợ. Đều là vãng sinh tịnh thổ thiên tiêu, nếu thật là khai mở sát phạt, ngươi không nhất định có thể trong tay ta sống sót. Hoang Hỏa Thánh Tử rất tự tin, hắn theo Hoang Hỏa giáo đi ra, nhục thân hoành luyện, cùng tuổi thiên kiêu trùng, có thể chống lại cường giả rất ít, coi như Chiêu Tuyết Tiên Tử ra tự tiên thị bộ tộc thì như thế nào, trinh phạt phía dưới, ai chết vào tay ai còn chưa biết đây. Thánh Tử đừng quá cuồng vọng. Chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi cẩn thận đá trúng thiết bản. Hỷ Thước lạnh lùng nói, ta gia chủ tử yêu thích tiến tĩnh, tất nhiên là không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng nàng lời nói mới rồi vẫn chưa nói sai, Vân công tử không muốn làm sự tình, ngươi dùng cường thịnh thủ đoạn bức bách cũng vô dụng. Hoang Hỏa Thánh Tử khinh thường nói, một đám rốt nát con kiến hôi, chớ cùng bản tọa nói chuyện gì thiên ngoại hữu thiên. Ta chỉ biết đem dưới mắt cơ duyên cướp đoạt trọng yếu nhất. Vân Hoàng Tiểu Nhi, đừng tưởng rằng nói vài lời mạnh miệng, liền thật có thể vô địch hậu thế, lập tức đem cái kia một hạt châu lấy ra, nếu không thì ta để cho ngươi sống không bằng chết. Trong cơ thể hắn phiên trào huyết khí rất cường thịnh, tựa như thần ma tái thế, một cổ mênh mông vô cùng uy áp quét tới, uy hiếp vô tận tinh không. Nhất tôn tuổi trẻ thiên kiêu tức giận, đưa tới sát phạt có thể tưởng tượng được. Xung quanh bị diễn dịch cảnh tượng rất đáng sợ, thần bí hoa văn đang không ngừng đan vào, khí thôn sơn hà. Tàng lớn thánh khiết quang huy theo trong khe rơi, chiếu khắp một phe này ranh giới. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào cái kia một hạt châu lên, hắn mơ hồ nhớ kỹ trước đây Hỗn Nguyên Yêu Đế đạt được một hạt châu, cuối cùng suốt đời đạo hạnh đều bị hạt châu cướp đoạt, cũng thành phong ma một dạng tồn tại. Hạt châu này tuy là sở hữu cực mạnh sinh mệnh linh lực, nhưng đây chỉ là bề ngoài, dùng để mê hoặc nhân. Lai lịch của nó khẳng định không đơn giản, nếu không cũng không thể có thể đem Hỗn Nguyên Yêu Đế đạo hạnh thôn phệ. Hắn đi về phía trước hai bước, tỉ mỉ tham quan học tập bề ngoài tầng kia màn sáng, nơi này phòng ngự trận pháp là tự chủ đàn xanh, bởi vì cái kia một hạt châu lực lượng cường thịnh, mới hội diễn hóa ra một màn trước mắt. Xem ra hạt châu này quả thực không đơn giản, hắn giơ tay vuốt ve màn sáng, tức thì có một cổ cực kỳ mạnh mẽ ma khí theo bàn tay của hắn nhảy vào trong thần thức. Những thứ này ma khí rất đáng sợ, muốn thôn phệ thần hồn của hắn. Vân Hoàng thần hồn khủng bố, lại có thể nào cho phép hạ ma khí quấy phá, cái kia một cổ mạnh mẽ ma khí trong nháy mắt bị yên diệt, có lẽ là bị sợ ở, cái kia một hạt châu cũng không dám nữa quấy phá. Thứ tám thức diễn xanh sao. Nhận thấy được hạt châu thu liễm ma khí, hắn ánh mắt hơi trầm xuống, hiện nay còn không biết hạt châu này là vật gì, chỉ có thể trước đem hạt châu lấy ra lại nói. Suy. Hắn vận chuyển linh khí, một cổ cực mạnh đạo huy xâm nhập, màn sáng chậm rãi nổ tung, giữ tợn vết tích hướng xa chỗ lan ra kéo dài. Thấy màn sáng nứt ra, Hoang Hỏa Thánh Tử mặt trên tràn đầy tiêu dung. Cái này tiểu xuất sinh tu vi tuy là rất yếu, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn còn có chút chỗ dùng. Tạm thời trước lưu hắn một mạng, đợi được không hề dùng chỗ thì sẽ xuất thủ chém giết. Theo màn sáng nứt ra, bên trong phun mạnh ra một cổ mênh mông sinh mệnh linh lực, cái kia một cổ uy áp bá đạo nhất, so với trước kia còn có khủng bố vài phần. Vô cùng lực lượng lao tới, làm cho địa huyệt rung động càng thêm kịch liệt. Ẩm. Phong ngự màn sáng phá toái, hạt châu hiện lên mấy người trong tầm mắt, có thể vận vô cùng bá đạo. Hoang hỏa thánh tử bước ra một bước, trong nháy mắt đem hạt châu đoạt lại, đang cầm cái kia một hạt châu, trong tròng mắt lóe lên thánh thoát quan mang, hưng phấn nói, thật là mạnh sinh mệnh linh lực, quả nhiên là tuyệt thế chí bảo. Tiểu tử, tiếp tục tại phía trước dẫn đường, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, bản tọa nhất định sẽ cho ngươi thông khoái. Hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới muốn thả Vân Hoàng nhất ngựa, dám khiêu khích hắn người, phải chết. Một tia cường thịnh ma khí theo hoang hỏa thánh tử bàn tay lan ra kéo dài đi ra ngoài, vọt thẳng vào hắn trong thần thức, cái kia một cổ ma khí quá bá đạo, trong nháy mắt đưa hắn mê hoặc. Đây là cái gì? Đột nhiên phản ứng lại hoang hỏa thánh tử tức giận, tốc độ đem cái kia một hạt châu văng ra, khuôn mặt sắc chợt biến, hắn cảm giác thần thức đang bị một chút xíu ăn mòn, hạt châu kia là ma vật, bên trong tích chứa ma khí quá bá đạo. Không phải thường nhân có thể nắm trong tay. Hắn khoanh chân mà ngồi, thần tốc vận chuyển linh khí, muốn đem cái kia một kia ma khí bước ra bên ngoài cơ thể. Thấy một màn này, tất cả mọi người rất kinh hãi, may mà bọn họ không có bị bảo vật mê tâm. Liêu Tuyết Mị lần thứ hai nhìn về phía Vân Hoàng, nàng luôn cảm thấy Vân Hoàng đã sớm biết cái này một hạt châu quỷ dị, mới vẫn không có nhắc nhở hoang hỏa thánh tử. Người này thật đúng là bụng đen. Bất quá, hoang hỏa thánh tử cũng là tự tìm tử lộ, trêu chọc ai không tốt, càng muốn đi trêu chọc Vân Hoàng. Vân Hoàng đem cái kia một hạt châu nhặt lên, thu nhập tùy thân trong không gian. Lạnh lùng nói, liền cũng xứng làm hoang hỏa giáo thánh tử, thực sự là cho Long Hoang mất mặt. Xem ở Long Hoang mặt mũi lên, ngươi lần này mạo phạm ta chuyện xưa không được tội, nếu có lần sau nữa. Ta không ngại tiễn ngươi nấu lại trùng tạo. Chương 282, không biết đạo nguyên. Nói xong, hắn liền khởi bước hướng sâu chỗ hàng đi, lưu lại một khuôn mặt đờ đẫn mọi người. Long Hoang là hoang hỏa giáo người sáng lập, không chỉ có tu vi thâm hậu, chí mưu cũng rất đáng sợ, đã từng đi theo Vân Hoàng một đoạn thời gian, xem ở ngày xưa tình cảm lên, mới dung cho phép hoang hỏa thánh tử hết lần này đến lần khác mạo phạm. Hoang hỏa thánh tử đem trong cơ thể ma khí nát bấy về sau, khuôn mặt sắc càng thêm âm trầm, trong tròng mắt lóe lên bén nhọn sắc quang, hắn nhất định phải để cho Vân Hoàng chết không có chỗ chôn, dám quét hắn bộ mặt, thực sự là không biết sống chết. Hôn nguyên yêu đế truyền thừa trong động phủ, trời quang mây tạnh, tựa như nhân gian tiên cảnh một dạng, nội hàm một cổ cực mạnh đại đạo, cái chỗ này tựa hồ có đạo nguyên diễn sanh. Tản mát ra ý vị quá mênh ngông. Đạt được cái kia một hạt châu về sau, lại gặp phải một ít dược liệu bảo vật, nhưng Vân Hoàng cũng không có để trong lòng lên, những dược liệu này với hắn mà nói, bất quá là ven đường, cỏ dại mà thôi, một chút tác dụng chỗ cũng không có, lười lãng phí thời gian đi hái. Phía sau mấy người đem hết thể dược liệu đều thu, bọn họ cũng không có Vân Hoàng vậy nhiều tiền lắm của. Thật là mạnh đạo nguyên. Vân Hoàng cảm ứng lấy cái kia một cổ mạnh mẽ có thể vận, chậm rãi đi về phía trước, càng đến gần địa huyệt sâu chỗ, nội bộ phún ra ngoài lực lượng lại càng cuồng bạo, tựa như có khả năng đem mảnh nhỏ lãnh thổ yên diệt. Giống. Đao ngột tiếng gào thét kinh thiên động địa, khuấy động lên tầng tầng rung động, mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run, nơi này cảnh tượng đều là cổ thì lưu lại, cũng không phải chân thực tồn tại. Nếu thật có đảo ngột ở đây, vậy còn được. Dù sao cũng là xa xôi thời kỳ hung cầm, sở đến chi chỗ, đất cằn ngàn dặm. Xuyên thấu qua thời cổ dị tượng, có thể thấy nội bộ hình ảnh, nơi đó có một đoàn hừng hực nguồn sáng. Cái này một chùm ánh sáng hình dạng rất kỳ dị, chính là một cái chữ đạo. Đây là đạo nguyên, thiên địa tự diễn viên chính hóa, đem thôn phệ có thể khai mở nhân thể cực hạn. Làm cho người đối với đại đạo càng thêm thân thiện, không có nghĩ tới cái này địa phương dĩ nhiên có đạo nguyên tồn tại. Hán đạo tâm vô địch, lại tinh thông 10 vạn thiên đạo, tự nhiên không cần cái này chủng đạo nguyên gia trì, nhưng hắn không cần, cũng không có nghĩa là người khác dùng không được lên. Vừa lúc đem đạo nguyên cướp đoạt, biếu tặng cho Dịch Mạn Ảnh. Dịch Mạn Ảnh thể chất rất quái dị, nàng thái ớt thể tựa hồ một mạch không được bên ngoài pháp, như có đạo nguyên tương trợ, nàng hẳn rất nhanh là có thể đem bên ngoài thông hiểu đạo lý, còn người khác, đối đãi tìm được cho ra thích hợp bảo vật lúc, lại cho các nàng. Công tử, nơi này đạo vận thật mạnh, bên trong có bảo vật sao? Chiêu Tuyết tiên tử đôi mắt đẹp trung lóe lên nghi hoặc chi mang, nơi này khí tức quá quái dị, trước đây chẳng bao giờ cảm nhận được qua, cũng không biết bên trong có thứ gì. Len keng. Một đạo điếc thai thần âm vang vọng, đào ngột dị tượng bị nát bấy, nơi này cảnh tượng hoàn toàn xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, ngoại trừ chữ đạo bên ngoài, còn có một số đế phẩm đang ăn dược. Tài liệu luyện khí, đều là trực tiếp khó có thể tìm được. Những thứ này tài liệu luyện khí cùng đế phẩm đan dược cũng không tệ, mọi người phân một phần đi. Mấy người tựa hồ không có đem cái kia chữ đạo để vào mắt, có thể cũng không có cảm giác nhưng nó đặc biệt chi chỗ đi. Vân Hoàng cũng không nghĩ nhiều, giơ tay lên đem đạo nguyên thu nhập, còn những thứ này tài liệu luyện khí, hắn căn bản không cần. Lần trước ở Côn Lôn Sơn cướp được hai vị đế bảo phôi thai, hiện tại còn chưa sử dụng qua. Đợi được có thời gian, hắn hội tự thân đem đế bảo phôi thai đánh bóng thành cực đạo đế binh. Thấy Vân Hoàng đem cái kia chữ đạo thu, mấy người đều rất nghi hoặc, Vân Hoàng làm sao có thể cũng không giống là ăn thiệt thòi chủ, chẳng lẽ cái kia chữ đạo có cái gì quỷ dị? Tuy là nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không hỏi nhiều. Những thứ này tài liệu luyện khí cùng đế phẩm đan dược cũng không tệ, cái kia chữ đạo bọn họ cũng không biết công dụng, đem ra cũng vô dụng. Hoang Hỏa Thánh Tử trong con ngươi lóe lên xâm nhiên sát mang, tâm lý hung hăng phát thệ, nhất định phải đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, hắn thật sự là quá tùy tiện. Chỉ cần đem Vân Hoàng chém giết, như vậy tất cả bảo vật đều là hắn. Công tử, nơi đây nếu là Hôn Nguyên Yêu Đế truyền thừa chỗ, vì sao không có truyền thừa? Chiêu Tuyết tiên tử sinh lòng nghi hoặc, nơi này đích sắc rất quỷ dị, chỉ có một ít đế phẩm đan dược, tài liệu luyện khí, cùng nhau đi tới cũng không có thu hoạch quá lớn. Nghĩ đến yêu đế lưu lại truyền thừa hẳn là không yếu, chỉ cần có thể đem thu, tất nhiên có thể đột phá hạn mức cao nhất. Yêu đế mộ bảo vật khẳng định không chỉ những thứ này, bọn họ bây giờ còn chưa có đi tới sâu chỗ. Nơi đây trước mặt toán khu vực bên ngoài. Thế nhân đều muốn đạt được yêu đế truyền thừa, nhưng chân chính đáng sợ là yêu đế căn cốt. Nghe đồn yêu đế căn cốt vẫn không có tiêu ma, phía trên chịu tải vô thượng thần văn, chỉ cần có thể cảm ngộ trong đó chân đế, có thể có được yêu đế lưu lại cơ duyên. Nhưng vô số năm qua, tiên phần cũng mở ra rất nhiều lần, cũng không người tìm được yêu đế căn cốt. Lần này bọn họ tiến nhập yêu đế mộ, thì nhìn tiên duyên như thế nào, có thể tìm tới yêu đế căn cốt lời nói, đến cũng là thu hoạch tốt. Bọn họ lại đi về phía trước hai canh giờ, nơi này thông đạo bảy rẽ tám quẹo, đường còn có một số khó đi, thời gian tuy dài, nhưng cũng không có đi ra quá xa. Đi tới cuối lối đi, đã nhìn thấy một tòa cổ xưa lại cung điện hùng vĩ. Cái này một tòa cung điện trung tia sáng hôn ám. Trưng bày cái bàn bản ghế đều rất phong cách cổ xưa, dường như nhiều năm rồi, phía trên đầy cho bụi, một tấm hoàng kim bảo tọa lên, có nhất cố khô lâu. Là Hôn Nguyên Yêu Đế căn cốt sao? Chiêu Tuyết tiên tử đi lên trước, tỉ mỉ tham quan học tập cái kia nhất cố khô lâu, nhưng luôn cảm thấy có chút không giống. Vân Hoàng mở miệng nói, cái này nhất cố khô lâu cũng không phải Hôn Nguyên Yêu Đế căn cốt, mà là bên người hắn tỷ nữ. Hắn đi lên trước đem cái kia nhất cố khô lâu rời, đã nhìn thấy một tấm phiếm hoàng trăng giấy, trên đó viết một ít siêu siêu vẹo vẹo văn tự, cái này chủng văn tự rất cổ lão, phỏng trừng trừ hắn ra, không có ai nhận thức. Công tử, tờ giấy này trên vẽ là cái gì? Chiêu Tuyết tiên tử dường như có 10 vạn cái nghi vấn, cái gì cũng đều không hiểu. Chẳng qua điều này cũng không có thể trách nàng. Những thứ này văn tự quả thực rất phức tạp, không có tỉ mỉ nghiên cứu qua người, khẳng định không biết. Vân Hoàng xem giấy đại khái nội dung về sau, nói ra, đây là Hôn Nguyên Yêu Đế lưu lại thư, đi tìm đến Tuyên Khắc Kỳ Lân đồ án khối đá, đem đẩy ra. Nghe được hắn nói, mấy người thần tốc tìm. Rất nhanh thì tìm được Kỳ Lân đồ án khối đá, giơ tay lên đem đẩy ra, một đạo tiếng len ken vang lên, đinh tai nhức óc. Ầm. Cung điện lại rung động, có cường thịnh vô cùng khí tức tràn ra đi, cái kia một mặt tường vách trụy xuống, vô số đạo sán lạn ánh sáng chói mắt bung ra, mảnh này lãnh thổ đều nhanh muốn đổ nát, thời cổ thần ma hình ảnh chìm nổi, dường như đi tới thái cổ thời kỳ. Nơi này là nhất chỗ di chuyển trống không không gian độc lập, bốn chỗ rậm rạp tinh thần, ban ban điểm điểm tinh quang rất mỹ lệ, chói mắt không gì sánh được. Những thứ này tinh không vây quanh địa phương, có nhất khẩu quan tài bằng đồng xanh chìm nổi, trên quan tài khắc rậm rạp chẳng trị phù văn rất cổ lão, đã tồn tại vô số năm. Tốt phù văn thần bí, đây chính là Hôn Nguyên Yêu Đế quan tài đi. Mấy người mục trường khẩu đốc, không nghĩ tới Hôn Nguyên Yêu Đế quan tài sẽ ở đây trong, nếu như xem không hiểu giấy nội dung, căn bản không có người có thể tìm tới. Chương 283, Thánh tử đoạt đế cốt. Hôn Nguyên Yêu Đế vốn là một luồng tàn hồn, hắn căn cốt là từ cựu vực trung áp dụng hỗn độn tinh thạch luyện chế mà thành, sở hữu cực mạnh chịu tải lực. Phía trên trạm thần văn cũng rất đáng sợ, liền thần ma đều muốn sợ run. Hỷ Thước đi tới quan tài trước, vận chuyển linh lực muốn đem quan tài mở ra, nhưng vô luận nàng như thế nào dùng sức, đều không biện pháp đem quan tài vạch trần, không khỏi nhíu mày. Bên cạnh mấy người không tin, thần tốc đi tới thăm dò, có thể kết cục sau cùng như trước giống nhau, cái này một cái quan tài quá kỳ quái, căn bản không biện pháp đem mở ra, để cho trong lòng người kinh ngạc. Công tử, cái này một cái quan tài không mở ra. Chiêu Tuyết Tiên Tử nói một câu, có chút tiếc nuối. E là cho dù thời cổ cường giả giá lâm, cũng khó mà đem quan tài mở ra, cũng không biết Hôn Nguyên Yêu Đế lưu hạ hậu thủ gì, dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Vân Hoàng khỏe môi giơ lên, lộ ra một cái tiếu dung, hắn mở miệng nói, quan tài trên khắc phù văn trận pháp, đây là Hận Thiên Vô Hoàng trận. Các ngươi nhục thân lực lượng tuy mạnh, nhưng có thể đem thương thiên kéo xuống ấy ư? Muốn quan tài mở ra, nhất định phá giải quan tài ở trên trận pháp. Nghe vậy, Chiêu Tuyết Tiên Tử thở dài nói, vậy làm sao bây giờ à, chúng ta những người này chung, ai cũng không tinh thông trận pháp, xem ra lại muốn giỏ che múc nước một hồi khoảng không. Hận Thiên Vô Hoàng trận đến tột cùng có nhiều đáng sợ nàng không biết, nàng chỉ tinh tưởng không người thức trận, một đám gà mở tụ chung một chỗ, coi như năng lực ra lại chúng, vẫn không có tác dụng gì chỗ. Vân Hoàng không có tiếp lời, hắn đi tới quan tài bên cạnh, tỉ mỉ tham quan học tập phía trên vẽ trận pháp, chỉ xẹt qua chi chỗ, có sán lạn vầng sáng phun ra, cái kia một cổ khí tức quá bá đạo, dường như có thể đem hoàn vũ áp sợ. Cái này trùng tiểu trận pháp có thể vây khốn người khác, nhưng muốn vây khốn hắn, căn bản làm không được. Theo tay hắn chỉ sự trượt, quan tài ở trên trận pháp đã dần dần khai mở, có các loại các dạng cảnh tượng diễn dịch. Những cảnh tượng này đều là xa xôi thời kỳ lưu lại, bên trong chứa sát phạt phi thường đáng sợ, nước cuộn trào vô cùng uy áp xung kích ra, thiên địa lại chấn động. Ông! Theo một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang tới, quan tài từ từ mở ra, một đạo sâu thẳm quang mang bung ra, đem một phe này tình không xuyên thủng, khí thôn nhật nguyệt tinh thần. Trong quan tài có nhất cố khô lâu, cái này cố khô lâu toàn thân lưu chuyển kim quang, phía trên khắc một ít sán lạn thần pháp, còn có chút chắc khó hiểu đường sọc, chỉ cần đem phía trên hoa văn nhìn thấu, mới được cùng Hôn Nguyên Yêu Đế có liên quan truyền thừa. Thật là thâm ảo thần pháp, cái này không phải cố ý làm khó dễ người sao, có ai bản lĩnh đem bên ngoài lĩnh ngộ. Hỷ Thước có chút không vui nói, nếu là có thể nhìn thấu những thứ này thần pháp, người nào còn cần yêu đế lưu lại truyền thừa. Phía trên trạm đường sọc quả thực rất thần bí, có thể xem hiểu người thiếu chi lại thiếu, các nàng ở phương diện này tạo nghệ cũng không cao, muốn hiểu thấu đáo tích chưa trong đó đại đạo, nói dễ vậy sao? Ầm. Ở nơi này lúc, một đạo bén nhọn công kích từ phía sau tập sát mà đến, là Hoang Hỏa Thánh Tử xuất thủ, hắn muốn đem Hôn Nguyên Yêu Đế căn cốt mang đi, cùng yêu đế có liên quan truyền thừa, nhất định phải đạt được. Chờ đem truyền thừa thu vào tay, chính là Vân Hoàng Tử Kỳ. Công kích của hắn quá nhanh chóng, Chiêu Tuyết Tiên Tử bọn người chưa phản ứng kịp. Yêu đế căn cốt trong nháy mắt bị Hoang Hỏa Thánh Tử lấy đi, cái kia một bộ căn cốt ly khai quan tài trong nháy mắt, có một đạo ánh sáng đỏ ngòm lóe lên, tuy là nhất lập tức trôi, nhưng vẫn không có nói qua Vân Hoàng mắt. Hoang Hỏa Thánh Tử cướp đoạt yêu đế căn cốt về sau, thần tốc hướng ra ngoài giới bỏ chạy, hoàn toàn không có yêu lưu lại ý tứ. Mọi người muốn đuổi theo, nhưng Vân Hoàng lại ngăn lại. Làm cho hắn mang đi yêu đế căn cốt đi. Vân Hoàng lời nói làm cho mấy người rất là nghi hoặc, không minh bạch trong lòng hắn có mưu đồ gì, tân tân khổ khổ mới đến đạt được yêu đế căn cốt, cuối cùng vậy mà lại bị Hoang Hỏa Thánh Tử cướp đi, lòng có không cam a. Công tử, vì sao không được truy? Chiêu Tuyết Tiên Tử phi thường không được giải khai, cảm giác Vân Hoàng cũng quá thiện lương, bị Hoang Hỏa Thánh Tử liên tiếp khiêu khích, lại vẫn phóng đảm nhiệm bên ngoài tiêu dao. Vân Hoàng mắt sáng như đuốc, nghĩ đến yêu đế căn cốt trên lóe lên tia máu, một chút cũng không giận, Hoang Hỏa Thánh Tử cướp đi căn cốt, tất nhiên sẽ ăn một phen vị đắng. Hắn cũng không cần phải cùng một con giun dế lãng phí thời gian, huống hồ yêu đế căn cốt cũng không phải hắn mong muốn. Đưa mắt chuyển qua quan tài cuối cùng chạm thần văn lên, những thứ này văn tự đã co hồi lâu, là một đoạn có quan đệ bát tiên sơn chung nổi loạn cố sự. Mượn những thứ này văn tự, khôi phục cùng đệ bát tiên sơn chung ngủ đồng sinh linh có liên quan ký ức, lần này tiên phần thí luyện, vốn là muốn mượn chúng sinh số mệnh áp chế những cổ xưa kia sinh linh. Bất quá, Vân Hoàng cho rằng, lần này đệ bát tiên trong núi náo động sợ rằng không giống tầm thường, nhất định phải nhanh đạt được Phạm Thiên Tiên Thủy, đem phủ đầy bùi ký ức giác tỉnh. Có thể để cho hắn lo lắng người, cũng chỉ có Mặc Khinh Tiếu nha đầu kia. Thấy Vân Hoàng thần sắc ngưng trọng, Chiêu Tuyết Tiên Tử trầm giọng hỏi công tử, người đang suy nghĩ gì? Vân Hoàng lắc đầu nói, không có gì, một ít việc nhỏ mà thôi, thời gian kế tiếp, các ngươi cũng không cần theo ta. Ta muốn đi tiên phần sâu chỗ lấy một vật, các ngươi theo ta, sẽ có đại phiền toái. Công tử muốn đi tiên phần sâu chỗ. Chiêu Tuyết Tiên Tử nói, tiên phần sâu chỗ tới gần đệ bát tiên sơn. Nghe đồn đệ bát tiên sơn chúng có thần ma hoành hành, công tử một cái người đi khẳng định rất nguy hiểm, vẫn là mang ta lên cùng nhau đi. Tiên phần trung kinh khủng nhất là thuộc đệ bát tiên sơn, chỗ đó đã tồn tại vô số năm, theo cổ điển ghi chép, lai lịch của nó so với tiên phần còn phải sớm hơn. Người theo cũng vô dụng, nếu ngay cả ta đều không trấn áp được sinh linh, người đi cũng là chịu chết. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, muốn ở lại bên cạnh ta, liền an tâm tu hành, ta theo không thu người vô dụng. Hắn thả người ly khai nơi đây, lưu nàng lại nhóm mấy người. Liêu Tuyết Mị cùng Tề Tiêu cũng theo sau tiêu thất, bọn họ dự định kết bạn thí luyện, còn Chiêu Tuyết Tiên Tử cùng nàng tỷ nữ Hỷ Thước, tự nhiên không tiếp tục theo Vân Hoàng cần phải, muốn ở trong loạn thế chỗ đứng, nhất định đem thực lực bản thân đề cao. Gần nhất, ngoại giới loạn tao tao. Rất nhiều tu sĩ đều ở đây nghị luận cùng Vân Hoàng có liên quan sự tình. Vạn Hoa giáo cường giả dắt cực đạo đế binh tiến nhập tiên phần trung phục kích hắn, không biết hắn chạy đến nơi đâu. Vân Hoàng không phải rất ngông cuồng ấy ư, nghe nói hắn ở đệ nhất hỗn độn khu diệt hơn 500 tôn cường giả, đây chẳng lẽ là giao truyền đi, nếu không, bị Vạn Hoa giáo nhằm vào, vì sao không dám ra tới? Các ngươi còn ở nơi này nghị luận Vân Hoàng à? Nhanh rơi chạy đi tiên phần sâu chỗ, vừa rồi bằng hưu ta tới tin tức nói, hắn thấy Vân Hoàng đi trước tiên phần sâu chỗ. Đậu xanh rau má, Vân Hoàng hắn không muốn sống đi, tiên phần sâu chỗ là nơi cấm kỵ, coi như tung hoành cửu tiêu đại nhân vật cũng không dám đặt chân, hắn dám chỉ đi một mình. Vạn Hoa giáo cường giả đã chạy tới, bọn họ là muốn cho Vân Hoàng táng thân với tiên phần sâu chỗ. Một đám tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Thần tốc hướng sâu chỗ hàng đi, tin tức này quá kinh người, bị Vạn Hoa giáo nhằm vào, lại vẫn dám đi trước tiên phần sâu chỗ, hắn sợ là không chết qua đi, hoàn toàn không có đem Vạn Hoa giáo để vào mắt. Chương 284, Tiết Nhược Y Điề. Vô số tu sĩ chạy tới tiên phần sâu chỗ, đều muốn tham quan học tập trận này kinh thế sát phạt, ai có thể nghĩ tới Vân Hoàng lại như này tùy tiện, bị Vạn Hoa giáo phục kích. Còn dám tiến nhập tiên phần, hắn thật là sống được sốt ruột. Ông! Tiên phần bốn phía vang dội đinh thai nhức góc nổi trống thiên âm, có hừng hực thần tắc thì tự diễn viên chính dịch, mỗi bên chủng cổ lão dị tượng hiển hóa, nước cuộn trào đạo vận không ngờ, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, sơn nhạc nguy nga làm cho mây mù phi nhanh, tựa như thiên quân vạn mã xuất hành vậy. Vân Hoàng đi bộ đi về phía trước, mảnh này lãnh thổ trung tích chứa thần lực dị thường kinh hãi, như muốn đem tất cả sinh linh trấn áp. Tiên phần sâu chỗ tới gần đệ bát tiên sơn, bộc phát ra huy thế tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Gió mát nhẹ nhẹ, cổ thụ chập chờn, nám đen ranh giới trên khắp mỗi bên chủng phù văn cổ xưa. Những văn lộ này rất kinh người, nội hàm kinh khủng ý lực, một ngày đi nhầm, chắc chắn sẽ gây nên kinh thế sát phạt. Mỗi một đường vân trung đều vẽ trên sát trận, Vân Hoàng trong đầu hiện ra có liên quan ký ức, ung dung bước vào tiên phần sâu chỗ. Trên đường vẫn chưa gặp phải phiền phức, phía sau hoành áp mà đến cái kia một cổ khí tức hắn tự nhiên nhận thấy được, chẳng qua vẫn chưa lưu ý. Vạn Hoa giáo muốn vô thượng nội tình lấy ra chôn vùi, hắn cũng sẽ không khách khí, một đám dưới chân bụi bậm, còn vọng tưởng lật thiên không được. Phía trước trong núi rừng sương mù nặng nề, có hừng hực thần uy đang phun mỏng, xem không được rõ ràng phương xa cảnh tượng, hắn theo một cái đường gập ghềnh đi về phía trước. Rất nhanh thì đi tới mục đích. Nơi đó có một đạo thanh đồng cửa đá trên khắc thần bí đồ văn. Những thứ này đồ văn mơ hồ không được rõ ràng. Hiển nhiên, có rất lâu năm tháng, ở cửa đá phía trên cây khô lên, có một con toàn thân bạch sắc ô nha đang ngủ gà ngủ gật. Cái này chỉ ô nha rất đặc biệt, mọi người trong nhận biết, ô nha bình thường đều là màu đen, duy chỉ có nó không giống người thường. Đến làm cho lòng người sinh hiếu kỳ. Nhỏ bé gió thổi lất phất tới, ngủ gật ô nha cảm giác rét cam cam, trong nháy mắt thức dậy, nó mở còn buồn ngủ mắt, chứng kiến người ở ngoài xa ảnh lúc, khuôn mặt trên lại có nhân tính hóa tâm tình xuất hiện. Hoa hoa hoa. Nó vô cánh phành phạch gọi vài tiếng, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi, thần tốc hướng sơn lâm sâu chỗ bỏ chạy. Vân Hoàng không để ý đến cái này một con quạ, hắn giơ tay đẩy ra thanh đồng cửa đá từ từ mở ra, một cổ gây mũi mùi vị nhào tới, hắn nhịn không được nhíu. Vô luận quá khứ lại lâu đời thời gian, tiên phần sâu chỗ như trước thi cốt như sơn, nơi đây theo chỗ có thể thấy được người chết khô lâu. Hắn đạp bạch cốt đi về phía trước, rất nhanh thì đi tới tận cùng bên trong. Ầm ầm, cương thịnh đạo vận dâng lên, quang huy lóng lánh lóa mắt. Nhất chỗ đạo đài trên có tầm thường hoàng kim sắc giọt nước chìm nổi, đó chính là Phạm Thiên Tiên Thủy, sở hữu đáng sợ phủ đầy bùi khả năng, có thể phong ấn sinh linh ký ức, coi như vận dụng mạnh đi nữa lực lượng cũng rất khó hoàn toàn giải phong. Trừ phi lợi dụng Phạm Thiên Tiên Thủy lẫn nhau ma hợp, thôn phệ, như vậy tài năng cởi ra phủ đầy bùi ký ức. Thấy một giọt này Phạm Thiên Tiên Thủy, Vân Hoàng tâm tư rốt cục linh tĩnh, bàn tay của hắn lộ ra, trực tiếp đem tiên thủy lấy đi, không có dây dưa thời gian, thần tốc khoanh chân mà ngồi, bắt đầu thu lấy tiên thủy khả năng, nhưng sau giải phong thần hồn. Ầm. Hai giọt Phạm Thiên tiên thủy ở hắn trong thần thức trúng kích, một ít hình ảnh tan nát gây dựng lại, hắn dần dần lõm vào trong đó, những thứ kia bị phong ấn ký ức nổi lên trong lòng, cùng Mặc Khinh Tiếu có liên quan ký ức đều đã nhớ tới. Sán lạn kim quang rơi. Hắn cơ thể trên buộc phát ra chói mắt vân hà, khí thôn sơn hà. Quanh mình hư không đều ở đây nổ tung, có dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài, cảm nhận được cái kia cổ uy áp, một ít nhỏ yếu sinh linh đều ở đây thần phục. Căn bản đỡ không được Vân Hoàng trong cơ thể ẩn chứa huyết khí, chịu tải bốn tôn thể thuật, huyết khí của hắn luyện giống như đại dương hùng hậu, một ngày toàn bộ buộc phát ra, thần minh đều muốn run rẩy. Suy. Hư không bị xé nứt, lưỡng đạo cái bóng theo sâu chỗ đi tới, khí tức của các nàng như có như không, rất là quỷ dị, hoàn toàn không phát hiện được đối phương hạn mức cao nhất. Hai người ăn mặc đều rất tao nhã, không chỉ có nhục thân lực lượng khủng bố, trong lúc đi lại còn có đạo vận di chuyển hiện, hai người này cũng không phải vãng sinh tịnh thổ tu sĩ, thực lực của các nàng quá kinh khủng, thâm bất khả trắc. Không nghĩ tới cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, lại có kinh khủng như vậy thiên tiêu. Tiết Nhược Y lìa đôi mắt đẹp trung hiện lên một tia kinh ngạc, lần này cùng Diệp Thanh Điệp lén chạy ra ngoài, một đường trên gặp phải đều là một ít con tôm. Những người đó tự xưng tuyệt đại thiên tiêu, nhưng để ở các nàng chỗ đó, chính là một bầy kiến hôi, chỉ xứng bưng trà rót nước. Diệp Thanh Điệp mâu quang hơi trầm xuống, nói, Nhược Y lìa tỷ, hắn làm sao, tâm tình dường như không quá ổn định. Tiết Nhược Y lìa đi lên trước, tới gần Vân Hoàng, cũng nhận thấy được tâm tình của hắn có chút mất trật tự, không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ, dù sao cũng là nàng thứ nhất thấy hợp mắt thiên tiêu, nhất định phải tỉ mỉ cân nhắc một cái. Vân Hoàng làm như nhận thấy được có người tới gần, hai tròng mắt đột nhiên mở. Một đạo sâu thẳm thần mang tóe vào Tiết Nhược Y Ghi đôi mắt đẹp trùng, trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện một mảnh cổ xưa cảnh tượng. Thần ma loạn vũ, tu sĩ đâm máu, có kình thiên nhân vật quét ngang chư thiên vạn vực, máu nhuộm chiến trường, lan tràn ra khí tức uy áp kinh sợ chúng sinh, thây phơi khắp nơi. Máu chảy thành sông. Cái kia một bức tranh quá đáng sợ, có nhất tôn thần bí cái bóng quan sát thập giới sinh linh, dắt vô thượng uy áp thẳng hướng phần cuối. Cút ra ngoài. Vân Hoàng trầm quát một tiếng, cường đại thần vận bạo phát, trực tiếp đem Tiết Nhược Y Y đánh thức qua đây. Tay chân của nàng như nhún ra, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng, đem thanh tú phát ướt nhẹp, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy, trong con ngươi xinh đẹp vằn vện tiêu máu. Nhược Y Y tỉ. Diệp Thanh Điệp thần tốc tiến lên đỡ lấy Tiết Nhược Y Y, tránh khỏi nàng té ngã trên đất lên. Vân Hoàng thu liễm khí tức, đánh lượng liếc mắt xông vào hai cô bé, trầm giọng nói, làm cho nàng nghỉ ngơi khoảng khắc liền vô sự. Nói xong, hắn đứng dậy chuẩn bị ly khai. Bên này Diệp Thanh Điệp có thể sinh khí, ngăn trở đi về phía trước đường, nói ra, ngươi không thể ly khai, bằng hữu ta bị ngươi chấn thương, ngươi muốn lưu lại chiếu cố nàng. Vân Hoàng lần thứ hai liếc mắt nhìn Diệp Thanh Điệp, cười nói, thế nhân còn không người dám nói chuyện như vậy, tốc độ thối lui, nếu không thì để cho ngươi sống không bằng chết. Ta không sợ ngươi. Diệp Thanh Điệp bĩu môi nói, ngươi không phải là một nam nhân, cũng biết khi dễ chúng ta hai cái cô gái yếu đuối. A. Vân Hoàng có chút hơi giận, nhưng vẫn là nhìn xuống. Nha đầu kia tính cách đến lúc đó cùng Mặc Khinh Tiếu có chút tương tự. Hắn đi tới thay Tiết Nhược Y Y đem một cái mạch, nói, thiết ra người. Giơ tay lên xoa xoa mi tâm, một ít trí nhớ mơ hồ xông lên đầu, chợt nói, tiết ra tiểu công chúa Tiết Nhược Y Y, tiết lao ma biết ngươi tới vãng sinh tịnh thổ sao. Ngươi biết Nhược Y Y tỉ. Diệp Thanh Điệp tỉ mỉ đánh lượng Vân Hoàng, cau mày nói, không nên à, trong cơ thể của ngươi không có thần vương đạo chủng. Không phải chúng ta chỗ đó người. Theo thực chiêu đến, ngươi đến tuột cùng là thế nào nhận thức Nhược Y Lìa tỷ, có phải hay không đối nàng mưu đồ gây rối? Ta nói cho ngươi à, Nhược Y Lìa tỷ là của ta. Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ, tiểu nha đầu này còn thật thú vị, không nghĩ tới các nàng hội vượt qua vô tận tinh hải mà tới. Chương 285, ân cần thăm hỏi mẹ ngươi. Tiết Nhược Y theo sát phạt trung rực mình tỉnh lại, thấy Vân Hoàng lúc, nàng thần tốc trốn Diệp Thanh Điệp thân về sau, đều sắp bị hù dọa khóc. Nhược Y Y tỉ, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Thanh Điệp an ủi xong, lại trợn mắt nói, nhìn ngươi cũng làm chuyện gì xấu, đem ta ra Nhược Y Y sợ đến sắp khóc. Vân Hoàng nói ra, các ngươi nhanh đi về đi, Tiết Lao Ma nếu như tìm không được người. Phỏng trừng hội đem hắn còn sót lại mấy cây đầu tóc cũng méo quang. Diệp Thanh Điệp cầm Tiết Nhược Y Lìa ngọc thủ, ôn nhu nói, Nhược Y Lìa tỷ, trong cơ thể người đàn ông này không có thần vương đạo chủng, nhưng hắn dường như nhận thức Tiết Gia Gia. Tiết Nhược Y Lìa còn không có theo kinh hách trung phục hồi tinh thần lại, người tiểu nam nhân này chính là ác ma, có chút sợ liếc mắt nhìn Vân Hoàng, nàng nức nở nói, Thanh Điệp, chúng ta trở về đi. Ở lại chỗ này, hắn hội giết chúng ta. Được, Nhược Y Lìa tỷ ngươi đừng khóc ca. Diệp Thanh Điệp luống cuống tay chân, nàng còn chưa từng thấy Tiết Nhược Y Lìa khóc, lần này là thật bị sợ thảm. Nàng trợn mắt nói, này, ngươi đừng đờ ra à, nhanh dỗ dành Nhược Y Lìa tỷ, nàng là bị ngươi hù dọa khóc, dù sao ta không được quản, nếu như ngươi không thể để cho nàng cười, ta sẽ khóc cho ngươi xem. Chuyện này, Vân Hoàng mày kiếm hơi nhíu, tung hoành vô số thời đại, hắn không sợ thiên địa thần ma tiên, chỉ sợ nữ nhân khóc. Không thể làm gì khác hơn nói, ngươi không phải vẫn muốn Huyền Băng Hoa ấy ư, chờ có cơ hội ta mang tới cho ngươi. Thật vậy chăng? Tiết Nhược Y Lìa Đình chỉ khóc, có chút không tin nói, có thể Tiết Gia Gia nói ngươi là đại ma đầu, hoan hỉ nhất vui mừng bấy người, ngươi sẽ không phải là gạt ta đi. Nghe vậy, Vân Hoàng nghi ngờ nói, Tiết Lao Ma còn có thể nói cho ngươi khởi ta. Tiết Nhược Y Lìa nín khóc mỉm cười nói, ta khi còn bé ngoài ý muốn xông vào qua Tiết Gia cấm địa, chứng kiến chân dung của ngươi cùng Tiết Gia lão tổ bài vị đặt chung một chỗ. Ta phải đi quấn lấy Tiết Gia Gia, hắn liền nói cho ta một việc. Bất quá, ngươi làm sao như vậy tuổi trẻ a? Có phải hay không tu hành cái gì chú nhan thuật? Vân Hoàng tâm tư vi loạn, nhớ tới lâu đời lúc một việc, Tiết Gia là của hắn phụ tá đắc lực, từng đi theo hắn đã tiến vào Thái Sơ cấm khu, chỉ tiếc bây giờ cảnh còn người mất. Lao ma đầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiết Nhược Y gì tò mò hỏi. Gặp nàng không khóc đừng náo, Vân Hoàng cười nói, thế nào, hiện tại không sợ ta sao? Tiết Nhược Y cười ngây ngô, nàng mới vừa rồi là bị sợ ở có được hay không, hơn nữa lao ma đầu còn giống như thật đẹp trai. Một bên Diệp Thanh Điệp hơi nghi hoặc một chút không được giải khai, nói, Nhược Y Y tỷ, hắn chính là ngươi trước đây thường thường nói với ta cái kia lão ma đầu, chân dung của hắn còn đặt ở Tiết Gia trong cấm địa. Nhưng hắn cốt linh mới 16 a. Tiết Nhược Y thì trả lời, cái này ta cũng không được tin tưởng, nhưng Tiết Gia Gia nói qua, lão ma đầu là thiên hạ mạnh nhất tu sĩ, thủ đoạn thông thiên triệt địa. Ồ! Diệp Thanh Điệp tỉ mỉ đánh lượng Vân Hoàng, nàng nghi ngờ nói, lão ma đầu, ngươi có phải hay không cùng Thánh Vu Hoàng tộc nhất mạch có quan hệ, ta cuối cùng cảm thấy dung mạo của ngươi có chút quen thuộc. Nhược Y thì tỉ, ngươi xem hắn là không phải có điểm giống nhị thúc ta. Tiết Nhược Y cũng cẩn thận đánh lượng hắn ngũ quan, bừng tỉnh gật đầu, quả thật có chút tương tự. Ngũ quan quả thật có chút tương tự, nhưng nói tóm lại không quá giống. Tiết Nhược Y nói, bất quá, hắn cùng người kia rất giống. Nói xong, nàng theo trong không gian giới chỉ xuất ra một tấm tranh vẽ, là lệnh truy nã. Thập giới lệnh truy nã. Diệp Thanh Điệp cả kinh nói, Nhược Y tỷ ngươi điên, dám đem thập giới lệnh truy nã mang theo trong người lên. Tiết Nhược Y lìa những thứ kia tranh vẽ cùng Vân Hoàng đối kháng so với, Cao Mi nói, là không phải rất giống, tưởng chừng như là một cái khuôn đúc đi ra. Diệp Thanh Điệp nhíu, thập giới lệnh truy nã vừa ra, cái này mịt mở thiên địa mặc dù mênh mông vô ngân, nhưng lại không chỗ có thể dung thân. Người này cùng lão ma đầu dáng dấp không sai biệt lắm, nói không chừng là thân nhân của hắn. Vân Hoàng đem lệnh truy nã lấy tới, liếc mắt nhìn về sau, khỏe miệng lộ ra một cái tiếu dung, nói, không nghĩ tới cửu vực không ngờ trải qua ngã hạ thần đàn, liền thập giới lệnh truy nã đều là thế lực khác ban bố. Tiết Nhược Y thấy Vân Hoàng mặt mỉm cười, nàng cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Nụ cười như thế quá xấu nhân. Vội vàng nói, lão ma đầu ngươi có biết hay không vẽ ở trên người, hắn là thân nhân của ngươi sao? Chưa từng thấy qua. Vân Hoàng bàn tay trung toát ra một đám lửa, đem đốt cháy, đứng dậy hướng tiên phần bước ra ngoài. Tiết Nhược Y cùng Diệp Thanh Điệp có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Theo sát trên bước tiến của hắn, có cái này lão ma đầu, thế giới sau này hội càng thêm có thú. Ngoại giới sát phạt thao thiên. Vạn hoa giáo cường giả chạy tới tiên phần sâu chỗ, bị những thứ kia đáng sợ tiên văn cản được. Không nghĩ tới Vân Hoàng thủ đoạn đáng sợ như vậy, liền những thứ này tiên văn cũng không thể không biết làm sao hắn. Các ngươi nhìn, vạn hoa giáo cường giả, lại bị khiến cho chật vật không chịu nổi. Đúng vậy à, là hắn nhóm tình huống hiện tại mà nói, coi như thật tiến nhập tiên phần sâu chỗ, cũng không có khí lực chém giết Vân Hoàng. Vân Hoàng không đơn giản à, hắn ngay từ đầu sẽ không nghĩ tới muốn cùng vạn hoa giáo cường giả cứng đối cứng, lợi dụng nơi này tiên văn, ngăn cản vạn hoa giáo cường giả, lần này vạn hoa giáo tính sai. Người này hưu dũng hưu nưu, đợi một thời gian tất thành châu báu. Vô số tu sĩ thán phục, vạn hoa giáo coi như giá lâm càng nhiều hơn cường giả, như trước không có biện pháp chém giết Vân Hoàng. Suy, hư không văng tung tóe, túc sát khí hơi thở tràn ngập hoàn vũ, buộc phát ra lực lượng quá bá đạo, dường như có khả năng đem hết thảy đều cho nát bấy. Trường lão, nơi này tiên văn quá mạnh, nếu như lại tiêu hao từ từ, căn bản không khí lực chém giết Vân Hoàng Tiểu Nhi. Vạn Xương Lân vô cùng phẫn nộ, Vân Hoàng Tiểu Nhi quá âm hiểm, vậy mà lại bỏ chạy đến cái chỗ này, chờ hắn tiến nhập tiên phần sâu chỗ, nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Khô Tuần trưởng lão ánh mắt lạnh lạnh, cắn răng giống giận, tiểu xuất sinh, đừng làm cho lão phu xông ra đi, không phải nhất định sẽ đem hôm nay thừa nhận thống khổ gấp trăm lần xin trả. Muốn hắn nhất tôn dục anh cảnh đại năng, lại bị một cái tiểu xuất sinh trêu chọc, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Trường lão mau nhìn, đó không phải là Vân Hoàng Tiểu Nhi sao? Vạn Hoa giáo một ít cường giả mở miệng, chỉ vào tiên phần sâu chỗ, diện mục có chút dữ tợn, trong tròng mắt lóe lên xâm nhiên quan mang, hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Vân Hoàng Tiểu Nhi, tốc độ qua đây lánh cái chết. Khô Tuần trưởng lão giống giận, cuồng bạo vô cùng khí tức xông ra, hư không ở nổ tung. Vân Hoàng đưa mắt rời qua đi, thấy là Vạn Hoa giáo cường giả, bờ môi của hắn khẽ nhúc nhích, tựa hồ nói, nhưng dường như lại không nói. Khô Tuần trưởng lão cau mày nói, các ngươi nghe cái kia tiểu xuất sinh nói cái gì sao? Vạn Hoa giáo chung, một cái cường giả trả lời, trưởng lão, hắn dường như đang thăm hỏi mẹ ngươi. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Khô Tuần trưởng lão càng thêm nộ, gầm hét lên. Thiếu chủ, lão phu lấy đại thủ đoạn đưa ngươi đưa qua, nhất định phải để cho Vân Hoàng Tiểu Nhi sống không bằng chết. Vạn Xương Lân gật đầu, hắn sớm muốn đem Vân Hoàng chém giết, một cái rốt nát con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt hắn tùy tiện, không đem chém thành muôn mảnh, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Chương 286, cầu Vạn Xương Lân. Vậy xem tu sĩ khiếp sợ, Vân Hoàng lá gan cũng quá lớn. Vạn Hoa giáo cường giả đánh tới, hắn dĩ nhiên không bỏ chạy, là muốn cùng Vạn Hoa giáo chính diện đối kháng ấy ư, ai cho hắn dũng khí. Vân Hoàng quá xung động, đắc tội Vạn Hoa giáo đối với hắn trưởng thành không có bất kỳ tốt chỗ, hiện tại chạy trốn nói còn kịp. Đúng vậy à, như Khô Tuần trưởng lão dùng đại thủ đoạn đem Vạn Xương Lân đưa qua, Vân Hoàng chắc chắn phải chết. Có người nói Vạn Xương Lân trong tay còn có một tờ tiên lệnh. Vân Hoàng muốn cùng hắn tranh phong, căn bản là tự tìm tử lộ, chút nào phần thắng cũng không có. Tất cả mọi người nâng chán thở dài, Vân Hoàng là thật có chút cuồng vọng, hắn lẽ nào không được tin tưởng Vạn Hoa giáo nội tình ấy ư, cùng như vậy nhất tôn quái vật lớn đối kháng, ngoại trừ nền cổ chịu chết, bất kỳ cái gì phản kháng cũng rất nhiều dư. Tiểu xuất sinh, hiện tại ngươi quỷ hạ nền cổ chịu chết lời nói, còn có thể được chết một cách thống khoái chút. Nếu như đem bản tọa chọc giận, kết quả của ngươi rất thê thảm. Vạn Xương Lân vô cùng phẫn nộ, trong cơ thể hắn có mênh mông huyết khí cuồn cuộn, giống như nhất tôn tuyên cổ cường giả giá lâm, nhất tôn vô địch thiên kiêu xuất thủ, dẫn sát phạt dị tượng rất khủng bố. Vân Hoàng môi lại động mấy xuống, vẫn như cũ không có nghe rõ ràng. Bất quá, Vạn Xương Lân đã theo bản năng cho rằng, Vân Hoàng đang thăm hỏi hắn toàn bộ ra. Tiểu xuất sinh, đây là ngươi bức bản tọa. Vạn Xương Lân cắn răng nói, trưởng lão, tốc độ đem ta đưa qua, hôm nay không đem cái này tiểu xuất sinh băm thành nhục thân tương, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Ông, hưng hực thần mang sông trên vân tiêu, những thứ này quang vượng trong nháy mắt đem Vạn Xương Lân bao phủ ở, thân ảnh của hắn ở tiêu tán. Thấy một màn này cảnh tượng, Tiết Nhược Y thì nói, lão ma đầu, có muốn hay không ta xuất thủ đem các loại người chém giết? Vân Hoàng cười yếu ớt, lắc đầu ý bảo không nên như đây, hắn đã cho qua Vạn Hoa giáo đường lui, đã bọn họ không muốn bồi tội xin lỗi, vậy hãy để cho Vạn Hoa giáo theo vãng sinh tịnh thổ trung tiêu thất đi. Chẳng qua trong phút chốc, Vạn Xương Lân từ xa chỗ xông lại, hai con mắt của hắn trung lóe lên xâm nhiên quan mang, giận dữ hét, tiểu xuất sinh! Nhìn thấy bản tọa còn không quỳ hạ thần phục. Học vài tiếng chó sủa, e rằng bản tọa nhất vui vẻ, liền cho ngươi một cái thông khoái. Vân Hoàng liếc mắt nhìn xa chỗ Vạn Hoa giáo tu sĩ, nói ra, trong vòng 3 ngày, Vạn Hoa giáo hội theo vãng sinh tịnh thổ chung xóa tên, ai tới bồi tội cũng không tốt sử dụng. Khí. Vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, Vân Hoàng quá tùy tiện, chết đã đến nơi còn dám khẩu xuất cùng nôn. Hắn thật sự cho rằng Vạn Hoa giáo tu sĩ đều là bùn để nhào nặn, hắn tùy ý là có thể phá hủy à? Ha ha ha. Vạn Xương Lân cười như điên nói, tiểu xuất sinh, khẩu khí của ngươi tốt lớn, hôm nay bản tọa là có thể đưa ngươi chém giết, ngươi còn muốn diệt ta Vạn Hoa giáo, đừng tại mơ ngộng hao huyền. Hắn bước ra một bước, thao thiên đại thế sống lại, sông tràn ra khí tức phi thường cường thịnh. Cái này một mảnh lãnh thổ đều ở đây bạo tạc, vô số điều giữ tận khe danh hướng xa chỗ lan ra kéo dài, bùi khói nổi lên bốn phía. Mãnh liệt huyết khí dâng lên, trong hư không hoành hành khí lưu bá tuyệt không ai bằng, Vạn Xương Lân hai tay nắm chặt thành quyền, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp một quyền hoành sát đi ra ngoài, có sáng chói thần mang gì chuyển hiện. Những thứ này thần mang chói lóa mắt, mơ hồ còn có thể thấy chư thiên tinh đấu bị quét ngang hình ảnh, mọi người dị thường kinh hãi, Vạn Xương Lân nhục thân lực lượng quả nhiên rất mạnh, một quyền này đánh ra 15 triệu cân lực lượng. Không hổ là nhục thân hoành luyện thiên tiêu, một quyền này đương thế có thể chống đỡ không có mấy người. Nhìn đi, Vân Hoàng tất nhiên sẽ bị một quyền đập thành nhục thân tương, đây chính là trêu chọc Vạn Hoa giáo hạ tràng. Thật là bá đạo lực lượng. Vạn Xương Lân như không được vẫn lạc, nhất định có thể xưng bá đế giới. Cuồng bạo vô cùng khí tức uy áp quyển trên cao khoảng không, một quyền kia rơi xuống, vô ngần danh giới đều ở đây truy xuống, sơn nhạc nguy nga bị quét ngang, cự thạch trên không. Tiểu xuất sinh, một quyền này bản tỏa muốn ngươi thân tử đạo tiêu. Vạn Xương Lân diện mục dữ tợn, trong con ngươi lóe lên thánh thoát quang huy, cái kia bá đạo tuyệt luân một quyền đập ra. Hư không đều bị áp sở. Vân Hoàng hai chân giẫm địa, bốn tôn thể thuật đồng thời khai mở, đối mặt Vạn Xương Lân một quyền này, hắn không lùi mà tiến tới. Tất cả mọi người bị động tác của hắn bị dọa cho phát sợ, đều đã bị áp chế tại hạ phòng, còn dám cùng Vạn Xương Lân chính diện đối kháng, hắn quá coi mình rất quan trọng đi. Vô số người nâng chán, cái này Vân Hoàng quá ngu xuẩn. Ẩm. Vân Hoàng song quyền quét ngang đi ra ngoài, tinh không đổ nát, tảng lớn thánh khiết quang mang rơi xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ. Hừ! Vạn Xương Lân nặng nề lạnh rên một tiếng, cả giận nói, tiểu xuất sinh, ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chết đã đến nơi còn không được thúc thủ chịu trói, ta bội phục dũng khí của ngươi. Khiêu lương tiểu xỉu cũng dám cuồng vọng, xem bản tọa lại như thế nào trấn áp ngươi. Hắn lực lượng vô song, nhục thân vẫn luôn là hắn đắc ý nhất, lần này ra tay toàn lực, tất nhiên có thể đem Vân Hoàng chém giết. Ầm ầm. Điếc thai lôi âm rung động ầm ầm, hai người công phạt đụng vào nhau, khuấy động lên tầng tầng rung động, quanh mình hư không rời ra pha thoái, có tuyên cổ dị tượng diễn dịch, mảnh này lãnh thổ hoàn toàn bị đánh sập hãm, căn bản không chịu nổi hai người công phạt. Một đạo thân ảnh thần tốc bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một ngụm tiên huyết, là Vạn Xương Lân bị quét ngang. Rầm. Vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, giơ tay lên vuốt mắt, không thể tin được tự xem đến một màn này. Vạn Xương Lân dĩ nhiên đỡ không được Vân Hoàng một quyền, cái này quá buồn cười đi. Vạn Xương Lân giàu gì cũng là nửa chân đạp đến vào niết bàn cảnh thiên kiêu, cùng Vân Hoàng so đấu nhục thân lực lượng, dĩ nhiên thất bại thảm hại. Ta đi. Vân Hoàng nhục thân mạnh mẽ như thế ấy ư, liền Vạn Xương Lân cũng không đỡ nổi. Tất cả mọi người vẫn là không tin, có lẽ là Vạn Xương Lân xả nước, không phải Vân Hoàng tại sao có thể là Vạn Xương Lân địch thủ. Khái khái. Vạn Xương Lân nhục thân nứt ra, có máu tươi chảy như dòng nước xuất hiện, hắn đầy người cho bụi, thoạt nhìn rất chật vật, theo trong đá vụn bò ra ngoài, mặt tái nhợt nổi lên hiện âm trầm màu sắc. Hắn cắn răng nói, tiểu xuất sinh, không nghĩ tới ngươi cũng là luyện thể tu sĩ, nhục thân lực lượng quả thực rất mạnh, nhưng ngươi mới là dưỡng linh cảnh tu vi, có thể bạo phát bao lâu. Hiện tại ngươi nếu như quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản tọa có thể tha chết cho ngươi, chỉ cần ngươi theo bên người làm con chó. Xem cuộc chiến sinh linh trong nháy mắt trở lại lòng tin, bọn họ biết lần này Vạn Xương Lân muốn động thật sự, Vân Hoàng nhục thân lực lượng cường thịnh trở lại, cũng bất quá là dưỡng linh cảnh con kiến hôi, làm sao có thể cùng nửa chân đạp đến vào niết bàn cảnh thiên kiêu đối kháng. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống nói, dưới chân bụi bẩm cũng muốn cái tay che thiên, ngươi mộng có thể kết thúc. Hắn mỗi bước ra một bước, cảnh tan hoang lãnh thổ đều ở đây nổ tung, dữ tợn khe danh trung tiên huyết bắt đầu khởi động, đây là nhất chủng cổ xưa pháp tướng, chỉ có cường giả tài năng dẫn. Không gian đùng đùng vỡ vụn, cái kia cổ uy áp quá bá đạo. Vạn Xương Lân cảm giác đầu khớp xương đều ở đây vằn mèo, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tản ra. Vân Hoàng Tiểu Nhi nhục thân lực lượng quá mạnh, cùng hắn chính diện đối kháng, bản tọa căn bản không chiếm được chút nào tiện nghi. Vạn Xương Lân đồng tử hơi co lại, nhất định phải dương trường tị đoạn, nếu không thì hậu quả rất nghiêm trọng, hôm nay nhất định chém giết. Chương 287, Tiên lệnh chỉ huy. Mọi người kinh ngạc, Vân Hoàng nhục thân lực lượng quá đáng sợ, Vạn Xương Lân hoàn toàn không phải địch thủ. Nếu chỉ luận nhục thân, Vạn Hoa giáo đích sắc rất khó đem Vân Hoàng chém giết. Bất quá, Vân Hoàng khuyết điểm rất rõ ràng, đó chính là hắn tu vi yếu tiểu. Dưỡng linh cảnh thực lực ở vãng sinh tịnh thổ chung nửa bước khó đi, hắn còn dám như vậy tùy tiện, tuyên bố muốn đem Vạn Hoa giáo hủy diệt, chỉ sợ nói mạnh miệng chợt hiện đầu lưỡi. Ông! Hưng hực tiên mang quanh quẩn cao khoảng không, thiên địa hoa văn đang đan sen, diễn dịch ra thời cổ dị tượng. Nổi trống thiên âm vang vọng không ngừng, khuấy động lên tầng tầng rung động, cái kia một cổ cực mạnh thánh uy tràn ngập tinh hải, tựa như muốn đem mảnh này lãnh thổ áp sợ. Vạn Xương Lân ánh mắt lạnh lạnh, cái này tiểu xuất sinh chẳng qua dưỡng linh cảnh tu vi, nhục thân đúng là mạnh mẽ như thế, khẳng định có trọng bảo hộ thể, nếu không có thể nào ngăn trở công kích của hắn. Tiểu xuất sinh, vô luận ngươi có bảo vật quý gì hộ thể, bản tọa hôm nay đều muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, muốn sống, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, đem trên người bảo vật đều giao ra đây. Hơi thở của hắn hồn hậu, giống như nhất tôn cường giả thức tỉnh, bước ra một bước đi, thiên vũ đều ở đây sợ run, mảnh này tinh hải lay động không ngừng. Sơn nhạc nguy nga sụp đổ, cự thạch hoành khoảng không, đầy trời bụi khói bay lượn, xem không được rõ ràng xa xa cảnh tượng. Bá tuyệt ý vị bốc hơi, xem cuộc chiến sinh linh đều cảm nhận được cái kia một cổ thánh uy, khó có thể chống lại, cổ hơi thở này là thật bá đạo, không hổ là nửa chân đạp đến vào niết bàn cảnh thiên tiêu, toàn lực bạo phát phía dưới, lại sở hữu vô địch khả năng. Bọn họ phảng phất đã thấy Vân Hoàng Điệp huyết hình ảnh, bị nhất tôn tuổi trẻ thiên kiêu nhằm vào, hắn coi như là mọc ba đầu sáu tay cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi quá tiếng huyên náo. Vân Hoàng bốn tôn thể thuật đồng thời khai mở, quanh thân lưu chuyển quang huy chói mắt, dâng lên muốn ra huy áp quá bá đạo, hư không đùng đùng nổ tung, giữ tợn vết rách vô số, nội hàm cổ lao pháp tướng. Ầm ầm, lôi âm ầm vang, vô số tu sĩ hoảng sợ trợn đại hai mắt, không thể tin được tự xem đến, Vân Hoàng nhục thân lại khủng bố như vậy, trách không được dám. Như vậy Trương Dương, lấy hắn nhục thân cường độ, đã có thể ở vãng sinh tịnh thổ xương vương xương bá. Chỉ tiếc, chỉ dựa vào nhục thân bá đạo, một chút tác dụng chỗ cũng không có, như tu vi không cao thầm, cuối cùng vẫn sẽ bị chém giết. Xem ra ngươi thân trên thật có trọng bảo hộ thể, hôm nay bản tọa đưa ngươi chém giết, ngươi trên người bảo vật đều là của ta. Vạn Xương Lân cùng tiếu, có thể đem nhục thân cường độ đánh bóng đến loại trình độ này, nhất định là bất phàm trọng bảo. Cái này tiểu xuất sinh vận khí đúng là tốt. Đại tề trưởng. Hai tay thần tốc quét ngang, có sán lạn hào quang tự diễn viên chính hóa, phun mạnh ra đi khí tức uy áp rất cường thịnh, phảng phất có khả năng đem mảnh nhỏ hoàn vũ phá hủy. Nhất tôn tuyệt đại thiên kiêu xuất thủ, dẫn sát phạt quả nhiên rất đáng sợ. Hắn công phạt quá bá đạo, chư thiên tinh đấu bị quét ngang đi ra ngoài, điên cuồng đập về phía Vân Hoàng. Tàng lớn sát phạt từ trên trời giáng xuống, cảnh hoang tàn khắp nơi ranh giới ầm ầm sụp đổ, có khe ranh hiển hiện, bụi khói sông trên cao khoảng không, thao thiên đại thế sống lại. Đây là Vạn Hoa giáo thủy tổ thần thông, nghe đồn bị mấy vị đại đế đánh bóng qua, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Đúng vậy à, đại tề trưởng phía dưới, sinh cơ mất hết, lúc này đây Vân Hoàng phải tao ương, không nghĩ tới Vạn Xương Lân xuất thủ vô tình, trực tiếp tế xuất mạnh mẽ tấn công nhất phạt. Vân Hoàng nhục thân quá mạnh, như Vạn Xương Lân không được Dương trưởng tị đoạn lời nói, rất khó chém giết, hắn phi thường thông minh. Một đám tu sĩ đều ở đây nghị luận, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, Vạn Xương Lân thực lực rất khủng bố. Không hổ là Vạn Hoa giáo thiếu chủ, cứ như vậy tỉnh tới xem, Vân Hoàng sợ là đỡ không được. Ông! Phạm âm trận trận, dâng trào vô cùng lực lượng phún ra ngoài, có mảng lớn kim quang diễn hóa thành chân long ngao du cửu tiêu. Đối mặt Vạn Xương Lân công kích, Vân Hoàng không lùi mà tiến tới, tóc đen bay phấp phới, như nhất tôn cái thế sát thần, trong lúc giở tay nhấc chân buộc phát ra hủy thiên thần uy. Hắn nhanh chóng hướng về đánh ra, khí tức hùng hậu như đại địa, hai tay nắm chặt thành quyền, không có bất kỳ sặc sỡ động tác, thần tốc quét ngang đi ra ngoài, cả phiến hoàn vũ đều ở đây nổ tung, khí thôn sơn hà. Suy suy, hắn một quyền này quá kinh người, tinh không trở nên vỡ vụn, thánh khiết vân hà rơi, chiếu khắp vạn dặm núi đồi. Thấy Vân Hoàng liều mạng xông ra, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, bọn họ đều cảm thấy Vân Hoàng điên. Cũng dám cứng rắn lay động thần thông, quá không đem Vạn Xương Lân coi ra gì. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Vạn Xương Lân đã ở điên cuồng hét lên, hơi thở của hắn rất kinh người, thấy Vân Hoàng liều mạng xông lên, trong tròng mắt lóe lên giết sạch càng thêm lạnh lạnh, dám cùng hắn cứng đối cứng, thực sự là không biết sống chết. Ẩm. Quyền trưởng va chạm làm cho, mênh mông uy áp trùng kích đi ra ngoài. Cái này một mảnh lãnh thổ đều nhanh muốn nổ tung, chỉ thấy một đạo thân ảnh thần tốc bay rớt ra ngoài, máu tươi vây xuống tại trên đất. Là Vạn Xương Lân bị hất bay. Rầm. Bên trong sân tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, xem Vân Hoàng ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái quái vật, hắn quá không tầm thường. Hắn nhục thân đã cường đại đến có thể không nhìn bất luận cái gì thần thông tình trạng ấy ư, liền Vạn Xương Lân cũng không thể chống lại. Nửa chân đạp đến vào niết bàn cảnh thiên tiêu, còn tưởng rằng thật lợi hại, không thể tưởng cũng là một cái bọ chó. Cái này trách không được Vạn Xương Lân, Vân Hoàng quả thực rất mạnh, hắn nhục thân đã vô địch. Tu sĩ nghị luận thời khắc, Vạn Xương Lân đã theo trong bụi bẩm đứng lên, hắn nhục thân chảy máu, chật vật không chịu nổi. Trong tròng mắt lóe lên lửa giận, nói, tiểu xuất sinh, ngươi tu hành ra sao chủng thể thuật, có thể buộc phát ra gấp bội lực lượng. Chỉ cần ngươi đem thể thuật dâng ra, bản tọa không chỉ có thả ngươi một mạng, còn để cho ngươi làm Vạn Hoa giáo trưởng lão. Ngươi suy nghĩ một cái, Vạn Hoa giáo không phải ngươi có thể đắc tội. Vân Hoàng mắt sáng như đuốc, khỏe môi giơ lên, lộ ra vẻ khinh thường tiêu dung, trầm giọng nói, ta nói rồi, Vạn Hoa giáo chắc chắn sẽ bị phúc diệt, chỉ tiếc ngươi xem không được thấy. Nghe vậy, Vạn Xương Lân mặt sắc căm trầm, cả giận nói, đừng muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bản tọa cho ngươi bậc thang xuống, vậy ngươi liền an tâm đi tốt con đường này. Nếu không thì, Vạn Hoa giáo lửa giận không phải ngươi có thể thừa nhận. Vân Hoàng xem thường nói, Vạn Hoa giáo lửa giận ta có thể hay không thừa nhận, điểm này không cần ngươi lo lắng. Ngươi nên lo lắng chính là, chính mình hội có nhiều hạ tràng. Muốn chết? Vạn Xương Lân giận dữ nói, tiểu xuất sinh. Bản tọa nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi đã không thức thời vụ, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hắn hai chân dẫm địa, một cổ càng thêm cường thịnh khí tức tản mắt ra, chỉ thấy hắn quanh thân bao phủ trên một tầng lóa mắt vân hà, tu vi ở lần lượt leo thăng, đã đạt được niết bàn cảnh đỉnh phong. Đó là tiên lệnh chỉ. Một đám người thấy Vạn Xương Lân thân sau chìm nổi trang giấy lúc, tức thì bị kinh sợ. Tiên lệnh chỉ thật không đơn giản a, không chỉ có thể đề cao người sử dụng tu vi, còn có thể buộc phát ra đại đế thần uy. Lúc này đây Vân Hoàng muốn bị, nguyên lai Vạn Xương Lân thật mang đến tiên lệnh chỉ, ở tiên lệnh chỉ xuống, tất cả dãy rủa đều là phí công. Chương 288, vô tri người can đảm. Tiên lệnh chỉ vừa ra, vạn vật túi xuống thủ. Xem cuộc chiến tu sĩ đều hơi khiếp sợ. Vạn Hoa giáo vì đem Vân Hoàng chém giết, thật đúng là vận dụng một ít nội tình. Thương Thiên từng ban thưởng hạ 10 đạo tiên lệnh chỉ, mỗi một giới đều có một tấm. Đế giới tiên lệnh chỉ trằn trọc lưu luyến vô số năm về sau, cuối cùng rơi vào Vạn Hoa giáo trong tay, chưa từng nghĩ bọn họ lại sẽ đem tiên lệnh chỉ lấy ra đối phó Vân Hoàng. Bất quá, cái này tựa hồ cũng rất bình thường, tiên lệnh chỉ còn thừa lại uy năng đã không nhiều lắm, hoàn toàn không thể cùng Thương Thiên mới vừa ban thưởng hạ thì đánh đồng. Vạn Xương Lân thực lực vốn là rất mạnh, bây giờ lại có tiên lệnh chỉ gia trì, chiến lực của hắn đạt được thành bội đề cao, Vân Hoàng muốn chống lại lời nói, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Hơi thở bá đạo uy áp tịch quyển bát hoang, mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run, tảng lớn hùng hậu sát phạt hàng lâm, cổ thụ chập chờn, sơn nhạc đổ nát, nồng nặc khói lửa tràn ngập vũ trụ. Tiểu xuất sinh, hiện tại ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản tọa có thể suy nghĩ cho ngươi một cái thông khoái. Có tiên lệnh chỉ ra chỉ chiến lực Vạn Xương Lân, tựa hồ lại trở lại đỉnh phong, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có đáng sợ sát phạt. Hắn không có ý định muốn thả qua Vân Hoàng, coi như không chiếm được thể thuật, cũng muốn đem chém thành muôn mảnh. Cho dù có tiên lệnh chỉ ra chỉ chiến lực, nhưng con kiến hôi chính là con kiến hôi, đừng vọng tưởng là tiên. Vân Hoàng khí tức sâu trọng, thân sau diễn dịch pháp tướng phi thường bá đạo, tràn ngập ra khí tức quá đáng sợ, dường như có khả năng đem tất cả nghiền nát. Hắn dậm chân đi về phía trước, núi đồi tan vỡ. Thấy Vân Hoàng như trước không sợ sở hữu tiên lệnh chỉ Vạn Xương Lân, hết thể tu sĩ cũng không nhịn được chắt lưới, cuồng vọng như vậy thiếu niên, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, lẽ nào hắn tự tin có thể đem Vạn Xương Lân chém giết. Vân Hoàng lần nữa đổi mới bọn họ nhận thức, hiện tại đã không có người dám khinh thường hắn. Không biết trời cao đất rộng con kiến hôi, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vạn Xương Lân tức giận dị thường. Vân Hoàng cái này tiểu xuất sinh hết lần này đến lần khác khiêu khích quyền uy của hắn, như không đem bên ngoài bị tiêu diệt nói, thiên hạ tu sĩ sẽ như thế nào xem hắn? Đây là ngươi bức bản tọa. Vạn Xương Lân huy vũ hai tay, vẽ ra một đạo quỷ dị độ cung, bộc phát ra khí tức rất cường thịnh, phù động tinh hải chung có một đoàn sán lạn vầng sáng diễn dịch, bên trong chứa sát phạt quá đáng sợ, đây là nhất chủng không địch thủ đoạn, đã thất truyền thật lâu. Hắn chính là một lần vô tình đạt được, chỉ cần có thể đem Vân Hoàng chém giết, vô luận trả giá ra sao hắn đều sẽ không hối hận. Hỗn độn thức tỉnh, thiên đạo hợp nhất. Vô ngần núi đồi đều rơi vào tĩnh mịch, căn bản không chịu nổi cái này một cổ cường thịnh uy áp, xem cuộc chiến sinh linh thần tốc thối lui đến xa chỗ, mặt lộ vẻ sợ sắc, không nghĩ tới Vạn Xương Lân còn lưu lại chuẩn bị ở sau. Bọn họ mặc dù không biết Vạn Xương Lân buộc phát ra thần thông là cái gì, nhưng là minh bạch đạo này công phạt không đơn giản, có điểm tương tự với thời cổ cấm thuật, dùng để chém giết Vân Hoàng bất quá thích hợp nhất. Vân Hoàng nhục thân bá đạo, bình thường thần thông căn bản không đả thương được hắn mảy may. Sơn quỷ cấm thuật. Vạn Xương Lân hai tay thần tốc hoành đè xuống, cường tráng thần mang xuyên toa đan vào, lan tràn ra khí tức cực kỳ bá đạo. Người bình thường rất khó đối kháng. Sơn quỷ cấm thuật có thể không nhìn nhân thể phong ngự, trực tiếp xâm nhập kỳ kinh bắt mạch, phong ấn trong cơ thể linh khí. Đây là sơn quỷ nhất mạch cấm kỵ thần thông. Đế lạc thời đại về sau, sơn quỷ nhất mạch bị phúc diệt, cái môn này cấm kỵ thần thông cũng biến mất theo. Thất truyền vô số năm cấm thuật, lại hội rơi vào Vạn Xương Lân trong tay, khí vận của hắn tốt. Chỉ tiếc, hắn gặp phải Vân Hoàng. Lúc trước sơn quỷ nhất mạch hủy diệt, Vân Hoàng chính là chủ đạo người, thế thượng không có ai so với hắn càng giải khai sơn quỷ nhất mạch cấm kỵ chi thuật, muốn sơn quỷ cấm thuật cái này trùng bất nhập lưu thần thông, hắn hoàn toàn có thể không nhìn bên ngoài sát phạt. Vân Hoàng nhục thân ông hưởng, bốn tôn thể thuật đồng thời khai mở về sau, hắn đã mạnh mẽ đến đủ để quét ngang hết thể hoàn cảnh, ai cũng không thể chống lại. Ẩm. Song quyền của hắn lần thứ hai huy động, thần tốc hướng Vạn Xương Lân đánh giết tới, một quyền kia mang ra thần uy phi thường bá đạo, cả phiến tinh hải đều nhanh muốn văng tung tóe, có sán lạn kim quang tóe phát, rực rỡ lóa mắt. Tiểu xuất sinh, tới thật đúng lúc. Vạn Xương Lân cắn răng, vẫn chưa lui lại, hắn muốn chính là Vân Hoàng ra tay toàn lực, chỉ cần bị sơn quỷ cấm thuật đánh trúng, thì tương đương với thành phế nhân. Công phạt va chạm. hư không tùy theo nổ tung, vạn xương lân thân thể lần nữa bị đánh bay, lồng ngực của hắn bị xuyên thủng, tiên huyết giằng rùa, hấp hối. Một quyền này vai rất cuồng bạo, thường nhân khó có thể đối kháng. Sơn quỷ cấm thuật hoàn toàn chính xác đánh vào Vân Hoàng thân lên, chẳng qua vẫn chưa xuất hiện bất kỳ di chứng, hắn giống như là nhất một người không có chuyện gì. Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, khí tức thâm bất khả trắc, hắn thủ đoạn đến tột cùng có nhiều đáng sợ, thế nhân rất khó lộ ra sâu cạn. Thấy Vân Hoàng bình yên vô sự, vạn xương lân mặt sắc càng thêm thương bạch, hắn trợn to hai mắt nói, ngươi bị bản tọa sơn quỷ cấm thuật đánh trúng, vì sao chẳng có chuyện gì? Sơn quỷ cấm thuật có thể phong ấn kỳ kinh bắt mạch, Vân Hoàng lại bình yên vô sự, điều này sao có thể? Hắn không tin. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, sơn quỷ nhất mạch cấm thuật, ngươi mới học được ra lông, cũng vọng tưởng phong ấn ta linh lực, quả nhiên là vô tri người can đảm. Kết thúc đi. Hắn từng bước một đi tới, tựa như nhất tôn tử thần. Tiểu xuất sinh ngươi muốn làm cái gì? Vạn xương lân giống giận, bản tọa là vạn hoa giáo truyền nhân, ngươi dám chém giết ta, nhất định sẽ hối hận. A. Vân Hoàng suy thanh, ngươi yên tâm đi. Vạn hoa giáo nhân chẳng mấy chốc sẽ xuống phía dưới cùng ngươi, hoàng tuyền lộ trên ngươi cũng không cô độc. Không được, không được. Vạn xương lân hoảng sợ, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng, vội vàng nói, chỉ cần ngươi không được chém giết ta, ta đem trên người bảo vật đều cho ngươi. Quá tiếng huyên náo. Vân Hoàng đi tới gần, một cước đạp xuống, tiên huyết phun tung tóe mà ra, vạn xương lân đầu bị đạp thành nhục thân tương. Trực tiếp đoạn sinh cơ. Dung bảo vật mê hoặc hắn, thực sự là nực cười. Hắn muốn dạng gì bảo vật không có, còn có thể thiếu những thứ ngổn ngang kia đan dược à. Khí. Xem cuộc chiến tu sĩ ngược lại hút lương khí, trong lòng tràn đầy sợ hãi, Vân Hoàng dĩ nhiên đem vạn xương lân chém giết, hắn lẽ nào sẽ không sợ vạn hoa giáo trả thù à. Cái này Vân Hoàng cũng quá lớn mật đi, hắn là muốn vạn hoa giáo làm mất lòng a. Lần này hắn đem vạn xương lân chém giết, thù oán xem như là triệt để kết hạ, Khô Tuần trưởng lão một đạo xông qua tiên văn trận, chính là Vân Hoàng tử kỳ. Tiên văn trận chung, Khô Tuần trưởng lão cùng vạn hoa giáo một đám cường giả tức giận, dồn dập buộc phát ra đáng sợ sát phạt xông ngang, nhưng nơi này trận văn quá bá đạo, muốn xông ra rất chắc trở. Coi như cuối cùng xông ra, cũng không có dư thừa khí lực phục kích Vân Hoàng. Trưởng lão, chúng ta có muốn hay không đem tin tức đưa trở về, làm cho tộc trưởng tự thân chạy tới, cái này tiểu xuất sinh quá cuồng vọng, hắn vừa rồi dĩ nhiên tuyên bố trong vòng 3 ngày hủy diệt vạn hòa giáo. Không sai, nhất định phải đem tin tức truyền cho tộc trưởng, làm cho tộc trưởng mang theo cường giả qua đây phục kích cái này con kiến hôi, cho hắn biết vạn hòa giáo nội tình. Nghe vậy, Khô Tuần trưởng lão đồng tử hơi co lại, ra lệnh. Lưu lại một người đi truyền tin tức, những người còn lại theo bản tọa đánh ra. Chương 289, chuẩn bị lễ mọn. Khô Tuần trưởng lão khí tức cuồng bạo không ai bằng, giống như nhất tôn thời cổ thần minh. Hắn dẫn dắt vạn hoa giáo cường giả ở tiên văn trận trung đấu đá lung tung, thề phải đem mảnh này lãnh thổ phá vỡ qua đây, khí phách hiên ngang. Ông! Điếc thai thần âm vang vọng không dứt, tảng lớn thánh khiết quang mang rũ xuống. Cảnh tượng biến được càng thêm kinh hãi, lần này vạn hoa giáo cường giả là thật tức giận, một ngày tiến nhập tiên phần sâu chỗ, cần phải đem Vân Hoàng chém giết. Vân Hoàng nhìn ở tiên văn trận trung sông ngang đám người chờ, trầm giọng nói, vạn hoa giáo người, sinh lực thật đúng là thịnh vượng, đã như đây, ta đây liền cho các ngươi thêm điểm đồ gia vị. Hắn thuận tay từ một bên hái vài miếng lá cây, bắt đầu bố trí đại sát trận. Đây là chủng dung hợp trận pháp, có thể tốt hơn phát huy nơi này tiên văn. Vạn hoa giáo cường giả qua sông tinh không tới tiên phần trung chém giết hắn, nếu như không để cho bọn họ tiễn một chút lễ mọn, liền có chút không thể nào nói nổi. Thấy Vân Hoàng động tác, Khô Tuần trưởng lão giận dữ hét, tiểu xuất sinh, ngươi muốn làm cái gì, đối đãi lao phu đánh ra về sau, nhất định phải đưa ngươi băm thành nục thân tương. Hắn bạch phát cuồng vũ, diện mục dữ tợn. Trong tròng mắt lóe lên giết sạch lạnh lạnh, trong cơ thể phun mạnh ra một cổ cực kỳ mênh mông huyết khí, đây là nhất tôn đại nhân vật tức giận, thực lực kinh thiên địa khóc quỷ thần. Ầm ầm. Lôi âm rung động, trận pháp trong nháy mắt khai mở, tiên văn trận trong sát phạt càng thêm bá đạo, bén nhọn cương phong hoành hành, chẳng qua trong phút chốc, vạn hoa giáo cường giả thân thể chảy máu, so với trước kia còn muốn chật vật vài phần. Chậm rãi hưởng thụ ta cho các ngươi chuẩn bị lễ mọn. Vân Hoàng xoay người hướng đệ bát tiên sơn phương hướng hàng đi, hắn chẳng bao giờ đem vạn hoa giáo để vào mắt, bây giờ đã giác tỉnh phủ đầy bụi ký ức, cũng là thời điểm đi gặp lại đệ bát tiên trong núi sinh linh. Lao ma đầu, ngươi vì sao không đem mấy người kia chém giết? Tiết Nhược Y tò mò hỏi, vạn hoa giáo tu sĩ thực sự là khinh người quá đáng, lấy nhiều lấn thiếu tính là gì cường giả. Nàng đã cảm thấy Vân Hoàng quá nhân từ, vừa rồi nên thừa dịp những người đó bị tiên văn vây khốn, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, yên tâm đi, có người hội tiễn hắn nhóm đoạn đường. Trong mắt của hắn sâu chỗ tràn ra ánh sáng trí tuệ, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn. Ai vậy? Tiết lại theo bĩu môi nói, ta xem những người đó hận không thể đưa ngươi rút gân lột ra, làm sao có thể giúp ngươi chém giết vạn hoa giáo người, đừng nói giỡn. Vân Hoàng cười không nói, thời cơ chín muồi chân tướng sẽ di chuyển hiện. Hai người thấy hắn thừa nước đục thả câu, cũng không có tiếp tục truy vấn, các nàng muốn nhìn một chút, ai sẽ bang Vân Hoàng chém giết vạn hoa giáo cường giả. Ngoại giới, một mảnh xôn xao. Vân Hoàng đem vạn hoa giáo truyền nhân chém giết tin tức đã triệt để tản ra, đối với danh tự này xa lạ tu sĩ, đều lần nữa cởi hắn cuộc đời. Ở vãng sinh tịnh thổ trung, dám cùng vạn hoa giáo gọi nhịp thiên kiêu, thật đúng là không có mấy cái. Vân Hoàng nhục thân lực lượng quả thực rất mạnh, nhưng hắn muốn cùng vạn hoa giáo đối kháng, thiếu chút nữa hỏa hầu. Này, ta nghe nói Vân Hoàng tu hành bốn tôn thể thuật, nhục thân đương thế vô địch. Có thể hắn thật có thể hủy diệt vạn hoa giáo. Chịu tải bốn tôn thể thuật Tây ư, đích sắc có thể xưng vô địch thiên tiêu, nhưng vạn hoa giáo nội tình cũng không yếu, môn bên trong còn có thi hoa lão tổ tọa chấn, vị kia lão quái vật thành danh đã lâu, như hắn xuất thủ, Vân Hoàng chắc chắn phải chết. Vân Hoàng tiến nhập đệ bát tiên sơn, bên trong là không phải có trí bảo, ta vừa rồi thấy rất nhiều tu sĩ đều ở vòng ngoài bồi hồi. Đệ bắt tiên sơn rất khủng bố, tiến nhập bên trong tu sĩ, không phải điên chính là vẫn lạc, ngoại trừ Vân Hoàng cái người điên kia, ai còn dám tiến nhập đệ bắt tiên sơn. Ở trong mắt bọn họ, Vân Hoàng không chỉ có là nhất tôn hung thần, càng thêm là người điên, liền mệnh cũng không muốn. Tiên phần thông đạo, cũng không chỉ có vãng sinh tịnh thổ nhất chỗ, mỗi lần có người xúc động đệ bắt tiên sơn cấm lúc, mỗi bên đại cương vực tu sĩ đều sẽ thấy thông đạo. Mượn trước thông đạo hướng đệ bát tiên sơn. Nhưng muốn tiến nhập đệ bát tiên sơn người, nhất định đi qua khảo nghiệm, thực lực không được đủ người sẽ bị bài xích. Sơn nhạc nguy nga vắt ngang, cao vút trong mây, tự sườn núi mà lên, đã bị nồng đậm sương mù che đỡ. Xem không được rõ ràng phía trên cảnh tượng, có hào quang màu đỏ ngòm xuyên toa, giống như chân long mở dạng. Chân núi hạ có nhiều loại cung điện sừng sững. Phong cách cổ xưa tăng thương, đã có ngàn vạn năm lịch sử, kéo dài trong năm tháng, những cung điện này chẳng bao giờ mở ra, có người nói trong cung điện ở đệ bát tiên sơn sinh linh, một ngày cùng vũ khai mở, sẽ dẫn đại kiếp. Cung điện cùng cung điện làm cho, có từng cái khúc chiết quanh co tấm đá xanh đường, nhìn kỹ, sẽ phát hiện một số bí mật, những cung điện này bố trí, có điểm cùng loại ngũ hành âm dương, tiên thiên bát quái. Nếu như mắt trận khai mở, chính là một cái to lớn thiên nhiên trận pháp, trên có thể tàn sát thần ma, hạ có thể kinh sợ diêm la. Mảnh này lãnh thổ diện tích vô ngân, ngũ sắc thủy hà dâng lên muốn ra, diễn dịch cảnh tượng rất kỳ dị. Đi tới đệ bát tiên sơn nhập khẩu, Vân Hoàng đám người liền dừng bước lại. Nghe đồn đệ bát tiên sơn phong ấn hai cái chủng tộc thần bí, cái này có phải thật vậy hay không? Tiết Nhược Y gì thật tò mò. Nàng từng ở cổ điển trông được đã đến có quan đệ bát tiên sơn một ít ghi chép, cái chỗ này rất thần bí. Vân Hoàng trong tròng mắt lóe lên thần mang, đệ bát tiên sơn đồn đãi đều cân nhắc đều là giả tạo, tình huống thật không có mấy người giải khai, những thứ kia từng tham dự qua bình định nổi loạn cường giả, đã vẫn lạc. Hắn chỉ vào viễn phương nói, thấy cái này một mảnh diện tích vô ngần lãnh thổ ấy ư, các ngươi theo cổ điển trông được đến ghi chép không có một tia là chân thật. Những thứ kia bị mây mù che sơn nhạc lên, có vô thượng cường tông sừng sững. Vô thượng cường tông. Tiết Nhược Y gì hưng phấn nói, những thứ kia tông giáo trong thiên kiêu, chẳng lẽ đều là vô địch hạng người. Ta nghe nói những thứ này người là từ mỗi bên đại lãnh thổ chọn lựa ra, thiên phú dị bẩm. Người nghe nói. Vân Hoàng nghi ngờ nói, lại là theo Tiết Lao Ma nơi đó nghe được sao? Đúng vậy a. Tiết Nhược Y thì nói, Tiết Gia Gia thường thường theo ta nói đại thiên thế giới bí văn, đối với đệ bát tiên trong núi thần minh, ta cũng nghe qua một ít, nhưng không phải rất cặn kẽ. Một bên, Diệp Thanh Điệp hỏi đệ bát tiên sơn đến tột cùng chấn áp cái gì, thế nào sẽ có vô thượng cường tông sừng sững ở sơn nhạc bên trên. Đừng đối với mấy cái này cấm kỵ hiếu kỳ, biết nhiều lắm đối với các ngươi không có tốt chỗ. Vân Hoàng vẫn chưa nhiều lời, đạp bước chân trầm ổn tiến nhập đệ bát tiên sơn, tuy là hắn tận lực đem một việc phủ đầy bụi, nhưng chung quy muốn đi đối mặt, không biết những thứ kia lão bằng hữu hiện tại thế nào. Ba người tiến nhập đệ bát tiên sơn chung, theo đường hẹp quanh co đi về phía trước. Cân nhắc thiên về sau, Vạn Hoa giáo ngũ trưởng lão lang bái không chịu nổi trở lại đại điện, suốt đêm buôn ba, hắn đã mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt, ở tiên phần chung lại thụ thương, căn bản nhịn không được. Đây là chuyện gì xảy ra? Vạn Long đồng tử hơi co lại, sắc bén vô cùng quang mang chớp thước. Ngũ trưởng lão thở dốc nói, bẩm báo tộc trưởng, Vân Hoàng tiểu nhi đem Vạn thiếu chủ chém giết. Khô tuần trưởng lao đám người bị vây ở tiên văn trận chung giết không đi ra, ta là trở về tới báo tin, Vân Hoàng Tiểu Nhi tuyên bố trong vòng 3 ngày chắc chắn Vạn Hoa giáo hủy diệt. Chương 290, sương ngủ tán đi. Vạn Long tức giận, dùng sức đem cây sồi thạch làm thành cái bàn đập nát, bụi đất tung bay. Hắn đứng lên nói, Tiểu Nhi cuồng vọng, dám đem Vạn Hoa giáo như không có gì. Xem ra muốn bản tọa tự thân xuất thủ đưa người bắt giết. Truyền âm cho thất thập nhị địa sát, làm cho bọn họ theo bản tọa cùng nhau đi tới tiên phần trung, đem điều này không biết trời cao đất rộng tiểu xuất sinh chém thành muôn mảnh. Thất thập nhị địa sát là Vạn Hoa giáo chiến lược mạnh nhất, từ 72 tôn dục anh cảnh cường giả hợp thành, mỗi lần xuất động đều sẽ gây nên một mảnh đáng sợ sát phạt, lần này Vạn Hoa giáo muốn động thật sự. Một nén nhang về sau, Vạn Long dẫn dắt thất thập nhị địa sát qua sông Tinh Hà, đi trước tiên phần trung phục kích Vân Hoàng. Tin tức này đã truyền khắp toàn bộ tiên phần, thậm chí liền vãng sinh tịnh thổ một ít tông giáo đều biết được việc này. Vân Hoàng tuổi quá trẻ, trêu chọc ai không tốt, càng muốn trêu chọc Vạn Hoa giáo cường giả, lúc này đây xem hắn làm sao bỏ chạy. Đậu xanh rau má, thất thập nhị địa sát đều xuất động. Vạn Hoa giáo cường giả là muốn đem tiên phần phá vỡ qua đây ấy ư, như bọn họ chỉ là tới chém giết Vân Hoàng, đó cũng quá trương dương đi. Quả thực, thất thập nhị địa sát đại biểu Vạn Hoa giáo chiến lược mạnh nhất, trận thế như vậy quá dọa người, Vân Hoàng sợ là ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Có người nói Vân Hoàng đã tiến nhập đệ bát tiên sơn, không biết hắn nghe được tin tức này về sau, hội là dạng gì biểu tình. Ở tiên phần trung đoạt bảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng không có tiến nhập đệ bát tiên sơn, chỗ đó là cấm địa, đi vậy là chịu chết, chẳng bằng ở tiên phần trung siêu tầm cơ duyên. Màn đêm buông xuống, một vầng trăng bỏ tới bầu trời, thánh khiết quang huy rơi, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ. Mảnh này lãnh thổ trung tích chứa sát phạt yếu rất nhiều, lấy khô tuần trưởng lão cầm đầu cường giả đều tiêu hao hơn phân nửa linh khí. Căn bản chưa từng có nhiều sinh lực xung phong liều chết. Trường lão, Vân Hoàng Tiểu Nhi đã tiến nhập đệ bát tiên sơn, chúng ta có muốn hay không lui ra ngoài, cái chỗ này quá quỷ dị. Một cái cường giả mở miệng, bọn họ đã bị vây ở trong trận pháp mấy chục tiền, không chỉ có trong cơ thể linh khí tiêu hao hơn phân nửa, càng là giọt nước không vào, như ở dây dưa tiếp, sợ rằng sẽ vẫn lạc. Khô tuần trưởng lão trong tròng mắt giết sạch lưu chuyển, không nghĩ tới hắn anh minh một đời, cuối cùng lại sẽ ở một cái tiểu xuất sinh trong tay bị té nhào, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã. Như không tự tay đem Vân Hoàng Tiểu Nhi chém giết, hắn khó đem khẩu khí này nuốt xuống. nghỉ ngơi trước nhất khắc chung. Những thứ này tiên văn quá quỷ dị, chỉ biết là sông ngang đánh thẳng nói, rất khó ly khai nơi đây, phải nghĩ ra giải quyết cách. Vù vù. Một hồi âm phong hiu hiu, mấy người giơ tay lên long long y phục trên người, trong nháy mắt cảnh giác, bọn họ cảm giác được một cổ xâm nhiên sắc cơ. Cái gì người, đừng muốn giả thần giả quỷ, lão phu nhân vạn hoa giáo Khô Tuần, tốc độ xuất hiện lánh cái chết. Khô Tuần đứng lên giống giận, trong hư không tràn ngập sát cơ cường hoành phi thường, giá lâm chắc là nhất tôn trí cường giả. Cắc cắc cạc. Một đạo tiếng cười âm trầm truyền ra, cái kia một vầng trăng bị huyết sắc đám mây che lại, rơi hào quang cũng thay đổi thành huyết sắc, tựa như tiên huyết một dạng màu đỏ tươi. Nhất tôn thiếu niên mặc áo bào đỏ đạp khoảng không mà đến, hai con mắt của hắn trung lóe lên màu đỏ tươi chi mang, khuôn mặt trên vết rách rậm rạp, dường như tơ máu một dạng, thoạt nhìn rất đáng sợ. Hoang Hỏa Thánh Tử. Khô Tuần trưởng lão hơi biến sắc mặt, hắn từng gặp Hoang Hỏa Thánh Tử một lần, nhưng hoàn toàn không có hiện tại khủng bố. Hôm nay Hoang Hỏa Thánh Tử tựa như nhất tôn khát máu của ma, khí tức vô cùng quỷ dị. Tờ giờ UIE. N của tôi đốt ngươi muốn làm cái gì, vạn hoa giáo cường giả chẳng mấy chốc sẽ giết đến, ngươi tốt nhất là mau ly khai, đừng muốn tự tìm tử lộ. Đối với Khô Tuần trưởng lão uy hiếp, Hoang Hỏa Thánh Tử vẫn chưa để trong lòng lên, giữ tận nói, đối đãi bản tọa đem bọn ngươi tàn sát, liền triệt để hóa thành huyết ma. Ta biết các ngươi muốn giết Vân Hoàng cái kia tiểu xuất sinh, chỉ cần các ngươi phụng hiến trên tiên huyết, ta sẽ đưa hắn chém thành muôn mảnh. Khô Tuần trưởng lão hừ lạnh nói, lão phu còn đem ngươi được cái gì nghịch thiên cơ duyên, không nghĩ tới chỉ là một cái cam nguyện rơi vào ma đạo con kiến hôi, mọi người cùng nhau xuất thủ chém giết. Giết. Đông nhiên, tiếng kêu tịch quyển bát hoang, mấy đạo nước cuộn trào vô cùng thần uy hoành hành, vạn hoa giáo cường giả xuất thủ, bọn họ muốn Hoang Hỏa Thánh Tử chém giết. Không biết tự lượng sức mình. Hoang Hỏa Thánh Tử nhục thân run nhẹ, trong nháy mắt tập sát đi ra ngoài, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, ở trong hư không lưu lại một chuỗi hư ảnh, căn bản nhìn không thấy động tác của hắn. Suy, chỉ là chớp mắt một cái, vạn hoa giáo cường giả thì trở thành khô lâu. Thật thoải mái, đây chính là cường giả lực lượng. Hoang Hỏa Thánh Tử cảm giác toàn thân đều thông thấu, hắn yêu mến cái này chủng bá đạo sát phạt, thần cản sát thần. Đoạn thời gian trước cướp đi yêu đế căn cốt, hiểu thấu đao phía trên thần văn về sau, hắn liền một mạch tàn sát tu sĩ, rốt cục tu thành huyết ma, sở hữu bất tử chi thân, chỉ cần có máu tươi địa phương, là hắn có thể sống sót. Vân Hoàng Tiểu Nhi, bản tọa đã nhịn ngươi thật lâu, đừng tưởng rằng trốn vào đệ bát tiên sơn chung là có thể sống tạm bợ, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Thân thể hắn biến thành một vũng máu tương, thần tốc hướng đệ bát tiên sơn phóng đi, tốc độ cực nhanh, làm cho người chắt lưới. Sáng sớm hôm sau, tiên phần sâu chỗ triệt để loạn. Mọi người mau nhìn, vị kia ma vật lại xuất hiện, mới mấy ngày, liền đã vẫn lạc hơn 1.000 tôn tu sĩ, không nghĩ tới hắn liền vạn hoa giáo cường giả cũng dám chém giết. Đó là vật gì? Hình như là cái kia ma vật lưu lại, hắn tiến nhập đệ bát tiên sơn. Chẳng lẽ hắn là hướng về phía Vân Hoàng đi, chúng ta mau cùng vào nhìn một cái. Gần nhất huyết ma một chuyện triệt để che lại Vân Hoàng danh tiếng, rất nhiều người đều ở đây nghị luận việc này, đệ bát tiên sơn dù chưa nơi cấm kỵ, nhưng bây giờ bọn họ cũng nhìn chẳng phải nhiều, vì xem một hồi cường giả chinh phạt, ngay cả tính mệnh cũng không muốn. Vạn Long mang theo thất thập nhị địa sát chạy tới tiên phần sâu chỗ, nhìn thấy ở trên khô lâu, trong tròng mắt lóe lên lửa giận càng thêm chứa. Tiểu xuất sinh, ngươi quá tùy tiện, lặp đi lặp lại nhiều lần chém giết ta tộc cường giả, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Hắn vẫn chưa dừng, tiếp tục hướng đệ bát tiên sơn chung giết tới, lần này nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết, tuyệt không thể làm cho hắn tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Đệ bát tiên sơn chung, Vân Hoàng đám người đi tới nhất chỗ cao vút trong mây lầu các chỗ, cái này một tòa lầu các rất hùng vĩ, xung quanh bị quanh quẩn sán lạn quang vượng, dường như đã có vô số năm lịch sử. Cái này một tòa lầu các làm sao kỳ quái chi chỗ. Thấy Vân Hoàng nhìn chằm chằm Lầu Cát nhìn không chuyển mắt, Diệp Thanh Điệp có chút nghi ngờ hỏi. Vân Hoàng không trả lời, theo tùy thân trong không gian lấy ra Ma Trướng Châu. Ma Trướng Châu mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt xung ra, rơi vào Lầu Cát đỉnh, rơi hạ từng vầng sáng lớn màn, đem cái này một tòa Lầu Cát bao phủ lại. Diệp Thanh Điệp cùng Tiết Nhược Y thì hoàn toàn không minh bạch Vân Hoàng làm như vậy mắt, rất là không hiểu nhìn hắn. Ông! Vân Hoàng vẫn không có ngôn ngữ, bởi vì đã không cần hắn giải thích. Đệ Bát Tiên Sơn rung động, tự sườn núi mà lên sương mù chậm rãi tan ra, lộ ra diện mạo như trước, sơn nhạc trên có cổ xưa cung vũ sướng sướng, khí thôn sơn hà. Chương 291, vào Hạo Thiên Thánh Thành. Đệ Bát Tiên Sơn phía trên cảnh tượng rất đặc biệt, tựa như nhất chỗ di chuyển khoảng không thế giới, cung vũ Lầu Các đứng vững, tản mát ra khí tức rất cường thịnh, phảng phất có thể đem tất cả phá hủy, bên trong chứa khí tức bá tuyệt không ai bằng, muốn đem hoàn vũ áp sở. Mới vừa gia nhập Đệ Bát Tiên Sơn tu sĩ đều sửng sốt, dồn dập nhìn ra xa cao khoảng không, đối với phía trên cảnh tượng thật tò mò, nơi này sương mù sao đột nhiên tiêu thất. Chẳng lẽ có kinh thế cơ duyên xuất thế, trong lòng suy đoán di chuyển hiện, bọn họ bước nhanh hơn nhảy vào Tiên Sơn. Đệ Bát Tiên Sơn bầu trời thành thị lấy hải thị thận lâu cảnh tượng rơi vào mỗi bên đại lãnh thổ. Vô số tu sĩ đều thấy như vậy một màn, dồn dập mở trình tiền hướng Đệ Bát Tiên Sơn, có đại nhân vật lợi dụng khủng bố thủ đoạn, trực tiếp khai mở thông đạo. Bọn họ nghe qua một ít có quan Đệ Bát Tiên Sơn truyền thuyết, cái địa phương này vô thượng cường tông thật xuất hiện. Bàn tiên thành trung, Phó Bạch Nôn cùng Dịch Mạn Ảnh nhìn ra xa không trung cảnh tượng, lông mày không khỏi hơi nhăn. Sư phụ, đây là gì chỗ? Phó Bạch Nôn mở miệng hỏi, nàng theo đệ nhất hỗn độn khu trung đi ra về sau, liền cùng Dịch Mạn Ảnh trở lại bàn tiên thành, còn cái khác tỉ muội không được tin tưởng các nàng đi về phía. Trai Nguyệt hai tròng mắt híp lại, nói ra, các ngươi còn trẻ, không quá tinh tường cổ thời cấm kỵ, đây là Đệ Bát Tiên trên núi cảnh tượng. Phía trên có ngũ đại vô thượng cường tông, tông môn nội tụ tập mỗi bên đại cương vực thiên tiêu, yếu nhất tu sĩ, thiên phú đều không thể so các ngươi kém. Vô thượng cường tông. Phó Bạch Ngôn càng thêm nghi hoặc, bọn họ vì sao không đi ra Đệ Bát Tiên Sơn, quanh năm đối đại ở phía trên, lẽ nào không tịch mịch sao? Tịch mịch. Trai Nguyệt khỏe miệng co giật, nha đầu kia là cái gì tâm tư, cẩn thận tỉ mỉ giải thích, Đệ Bát Tiên Sơn hạ trấn áp Hồng Mông đạo thống cùng huyết thần dị tộc, ngũ đại cường tông sứ mệnh chính là vì thủ hộ Đệ Bát Tiên Sơn phong ấn. Không cho hai tộc sinh linh phá tan phong ấn, một ngày khiến chúng nó đột phá Đệ Bát Tiên Sơn phong ấn, cái kia toàn bộ đế giới sinh linh đều sẽ bị chém giết. Phó Bạch Ngôn cùng Dịch Mạn Ảnh gương mặt mê man. Các nàng chưa từng nghe qua Hồng Mông đạo thống cùng huyết thần dị tộc, nhưng có thể để cho Trai Nguyệt động dung, khẳng định không đơn giản. Sư phụ, vì sao không được trực tiếp đem hai cái này tộc quần hủy diệt đây, đưa chúng nó phong ấn rất dễ dàng cho tàn lại cháy? Phó Bạch Ngôn nói ra nghi ngờ trong lòng. Ai? Trai Nguyệt thở dài một hơi, nói, bởi vì một cái cam kết, nếu như muốn biết chân tướng, tiểu đi hỏi các ngươi công tử. Công tử. Phó Bạch Ngôn bĩu môi, nàng tốt lâu không nghe được cùng công tử có liên quan tin tức, cũng không biết hắn đi chỗ. Ta đưa các ngươi đi Đệ Bát Tiên Sơn lịch lắm đi. Trai Nguyệt dặn dò, đến Đệ Bát Tiên Sơn đừng muốn chiêu rước lấy vô thượng cường tông bên trong thiên kiêu, coi như đem bọn ngươi buộc chung một chỗ, đều đánh không lại những người điền kia. Ừm. Hai người gật đầu bằng lòng. Các nàng cũng không phải là rất ngu xuẩn. Trai Nguyệt mở ra thông đạo, tiễn các nàng đi đến Đệ Bát Tiên Sơn. Vô thượng cường tông lại hiện làm cho, liền cấm thiên cổ quốc thiên kiêu đều khiếp sợ, không có dây dưa thời gian, thần tốc đi trước Đệ Bát Tiên Sơn. Mỗi bên đại cương vực cường giả cũng bị kinh động, lần này vô thượng cường tông xuất hiện, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua, một ít lão quái vật sớm muốn gia nhập vô thượng cường tông. Chỉ tiếc không có cơ hội. Lần này nhất định không thể bỏ qua, bởi vì ngũ đại vô thượng cường tông lung lạc toàn bộ đế giới tài nguyên tu luyện, có người nói môn bên trong còn có thể thuật truyền thừa, tiên thể, thần thể đều có, nội tình hùng hậu không gì sánh được. Thông thiên các lầu phía dưới, Diệp Thanh Điệp có chút lo lắng nói, ngươi đem vô thượng cường tông dẫn ra, Tiết gia gia nhất định sẽ phái cường giả qua đây, đến lúc đó chúng ta không phải bại lộ. Lao ma đầu, ngươi có phải hay không ước gì đem chúng ta đưa đi a? Tiết Nhược Y cũng gật đầu nghênh hợp, một đôi mắt sáng tỏ không gì sánh được, tựa hồ lại nói ta đã nhìn thấu ngươi tâm tư, tiếp tục giả bộ nữa liền không có gì hay. Vân Hoàng mở miệng nói, nơi đây cũng không thích hợp các ngươi, một ngày làm cho người phát hiện các ngươi trong cơ thể thần vương đạo chủng, hậu quả khó mà lường được, chỉ có trở lại Tiết gia mới không có dám ve vãn các ngươi. Chúng ta mới không quay về. Tiết Nhược Y thì nói, thật vất vả lén chạy ra ngoài, trở về rất nhàm chán. Muốn không được ngươi liền mang theo chúng ta đi, ngươi lợi hại như vậy, người nào dám đánh chủ ý của chúng ta. Đã đem hắn giết. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, hai nha đầu này quá đáng ghét. Thấy hắn trầm mặc không nói, Diệp Thanh Điệp quyết miệng nói, ngươi nếu như không đáp ứng, chúng ta sẽ khóc cho ngươi xem. Hành hành hành. Vân Hoàng thật sự là bắt các nàng hết cách rồi, nói ra, muốn đi theo ta cũng không phải không được, đừng gây chuyện thị phi. Không thành vấn đề, chúng ta rất biết điều. Hai người chăm miệng một lời, trực tiếp bằng lòng. Nếu bàn về gây chuyện thị phi, ai có thể cùng ngươi cái này lão ma đầu so sánh với a? Bất quá, những lời này các nàng có thể không dám nói ra, vạn nhất rước lấy lão ma đầu không cao hứng, xác định vững chắc lại phải đem các nàng đưa đi. Vân Hoàng giơ tay lên đẩy ra lầu các môn, dậm chân đi vào bên trong đi vào, hai người theo sát bên ngoài sau. Trong lầu các tối như mực một mảnh, các nàng gắt gao lôi kéo Vân Hoàng ống tay áo, rất sợ tẩu tán mở. Không biết đi bao lâu thời gian, rốt cục đi tới lầu các đỉnh, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh phồn hoa, cung điện kim bích huy hoàng, người đi đường nối liền không dứt. Đây là Hạo Thiên Thành, ngũ đại cường tông tọa lạc tại sâu nhất chỗ, Hạo Thiên Thành cũng là liên tiếp đệ bắt tiên sơn nhất chỗ nhập khẩu. Hạo Thiên Thành bên ngoài, hai vị người xuyên kim sắc chiến giáp cường giả sướng sướng, bọn họ là nơi này thủ thành viên, không phù hợp tư cách người, sẽ bị ngăn cản ở ngoài cửa. Tới người người phương nào? Hai vị thủ thành đồng thời mở miệng, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất mạnh mẽ, một bộ công sự công bạn sắc mặt. Vân Hoàng lộ ra thái sơ mộ lệnh ở trước mắt của hai người quét một cái, thấy mộ lệnh, mặt của hai người sắc chợt biến, lập tức quỳ xuống. Cung nên đại nhân. Vân Hoàng đứng dậy tiến nhập Hạo Thiên Thành, hai bên đường phố xếp đặt các loại các dạng hàng vỉa hè, quầy hàng trên có bảo khí, đan dược, chiến giáp, cái gì cần có đều có, rất đầy đủ. Hạo Thiên Thành chung lui tới đều là tu sĩ, thực lực đều không kém. Vân Hoàng đám người mới vừa gia nhập Hạo Thiên Thành, đã bị nhìn chòng chọc lên. Thành chủ trong phủ, một người mặc hắc bào người đàn ông trung niên ngồi ở chủ vị lên, hắn chính là Hạo Thiên Thành chủ Phiền Thiệu Thiên. Một cái mang theo mặt nạ quỷ người hầu đi tới bẩm báo, thành chủ, vừa rồi có nhất nam hai nữ tiến nhập Hạo Thiên Thành. Ta cảm giác người nam kia lai lịch không đơn giản. Thủ thành là ngũ đại cường tông quan phượng tông người, cái kia trong tông môn tu sĩ không gì sánh được cao ngạo, theo không quỳ lễ bất luận kẻ nào, ta vừa rồi thấy bọn họ quỳ hạ cho thiếu niên hành lễ. Nghe được A Tam bẩm báo, Phiền Thiểu Thiên đồng tử hơi co lại, có vẻ ác liệt quang mang lóe lên, phân phó nói, tiếp tục cho ta theo dõi hàn nhóm. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay lập tức trở về bẩm. Đúng. A Tam gật đầu lui xuống, tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ. Đợi hắn ly khai về sau, một cái kim giáp thiếu niên theo trong hư không đi tới, 17-18 tuổi, dáng dấp thanh tú. Phiền Thiểu Thiên uống một chén trà, nói ra, quan phượng tông có thể có phái cường giả tới Hạo Thiên Thành thị sát, hy vọng ngươi như thực chất nói cho ta, kế hoạch thất bại. Đối với tất cả mọi người không có tốt chỗ. Chương 292, nhiếp hồn đoạn phách. Thiếu niên hai tròng mắt hơi trầm xuống, hơi giận nói, phiền thành chủ là không tin cách làm người của ta ơi ư, ta hiện tại cùng ngươi đã là người trên một cái thuyền, thuyền nếu như lật, đối với ta cũng không có tốt chỗ. Hiện nay Quan Phượng Tông tất cả công việc đều là ta đang xử lý, căn bản không có phái người nào tới thị sát, ngươi tẫn quản đem tâm đặt ở Độc Từ trong, an tâm vận hành chúng ta kế hoạch. Hừ! Phiên Thiểu Thiên lạnh rên một tiếng, ta cũng hy vọng Quan Phượng thiếu chủ là thành tín người. Thùng thùng! Cái này lúc, một đạo tiếng đập cửa vang lên. Phiên Thiểu Thiên ý bảo Quan Phượng thiếu chủ ly khai. Bọn họ kế hoạch tuyệt không thể làm cho ngoại nhân biết được. Tiến đến. Chờ Quan Phượng thiếu chủ bí mật về sau, hắn mới mở miệng làm cho người tiến đến. A Tứ đẩy cửa mà vào, bẩm báo nói, thành chủ, mới vừa nhận được tin tức, đệ bắt tiên trên núi sương mù đã tiêu thất, mỗi bên đại cương vực cường giả đang theo bên này tới rồi, chúng ta có muốn hay không làm một ít phòng bị biện pháp? Sương mù tản ra sao? Phiên Thiểu Thiên hơi biến sắc mặt nói, tin tức này có thể là thật. Ừm. A Tứ gật đầu, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, mỗi bên đại cương vực cường giả ở chân núi xuống, nhưng hắn nhóm hiện nay còn không có tìm được đi lên phương pháp, nhưng vậy cũng nhịn không được lâu lắm. Được, ngươi trước xuống phía dưới đi. Phiên Thiểu Thiên phất tay, làm cho A Tứ lui xuống đi, không nghĩ tới đệ bắt tiên trên núi sương mù tan họp mở. Lúc này đây xảy ra đại sự. Xem ra cái kia một nam hai nữ là ngoại giới thiên tiêu, như này liền không cần quá lo lắng. Quan Phượng thiếu chủ nói ra, ngươi mau sớm đem trộm tới phàm nhân cầm đi thuốc thí nghiệm, ta trở về Quan Phượng tông mệnh lệnh đệ tử đi chế tạo một ít hỗn loạn. Phiên Thiểu Thiên gật đầu, hiện tại cũng không có cái khác biện pháp, chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn rời đi những thứ kia cường giả chú ý lực. Như này mới có thể đem kế hoạch hoàn thành. Chuyện của tôi. Quan Phượng thiếu chủ rời đi về sau, hắn liền thần tốc đi trước căn cứ thí nghiệm. Căn cứ thí nghiệm xây dựng ở Hạo Thiên Thành xuống, khắp nơi thi cốt, mùi máu tươi đậm trọng, ai có thể nghĩ tới chân hạ là như thế này một phen cảnh tượng. Nơi này cảnh tượng rất đáng sợ, bị bắt tới phàm nhân, cơ bản trên đều là nữ tử. Toàn thân trên dưới không có nhất chỗ là tốt, toàn thân rậm rạp giữ tợn vết rách, tiên huyết chảy ròng, có thể thấy đầu khớp xương. Trừ cái đó ra, một ít phàm nhân vết thương chỗ, còn có ròi bỏ nhúc nhích, ác tâm tột cùng. Những thứ kia thử qua thuốc phàm nhân ánh mắt đờ đẫn, đã hoàn toàn không cảm giác. Nếu như đang thử thuốc trong quá trình rơi vào điên, sẽ bị trực tiếp ném vào góc chờ chết. Thành chủ. Thấy Hạo Thiên Thành chủ giá lâm, mấy trăm vị luyện dược sư đứng dậy cung nên. Có luyện thành hay không công dược nhân, tình huống như thế nào? Phiên Thiểu Thiên trầm giọng hỏi, đây mới là hắn quan tâm sự tình. Nghe vậy, nhất cái luyện dược sư trả lời, đã luyện thành 30, thực lực của các nàng có thể so với dục anh cảnh cường giả, nhưng tốc độ quá chậm. Chúng ta cần một ít để cao tốc độ dược liệu, mong rằng thành chủ mau sớm mang tới. Luyện dược sư đem dược liệu cần thiết viết ở giấy trên đưa cho Phiên Thiểu Thiên. Phiên Thiểu Thiên đem giấy nhận lấy, nói ra, các ngươi muốn tăng thêm tốc độ, nhóm lớn sinh sản dược nhân, ngày mai sẽ có một nhóm mới phàm nhân đưa tới. Tuân mệnh. Những thứ này luyện dược sư chỉ nghe theo thành chủ mệnh lệnh, rất nhanh lại đầu nhập luyện dược chung. Hạo Thiên Thành bên trong. Vân Hoàng đám người đi vào nhất gia tử quán, nơi đây người lui tới rất nhiều. Hắn vừa đi vào, một cái khí tức quỷ dị nữ tử cùng hắn gặp thoáng qua, quét nữ tử trên cổ văn lộ, hắn ánh mắt nhỏ bé ngưng. Luyện huyết thuật. Trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc, luyện huyết thuật là huyết thần dị tộc tà thuật, có thể mang những thứ kia không có tu vi phàm nhân luyện thành huyết thi, nhưng xác suất thành công cũng không cao, 1 vạn cái trong phàm nhân, có thể thành 1 cái đều là vận khí tốt. Hơn nữa, cái này trùng tà thuật đối với nữ nhân hữu dụng. Huyết thần dị tộc bị phong ấn vô số năm, năm đó hắn cũng đem những thứ kia tà thuật đốt cháy, không nghĩ tới hôm nay còn có thể tái kiến huyết thi, xem ra cái này Hạo Thiên Thành cũng không bình tĩnh a. Bọn họ mới vừa tòa hạ, một bên tu sĩ liền khe khẽ bàn luận đứng lên. Này, ta hôm qua muộn chứng kiến một cái kinh người sự kiện, sợ là nói ra sẽ bị diệt khẩu. Nói mau vừa nói, ngươi phát hiện cái gì? Ngươi cái này người cái gì tâm tính, không có nghe rõ ràng hắn nói ấy ư, nói ra cũng bị diệt khẩu. Các ngươi đều chớ quay dày, coi như cũng bị diệt khẩu ta cũng muốn nói cho các ngươi nghe, có nạn cùng chịu chứ sao. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Ta hôm qua muộn thấy một đám mang theo mặt nạ quỷ người, đè nặng hơn vạn cái phàm nhân tiến nhập Hạo Thiên Thành. Các ngươi nói, những thứ này phàm nhân cũng bị áp đi gì chỗ, làm sao một điểm hình bóng cũng không nhìn thấy. Vê đút hoặc vê đút, tin tức này có thể không được. Nghe được mọi người nghị luận, Vân Hoàng càng thêm vững tin trong lòng suy đoán, xem ra thật sự có người đang luyện chế huyết thi. Lao ma đầu, ta nghe Tiết Gia Gia nói qua, Hạo Thiên Thành Trung không cho phép phàm nhân tiến nhập, vì sao sẽ có nhóm lớn phàm nhân bị áp tiến đến. Tiết Nhược Y cũng như mày, không biết là ai sẽ lãng phí sức lực đi bắt phàm nhân, còn mang tới Hạo Thiên Thành. Vân Hoàng đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, cười nói, có người muốn lật thiên. Các nàng cũng không được tin tưởng Vân Hoàng ý tứ, cũng không có hỏi tới. Mỗi bên đại cương vực tu sĩ bị vây ở để bắt thiên sơn, bọn họ căn bản lên không nổi. Bất quá, màn đêm buông xuống lúc, Hạo Thiên Thành bí ẩn trong thông đạo gây nên một ít oanh động. Hai cái mang theo mặt nạ quỷ sinh linh nhất trước nhất sau đẻ nặng mấy nghìn phàm nhân nữ tử. Những người này hai chân, hai tay đều còng thượng tòa liên, khuôn mặt sắc thương bạch, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nam hầu địa giới phàm nhân cơ bản đã bị bắt xong, chúng ta tiếp theo đi chỗ nào bắt. Hậu phương sinh linh tên là Nhiếp Hồn, trước mặt là Đoạt Phách. Không chỉ có tu vi khủng bố, còn sở hữu kinh thế thủ đoạn, có thể mê hoặc nhân tâm. Đoạt Phách lắc đầu nói, ta cũng không biết, đi một bước xem một bước đi. Mấy năm nay chúng ta đã bắt mấy trăm ngàn phàm nhân nữ tử, lên tới 80 tuổi lao thái thái, xuống đến 2-3 tuổi bé gái. Nơi nào còn có người nhiều như vậy, cái này luyện dược tà thuật cũng quá tàn nhẫn. Trong đám người có hai cái thanh tú thân ảnh, các nàng ở nhìn trái ngó phải, hậu phương Nhiếp Hồn tức thì quát, hai người các ngươi con kiến hôi nhìn cái gì vậy, còn dám nhìn loạn, đã đem con ngươi của các ngươi đảo. Nghe được phía sau tiếng giống giận dữ, Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một đạo tức giận, đừng làm cho nàng tìm được cơ hội, nếu không, nhất định phải đem hai cái này táng tận thiên lương xuất sinh chém thành muôn mảnh. Lan Khê muội muội, lần này đều tại ta, nếu không phải ta vì cái kia một gốc cây đế dược, cũng sẽ không làm hại ngươi cũng theo rơi vào hổ khẩu. Nghe vậy, quân Lan Khê lắc đầu nói, ngươi đừng nói những lời này, chúng ta là tỉ muội, đồng sinh cộng tử. Không có nghĩ tới những người này dĩ nhiên ngay cả phàm nhân đều không buông tha, mấy năm nay đã có mấy trăm ngàn phàm nhân táng thân, lần này hai chúng ta phỏng chừng cũng trốn không được. Mặc Khinh Tiếu thở dài, các nàng chạy trốn ra ngoài tỷ lệ là số 0, lấy thực lực của các nàng, đương thời tuyệt đối có thể đem Nhiếp Hồn Đoạt Phách chém giết. Nhưng ai biết Nhiếp Hồn xuất ra một chiếc gương, trong gương tuân ra lưỡng đạo thần mang rơi vào thân thể của các nàng lên. Bị cái kia lưỡng đạo thần mang chiếu một cái, các nàng kỳ kinh bát mạch hoàn toàn bị phong ấn, liền linh khí đều không biện pháp điều động, trực tiếp thành phàm nhân. Chương 293, sờ rõ ràng nội tình. Cũng không biết nơi đây là cái kia nhất quốc lãnh thổ, các nàng theo đệ nhất hỗn độn khu ly khai về sau. Liền đi trước hẻo lánh quốc độ tìm kiếm cơ duyên, vừa vận đụng trên Nhiếp Hồn Đoạt Phách bắt nữa phàm nhân nữ tử, các nàng lúc đầu có cơ hội chạy trốn, có thể làm cứu những thứ kia phàm nhân, mới bị bắt được. Trong thông đạo tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, làm cho người nhịn không được buồn nôn, một đường trên khắp nơi thi cốt, máu chảy thành sông. Đi một đoạn đường, sẽ đến căn cứ thí nghiệm, lồng sắt trung quan đặt lấy rất nhiều diện mục tái nhợt nữ nhân. Thân thể của các nàng trên máu rầm rề, tứ chi hư thối, người xem kinh hồn táng đảm. Cho dù các nàng gặp qua mỗi bên chủng kinh thế sát phạt, cũng bị cảnh tượng trước mắt cho hù sợ, hai chân không ngừng sợ run, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên sợ hãi màu sắc, những thứ này người cũng quá tàn nhẫn, lại dùng phàm nhân nữ tử tới thử thuốc, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì. Hai người các ngươi nghe không hiểu nói sao. Không cần phải đi xem những người này răng rấp, rất nhanh các ngươi sẽ cùng các nàng giống nhau, đều biến thành cái này một bộ nửa chết nửa sống răng rấp. Nhiếp Hồn thanh âm băng lãnh, hắn đem những thứ này phàm nhân sắp xếp cẩn thận về sau,

còn muốn đạp chân ngũ đại cường tông địa bàn chém giết Vân Hoàng. Nói Vân Hoàng là từ đâu nhi đi lên, chúng ta nhanh lên tìm một chút, có hay không manh mối. Bốn phía tu sĩ nghị luận ầm ĩ, vãng sinh tịnh thổ rất nhiều thế lực, đều muốn xem náo nhiệt, lần này Vân Hoàng quá cuồng vọng, phát ngôn bừa bãi trong vòng 3 ngày hủy diệt vạn hoa giáo, có thể chính mình lại chạy đến ngũ đại cường tông địa bàn trốn đi, thực sự là rất sợ chết. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống vạn dặm ranh giới lên, mọi người rốt cuộc tìm được lầu các, không có suy nghĩ nhiều, vội vã xông vào trong lầu các, như bọn họ không có đoán sai, nơi này chính là thông đạo. Hạo Thiên Thành trong quán rượu, Vân Hoàng thong thả tỉnh lại, rửa mặt xong về sau, liền đứng dậy đi trước phủ thành chủ. Lao ma đầu, ngươi nhất định phải quang minh chánh đại đi đòi người sao? Tiết Nhược Y Nhi luôn cảm giác hoảng hốt, dường như có chuyện gì muốn phát sinh một dạng, Vân Hoàng cũng quá đem mình làm dễ thông đi, ở ngũ đại cường tông địa bàn dương oai, ai cho hắn dũng khí? Không phải đâu. Lẽ nào ta còn muốn chuẩn bị chút lễ vật mới tới cửa sao? Vân Hoàng hoành liếc mắt Tiết Nhược Y Nhi, nha đầu kia lời nói nhiều lắm. Phủ thành chủ trung, A Tam vội vã xuống tới, phiền Tiểu Thiên thấy thế, tức thì cả giận nói. Hoàng Hoàng Trương Trương còn thể thống gì, có chuyện gì tỉ mỉ bẩm báo. A Tam vội vàng nói, thành chủ, việc lớn không tốt. Hôm qua thiếu niên chính hướng phủ thành chủ đi tới, không biết hắn có gì mắt. Phiên Thiểu Thiên hai tròng mắt híp lại, có vẻ ác liệt quang mang lóe lên, trong cơ thể tích chứa khí tức rất cường thịnh. Hắn khỏe môi dơ lên nói, tới thật đúng lúc, đem lai lịch của đối phương sở rõ ràng, cũng không cần chờ đợi lo lắng. Khai môn đón khách. Hắn đứng dậy rời đi hậu viện, mang theo A Tam, A Tứ đi ra ngoài, toàn bộ phủ thành chủ yên tĩnh, tựa hồ chỉ có 3 người bọn họ. Chương 294, Sắt Thần Mục Thiên Ân. Vừa mới đến phủ thành chủ đại viện, liền gặp được, phiền Thiểu Thiên tỉ mỉ đánh lượng Vân Hoàng, nhận thấy được tu vi của đối phương mới đạt tới dưỡng linh cảnh, hắn liền yên tâm, một cái bụi bặm một dạng con kiến hôi. Không vậy vùng nổi quá lớn sóng gió. Hắn cười nghênh đón, nói ra, tam vị đường xa mà đến, không biết có gì chỉ giáo. Vân Hoàng cũng không có cùng hắn vòng vo, nói ngay vào điểm chính. Hôm qua ta ở Hạo Thiên Thành thấy một cái phàm nhân nữ tử bị huyết thần dị tộc tà thuật xâm thể, trừ cái đó ra, còn nghe một ít lưu ngôn phỉ ngữ. Có người nhìn thấy rất nhiều phàm nhân nữ tử bị giải vào Hạo Thiên Thành chung. Ngươi làm Hạo Thiên Thành thành chủ, có thể có phát hiện cái gì gió thổi cỏ lay? Phiên Thiểu Thiên đồng tử hơi co lại, lóe lên bén nhọn quang huy, hắn cười gượng nói, huyết thần dị tộc tà thuật sớm đã bị đốt hủy, thế thượng đã không người có thể triển khai phép thuật này, sợ là ngươi xem sai. Còn Hạo Thiên Thành trong lưu ngôn phỉ ngữ, không thể tin, đều là một ít tiểu phong tử hồ ngôn loạn ngữ. Là sao? Vân Hoàng dậm chân đi vào đại sảnh, Đường Hoàng ngồi trên cao vị, lạnh lùng nói, công đạo tự tại nhân tâm, trong vòng 10 canh giờ, ta muốn gặp được những thứ kia bị đặt tới phàm nhân, nếu không thì, chức thành chủ liền có thể thay cái người đến ngồi. Hắn liền chính nhãn cũng không có xem phiền Tiểu Thiên, mang theo Diệp Thanh Điệp, Tiết Nhược Y để ly khai. Chờ hắn nhóm đi ra ngoài về sau, A Tam tức giận nói, thành chủ. Người này quá cuồng vọng, hoàn toàn không có đưa ngươi để vào mắt, chúng ta có muốn hay không phải người đưa hắn chém giết. Phiên Thiểu Thiên phất tay nói, đừng muốn hành động thiếu suy nghĩ, cái này thiếu niên không đơn giản. Tu vi của người này tuy chỉ có dưỡng linh cảnh, nhưng vừa rồi thiếu niên ngồi trên cao vị lúc, hắn phảng phất cảm nhận được một cổ đến từ chính thần hồn uy áp, kém chút nhịn không được quỳ xuống. Các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm này người. A Tam, A Tứ chắp tay rời khỏi. Phiên Thiểu Thiên mở ra thông thiên cảnh, quan phượng thiếu chủ trong nháy mắt truyền được, thấy Phiên Thiểu Thiên vẻ mặt vẻ u sầu, hắn mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra chuyện gì sao? Phiên Thiểu Thiên tố nói ra, quan phượng thiếu chủ, cái khác cường tông bên trong, có hay không cường giả giá lâm nơi đây? Hôm qua tiến nhập Hạo Thiên Thành thiếu niên vừa rồi đã tới. Hắn để cho ta trong vòng 10 canh giờ đem những thứ kia giải vào Hạo Thiên Thành phàm nhân tìm ra, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn dường như đã biết cái gì. Quan Phượng thiếu chủ trong tròng mắt hiện lên sát mang, phất tay nói, chặn đường người giết không tha, giải phong huyết thần dị tộc kế hoạch không cho sơ suất. Minh bạch. Phiên Thiểu Thiên đóng cửa thông thiên cảnh, trong tay của hắn có nhất trường truyền âm phù xuất hiện, bên ngoài thân lượn lờ sán lạn kim quang, hóa thành lưu quang bay về phương xa. Căn cứ thí nghiệm chung, ngoại trừ luyện dược sư bên ngoài, còn có chuyên môn bồi dưỡng sát thủ. Đế giới nổi tiếng xa gần cường giả đều ngủ đông ở này chỗ, chỉ cần thành chủ có mệnh lệnh, bọn họ sẽ chấp hành. Suy! Truyền âm phù phá khoảng không mà đến, rơi vào một cái thân hình đơn bạc, khuôn mặt tiểu tụy lao giả trong tay, hắn chọn đọc truyền âm phù trong nội dung về sau, thần tốc ly khai nơi đây. Theo phủ thành chủ đi ra, bọn họ vẫn chưa trở về tiểu quán nghỉ ngơi, ở phố lớn ngõ nhỏ lưu luyến, dễ dàng hơn tìm được manh mối. Ông! Nổi trống thiên âm ầm ầm rung động, khuấy động lên tầng tầng rung động, thiên khung trên mây đen rầm rạp, tảng lớn tia máu sông ngang xuất hiện, mảnh cương vực này tia sáng trong nháy mắt tối lại, sắp bài vỉa hè người bán hàng rong đều bị kinh sợ, thần tốc hướng xa chỗ thối lui. Bọn họ cảm nhận được một cổ rất mạnh sát khí, đã ngưng tụ thành thực chất, gây nên thiên địa dị biến, dám ở Hạo Thiên Thành Trung làm cản, tất nhiên có lai lịch lớn. Nhất tôn thần bí cái bóng qua sông tinh không mà đến, toàn thân lượn lờ ánh sáng lóa mắt ngất, tựa như tuyên cổ thần minh thức tỉnh, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng sát phạt, đây là nhất vị đại nhân vật. Thấy cái kia đạo tiểu tụy thân ảnh, mọi người hầu nhúc nhích, cùng nuốt nước bọn, sợ hãi trong lòng khó có thể hình dung. Là Mục Thiên Ân, nghe đồn hắn ngàn năm trước đã đem lánh đời thể tu luyện đến đại thành, sát nhân ở vô hình. Chấp hành nhiệm vụ theo chưa thất bại qua, sát thủ giới đại nhân vật lại xuất thế, hắn muốn chém giết người nào. Ngoan ngoãn, thực sự là sát thần Mục Thiên Ân, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên ẩn nấp ở Hạo Thiên Thành bên trong, có ai cái này kỹ năng chỉ thị hắn giết người. Phu cận tu sĩ thấp giọng nghị luận, đều đang suy đoán bí ẩn trong đó. Mục Thiên Ân coi như mai danh ẩn tích gần nghìn năm, như trước làm cho rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật. Tiểu bối, tự vẫn đi. Mục Thiên Ân đứng chắp tay, trong cơ thể phiên trào huyết khí huyển giống như đại dương mênh mông không ai bằng, muốn đem mảnh này lãnh thổ ném đi, thanh âm của hắn băng lãnh, trực tiếp cho Vân Hoàng ban bố sau cùng sát lệnh. Chuyện này, vô số tu sĩ đưa mắt chuyển qua Vân Hoàng thân lên, Mục Thiên Ân đúng là vì chém giết một cái dưỡng linh cảnh tiểu bối mà đến, cái này quá bất khả tư nghị. Bị Mục Thiên Ân nhằm vào, nên hắn không may, vẫn là tam sinh có may mắn đâu. Cái này thiếu niên dường như mới đến Hạo Thiên Thành đi, hắn chọc ai rước lấy người nào. Trong lòng mọi người tràn ngập nghi hoặc, không rõ vì sao. Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phía cao khoảng không, thong dong nói ra sau màn sai xử người, ta cho ngươi một cái thông khoái. Cuồng vọng. Đây là mọi người phản ứng đầu tiên, ở sát thần Mục Thiên Ân trước mặt nói mạnh miệng, cũng không sợ chợt hiện đầu lưỡi. Hắn cho là mình là tung hoành chư thiên thần minh ấy ư, rước lấy Mục Thiên Ân, hắn chắc chắn phải chết. Mục Thiên Ân đồng tử hơi co lại, có bén nhọn quang mang chớp rượu, hắn hừ lạnh nói, lên một cái cùng bản tọa nói như thế nói, mộ phần thảo đều cao mấy chục trượng. Tiểu bối, ta rất bội phục ngươi tìm đường chết dũng khí. Ngươi đã không muốn tự vẫn, vậy hôm nay ta liền tự thân tiễn ngươi một đoạn đường. Vù vù. Trong thiên địa cuồng phong loạn thành, tử sắc lôi đình hóa thành chân long dáng dấp ở tinh hải trung xuyên toa, tản mát ra sát phạt rất kinh người, Mục Thiên Ân bàn tay lộ ra, che khuất bầu trời. Trong lòng bàn tay của hắn có tinh thần long lánh, phún ra ngoài khí tức dị thường cường thịnh, trong nháy mắt xung phong liều chết xuống, trực tiếp đem Vân Hoàng bao phủ ở hắn vẫn chưa thi triển bất luận cái gì thần thông, nhưng một trưởng này rơi xuống. Liền niết bàn cảnh tu sĩ đều gánh không được, chớ đừng nói chi là Vân Hoàng. Lấy hắn dưỡng linh cảnh tu vi, nhất định sẽ bị đánh thành nhục thân tương. Thật là mạnh đạo pháp, Mục Thiên Ân không hổ là sát thủ giới đại nhân vật, xuất thủ chính là một đòn tất sát, căn bản không để cho người này cơ hội phản kháng. Đúng vậy à, cái này hạ hắn phải tao ương, vừa rồi nếu như nhận thức cái kinh sợ, có thể còn có thể kéo dài hơi tàn. Không hổ là cấp độ đại năng nhân vật, so với cái kia mua danh trục lợi cường giả lợi hại vài lần. Tất cả mọi người bị Mộc Thiên Ân thủ đoạn kinh sợ, có thể nhìn thấy nhất tôn sát thần xuất thủ, nhân sinh của bọn hắn coi như là viên mãn. Điểm ấy thủ đoạn liền sâu lông đều giết không chết, còn dám tự xưng sát thần. Vân Hoàng hai chân giẫm địa, bốn tôn thể thuật đồng thời khai mở, một cổ khí tức bàng bạc phún ra ngoài, mỗi một tấc hư không đều ở đây đổ nát, giữ tợn vết rách lan ra kéo dài đến xa chỗ, nội hàm kinh thiên dị tượng. Hắn nhục thân uy áp quá đáng sợ, tựa như nhất tôn thần mình xuất thế, khí phách hiên ngang, trong nháy mắt nát bấy Mộc Thiên Ân công phạt, tóc đen bay phấp phới, như thần ma hoành thế. Khí! Xem cuộc chiến sinh linh ngược lại hút lương khí, trong lòng hoảng sợ tột đỉnh, đều bị Vân Hoàng thủ đoạn dọa cho giật mình. Chương 295, rời đi căn cứ. Mọi người giơ tay lên rủi mắt, không thể tin được trước mắt thấy cảnh tượng. Một cái dưỡng linh cảnh con kiến hôi, thậm chí liền Mộc Thiên Ân đạo pháp chấn vỡ, hắn lại như thế nào làm được? Thật là đáng sợ thiếu niên, chẳng lẽ là tới tự Ngũ Đại Cường Tông tuyệt thế thiên kiêu? Ông trời của ta à, chỉ bằng vào nhục thân oai là có thể đem đạo pháp nát bấy, đây cũng quá khoa trương. Hẳn không phải là Ngũ Đại Cường Tông thiên kiêu, Mộc Thiên Ân thực lực tuy là rất mạnh, nhưng còn không có can đảm lượng chém giết Ngũ Đại Cường Tông tu sĩ. Chắc là ngoại giới tới thiên tài đi. Ngoại giới sớm đã cùng đệ bắt tiên sơn đoạn tuyệt liên quan, không nghĩ tới cũng có chí cường thiên kiêu xuất thế, không đơn giản a. Người chung quanh khiếp sợ thời khắc, Mộc Thiên Ân đồng tử hơi co lại, không dám tin nói, chuyện này. Làm sao có thể, người dĩ nhiên tu hành bốn tôn thể thuật. Ngũ Đại Cường Tông trong cũng không có người, nói đi, người đến tột cùng là người nào. Vân Hoàng mâu quang nhỏ bé ngưng, lạnh nhạt nói ra sau màn sai xử người, ta kiên trì đã không nhiều lắm. Giờ khắc này, vây xem tu sĩ đã sửng sốt. Coi như thiếu niên nhục thân cường thịnh trở lại, nhưng muốn cùng Mộc Thiên Ân tranh phong, sợ rằng còn kém chút hỏa hầu. Mộc Thiên Ân mặt sắc căm trầm, nói, tuy nói ngươi nhục thân vô địch, nhưng tu vi quá yếu, ngươi đã không chịu trả lời bản tọa vấn đề. Vậy trước tiên xuất thủ đưa ngươi trấn áp siêu hồn. Hắn dù chưa từng biểu hiện ra ngoài, nhưng là trong lòng mừng rỡ như điên, bốn tôn thần thể có thể nói tuyệt thế cơ duyên, nếu như hắn có thể đạt được, tất nhiên có thể xưng bá đế giới, đến lúc đó còn làm cái gì sát thủ. Xuất thủ đi. Vân Hoàng vẫn chưa sợ, có thể để cho hắn khiếp đảm người, từ cổ chí kim đều tìm không ra. Một cái nhấc chân là có thể chém giết con kiến hôi, hắn chưa bao giờ để trong lòng lên. Ầm ầm, mây đen cuồn cuộn, tử sắc thiểm điện xuyên toa hoành hành, kéo theo sát phạt phi thường đáng sợ, mỗi một tấc hư không đều nổ tung, bên trong chứa khí tức rất bá đạo. Mộc Thiên Ân nhanh chóng hướng về xuống phía dưới, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Cái này một thanh trường kiếm toàn thân huyết hồng, khắc phủ văn thần bí. Lưu động quang vượng sán lạn không ai bằng, khí thôn sơn hà. Hai tay của hắn thần tốc vũ động, kiếm quang răng khắp nơi, sát phạt rất kinh người. Suy suy, những thứ kia kiếm mang vô cùng sắc bén, đem hư không tê liệt, hắn thi triển ra chém sinh kiếm thuật. Đây là một môn kiếm đạo thần thông, một ngày tu luyện thành công, có thể buộc phát ra vô cùng uy năng, ý vị vô cùng cường đại. Chém sinh kiếm thuật xuống. Tất cả sinh cơ đều sẽ diệt tuyệt. Thấy Mộc Thiên Ân thi triển ra chém sinh kiếm thuật, bốn phía tu sĩ cũng vì đó sợ run, căn bản không dám tới gần, sợ bị chém giết. Vân Hoàng khỏe môi giơ lên, lộ ra vẻ khinh thường tiêu dung, cái gì chém sinh kiếm thuật, đều là đánh không lại hắn một quyền. Ông! Hai tay nắm chặt thành quyền, nhanh chóng hướng về đánh ra, thao thiên thần phạt diễn dịch. Nắm tay trên có chư thiên tinh thần chìm nổi, một quyền kia vai quá kinh người, đầy đủ 60 triệu cân lực lượng. Hư không trận trận tan vỡ, nắm tay sở đến chi chỗ, một mảnh vết thương. Chém sinh kiếm thuật tuy mạnh, nhưng ở Vân Hoàng trước mặt, không chịu nổi một kích. Ầm. Thanh âm điếc thai nhức óc vang vọng, Mộc Thiên Ân trường kiếm trong tay bị chấn nát. Hắn lui sau hết mấy bước mới dừng lại. Cảm giác toàn bộ cánh tay đều ở đây tê dại, hơi chút động một cái, đều có thể nghe được đầu khớp xương tiếng vỡ vụn. Thật là mạnh nhục thân lực lượng. Mục Thiên Ân trầm giọng nói, quả nhiên rất mạnh, có thể chịu tải 4 tôn thần thể. Ngươi cái này một bộ nhục thân không đơn giản. Tiểu bối, chỉ cần ngươi đem thể thuật giao ra đây, bản tọa thả ngươi nhất ngựa. Hắn tuy nói không thể chịu tải 4 tôn thần thể, có thể chỉ cần theo liền tu luyện một môn, đều có thể vô địch hậu thế, thần thể quá hiếm thiếu, chỉ có ngũ đại cường tông tài năng cầm ra. Coi như ta đem thần thể cho ngươi, ngươi cũng không cơ hội tu luyện. Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, nói ra, dám khiêu khích ta người, cơ bản đều sống không lâu, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Mỗi một bước rơi xuống, ranh giới đều run rẩy động, tảng lớn sát phạt bốc lên, lao nhanh ra đi, đem quanh mình tinh không phong tỏa, không để cho Mục Thiên Ân chạy trốn cơ hội. Mục Thiên Ân nhận thấy được hư không biến ảo về sau, khuôn mặt biến sắc được càng thêm âm trầm, hắn hơi giận nói, tiểu bối, đừng muốn khinh người quá đáng, ngươi muốn biết mình đắc tội là ai. Có vài người ngươi trêu chọc không nổi, thấy chi tiểu muốn đi vòng. A, Vân Hoàng rếu cợt một tiếng, thế thượng còn có ta không trêu chọc được người sao? Bàn tay của hắn thần tốc lộ ra, có một cổ cực mạnh thần hồn oai bạo phát, vọt thẳng vào Mục Thiên Ân trong đầu. Mục Thiên Ân tu vi thân về sau, muốn ung dung chém giết, nhất định vận dụng thần hồn. Chỉ cần chấn nhiếp Mục Thiên Ân, là có thể giơ tay lên đem gạt bỏ. Đây là cảm nhận được cái kia một cổ bàng bạc thần hồn lực lượng đè xuống, Mục Thiên Ân thần sắc chợt biến, mênh mông như vậy thần hồn, cũng không phải một thiếu niên có thể có, đây là nhất tôn sống vô số năm lão quái vật. Hắn đến tột cùng là rước lấy nhất hạng người gì vật. Giang giác, Vân Hoàng tốc độ thật nhanh, Mục Thiên Ân hoảng sợ thần thời khắc, cổ đã bị bóc gãy, tiên huyết giàn rùa không thôi. Thấy một màn này cảnh tượng, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, cái này thiếu niên đến tột cùng là người nào, liền có sát thần danh xưng là Mục Thiên Ân đều bị hắn chém giết, thật là đáng sợ thủ đoạn. Thấy Vân Hoàng không chút do dự đem Mục Thiên Ân chém giết, Tiết Nhược Y thì hơi nghi hoặc một chút nói, lão ma đầu, ngươi vì sao không được siêu hồn, e rằng hắn biết một ít bí ẩn. Không cần. Vân Hoàng cười nói, thế gian không có bất kỳ sự tình có thể lừa gạt ta, sau lưng người xuất thủ, nhất định sẽ rời đi một nhóm kia phàm nhân, muộn trên là có thể thấy rõ. Mới từ phủ thành chủ đi ra, đã bị cường giả nhằm vào, ngoại trừ thành chủ Phiền Thiểu Thiên ở sau lưng dở trò, còn có ai dám như vậy tùy tiện. Bọn họ ly khai về sau, nơi đây phát sinh huyết án trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hạo Thiên Thành, một cái không rõ lai lịch thiếu niên giơ tay lên đem sắt thần Mục Thiên Ân chém giết, tin tức này tựa như nghìn cân tảng đá rơi xuống biển, khuấy động lên mảng lớn bọt nước. Bọn họ đều suy đoán, Hạo Thiên Thành phải đổi thiên. Lúc này, thành chủ người trong phủ cũng có chút bối rối, sắt thần Mục Thiên Ân vậy mà lại bị đối phương chém giết, xem ra người thiếu niên kia lai lịch thật không đơn giản. Thành chủ, chúng ta có muốn hay không rời đi căn cứ thí nghiệm? Người thiếu niên kia rõ ràng cho thấy hướng về phía chúng ta tới. A Tam trầm giọng hỏi, hiện nay còn không được tin tưởng lai lịch của đối phương, cùng với chính diện đối kháng gặp nhiều thua thiệt. Phiên Thiểu Thiên ánh mắt sắc bén, phất tay nói, an bài căn cứ thí nghiệm nhân đêm muộn rời đi, làm cho bốn đại la hán hộ đạo. Đúng. A Tam thần tốc đi trước căn cứ thí nghiệm, đem tin tức truyền xuống. Phiên Thiểu Thiên ngồi ở cao vị trên thật lâu không nói, kế hoạch đều đã tiến hành đến phân nửa, không nghĩ tới trên đường hội tuân ra cái cản đường. Tối nay Hạo Thiên Thành tựa hồ so với bình thường còn muốn an tĩnh, căn cứ thí nghiệm đột nhiên muốn rời đi, Mặc Khinh Tiếu cùng Quân Lan Khê nghi hoặc không được giải khai. A Tam, thành chủ tại sao lại đột nhiên ban bố rời đi mệnh lệnh, là xảy ra chuyện gì sao? Nhiếp Hồn mở miệng hỏi. Lúc này đây bốn đại la hán đều xuất động, nhất định là phát sinh đại sự tình. A Tam thấp giọng nói, hôm qua Hạo Thiên Thành bên trong tới một thiếu niên, tựa hồ là hướng về phía chúng ta tới. Chương 296, ta nộ chúng sinh ai? Nhiếp Hồn khinh thường nói, một thiếu niên mà thôi, còn muốn đem căn cứ rời đi ấy ư, phái cường giả đi chém giết không phải không có việc gì. A Tam lắc đầu, nói ra, ngươi một mạch đối đãi ở căn cứ thí nghiệm, chuyện bên ngoài tỉnh không được giải khai cũng rất bình thường. Người thiếu niên kia có chút tà môn, thành chủ phái Mộc Thiên Ân đi chém giết hắn, cuối cùng lại bị giết ngược. Hiện nay chúng ta không được tin tưởng lai lịch của đối phương, chỉ có thể trước tị kỳ phong mang. Giải phong huyết thần dị tộc kế hoạch đã tiến hành một dạng, không cho sơ suất. Cái này kế hoạch tiến hành thật lâu, ai cũng không muốn thất bại trong gang tấc. Liên Mục Thiên Ân đều bị chém giết, chẳng lẽ là ngũ đại cường tông thiên kiêu? Nhiếp hồn trong lòng suy đoán, bây giờ còn không thể xác định, chỉ có chờ rời đi căn cứ sau lại nói, bọn họ kế hoạch quả thực không thể ra sai. Sáng trong mặt trăng hoành treo cao khoảng không, thánh khiết quang mang rơi xuống, chiếu khắp mỗi một tấc lãnh thổ, gió mát nhẹ nhẹ, cảnh sắc tú lệ, đi ra Hạo Thiên Thành về sau, có một con đường có thể đi thông quan Phượng Tông. Trong đêm đen, bốn đại La Hán phân biệt trấn thủ Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị, phàm là có một tia gió thổi cỏ lay, đều không gạt được ánh mắt của bọn họ. Nhiếp hồn đoạt phách nhất trước nhất về sau, như vậy phòng ngự có thể nói là chật như nêm tối, dù cho gặp phải tìm phiền toái người, cũng có thể rất nhanh kết thúc chiến đấu. Từng cái lồng sắt trung quan đặt lấy mấy trăm vị phàm nhân nữ tử, có tứ chi không được đầy đủ, có diện mục tiểu tụy, có quần áo không được chỉnh. Các nàng hấp hối, nửa chết nửa sống. Những thứ này người thực sự là xuất sinh không bằng, bọn họ cũng quá tàn nhẫn, ngay cả phàm nhân nữ tử đều có thể ngoan tâm thương tổn. Thấy trong lồng giam cảnh tượng, Tiết Nhược Y căm giận bất bình đạo, nếu không phải Diệp Thanh Điệp lôi kéo nàng, nàng sớm xung ra, nhất định phải đem những xuất sinh này không bằng con kiến hôi chém tận giết tuyệt. Ừm. Đông nhiên, Vân Hoàng mày kiếm cau lại, ánh mắt rơi vào ở giữa nhất một cái lồng sắt chung, đạo thân ảnh quen thuộc kia đập vào mi mắt, không phát hiện được Mặc Khinh Tiếu khí tức, hắn liền tỉ mỉ cảm ứng. Nửa phần chung sau mới thở phào một cái, nàng đan điền bị bản mệnh chân khí nguồn sáng trấn áp, trách không được một tia khí tức đều không phát hiện được. Nha đầu này thật đúng là không khiến người ta bất lo, đi tới nơi đó đều sẽ gặp chuyện không may. Đi đi. Vân Hoàng đứng dậy đang chuẩn bị đi ra ngoài, đã bị Tiết Nhược Y cùng Diệp Thanh Điệp ngăn lại. Lao ma đầu ngươi làm sao, không phải nói muốn tìm ra Hạo Thiên Thành chủ cùng Quan Phượng Tông bí mật ấy ư, như vậy quang minh chánh đại đi ra ngoài, hội đánh rắn động cỏ. Tiết Nhược Y có chút xem không hiểu hắn tác phong, lúc mới bắt đầu, còn ý vị nhắc nhở hai người bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng làm sao hắn liền không nhịn được. Vân Hoàng lạnh lùng nói, trước đó, ta đích xác muốn tìm bọn họ đem luyện chế thành công huyết thi giam giữ ở gì chỗ, nhưng bây giờ không cần thiết. Ngay cả ta người đều dám động, ta muốn bọn họ táng thân ở đây. A, hai người không minh bạch Vân Hoàng ý tứ, nhưng là không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi ra ngoài, cái này lão ma đầu đại khái là điên. Cái gì người? Bọn họ mới vừa đi ra đi. Liền kinh động bốn đại La Hán. Trầm tiếng quát tựa như lôi đình nổ vang, khuấy động lên tầng tầng rung động, có thể bố thần uy lan ra kéo dài, cái kia một cổ uy áp vô cùng bá đạo, hư không đang run rẩy, có nước khe lan ra kéo dài. Là ngươi? Thấy người đến, A Tam lạnh lùng nói, xem ra thành chủ đoán không sai, ngươi đúng là hướng về phía chúng ta tới. Vân Hoàng không để ý đến cái này một bầy kiến hôi. Theo tùy thân trong không gian đem phía kia cổ khăn lấy ra, khí thiên đế thần hồn theo trung nô ra. Thấy cảnh tượng trước mắt, nó cười như điên nói, à, lại có người luyện chế huyết thi, lại đã bản tọa thay trời hành đạo thời điểm. Rốt nát bọn tiểu bối, tốc độ quỳ xuống sám hối, chờ bản tọa siêu độ các ngươi xuống địa ngục. Hung hậu vô cùng ma khí phún ra ngoài, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây sợ run, hơi thở của nó quá đáng sợ. Tựa như nhất tôn thời cổ thần minh thức tỉnh. Cựu vực trong sinh linh. Bốn đại La Hán nhìn nhau, bọn họ nghe nói qua cùng cựu vực có liên quan sự tình, chỗ đó cường giả vô số, một mạch không có cơ hội đi một chuyến, không nghĩ tới có thể ở nơi đây gặp phải cựu vực sinh linh. Khí thiên đế liếc một cái bốn đại La Hán, nói ra, nhục thân không sai, tu luyện Phật môn đại La thần thông. Bất quá, ở bản tọa trước mặt, các ngươi liền sức phản kháng cũng không có. Tiểu tử, cái này bốn cái bước nhảy ngắn tạo bản tọa thu thập, còn cái khác người, tốc độ ngươi giải quyết. Nói xong, khí thiên đế lao nhanh ra đi, nó vốn là một luồng thần hồn, trực tiếp tiến vào bốn đại la hán trong đầu, điên cuồng gặm ăn đối phương thần hồn. Nhiếp hồn đi tới nói, A Tam, trở về thông báo thành chủ, chúng ta lưu lại quân lấy hán. A Tam được tin, thần tốc ly khai nơi đây. Nhiếp hồn đoạt phách chính là nhất đôi huynh đệ sanh đôi, thể chất rất đặc thù, như không được tỉ mỉ phân biệt nói, căn bản không nhận ra tới. Nghe nói ngươi tu hành tứ môn thể thuật, nhục thân vô địch, hôm nay huynh đệ chúng ta tiểu muốn đưa ngươi cơ duyên cướp đoạt, con kiến hôi, chuẩn bị xong lánh cái chết đi. Bọn họ thanh âm băng lãnh, dường như hàn như gió, đem cái này một mảnh lãnh thổ đóng băng, vạn vật mất đi sinh cơ. Vân Hoàng vẫn chưa đem hai người uy hiếp để trong lòng lên, trầm giọng nói, trời sinh âm dương thể, hoàn toàn chính xác có cuồng vọng vô liếng. Nhưng ở trước mặt ta, mạnh đi nữa thiên tiêu, cũng như dưới chân bụi bậm. Ta như vui vẻ, nó liền có thể tồn, ta như tức giận, vạn linh tụ diệt. Cuồng vọng. Đoạt phách hừ nặng nói, tiểu xuất sinh, ngươi đừng quá kiêu ngạo, chờ một chút ta muốn cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. A. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, nói, theo các ngươi đã thương ta người một khắc kia trở đi, các ngươi kết cục liền đã định trước. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi chết thống khoái đi, thiên đao vạn quả chỉ là bắt đầu. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Nhiếp hồn đoạt phách tức giận, cái này con kiến hôi quá kiêu ngạo, dám ở trước mặt của bọn họ cuồng vọng, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Tiểu xuất sinh, nhận lấy cái chết đi. Lưỡng đạo quyền ảnh giết khắp mà đến, rất có ba tuyệt vô cùng thần uy, chư thiên tinh đấu lưỡng ngang, thể phải đem Vân Hoàng yên diệt, âm dương đạo khí tràn ngập cao khoảng không, cổ xưa dị tượng đang không ngừng diễn hóa, cái kia một cổ uy áp quá bá đạo. Đối mặt hai người công kích, Vân Hoàng không lùi mà tiến tới. Bốn tôn thể thuật đồng thời khai mở, trẻ tuổi chung không người có thể chống lại. Không có bất kỳ sặc sỡ động tác, đơn giản một quyền đập đi, thiên băng địa liệt. Ầm. Quyền ảnh va chạm, bộc phát ra khí tức uy hiếp hoàn vũ, sơn nhạc nguy nga bị phá hủy, cự thạch hoành khoảng không, hai bóng người hướng phía sau bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Là nhiếp hồn đoạt phách bị đánh bay, so đấu nhục thân lực lượng, bọn họ là vương bát treo cổ, chán sống. Không hổ là chịu tải bốn tôn thể thuật nhục thân, nay cổ lực lượng thật mạnh. Hai người đồng tử hơi co lại, mở miệng nói, tiểu xuất sinh, đây là ngươi buộc chúng ta, để ngươi kiến thức một cái chúng ta bản mệnh chân khí. Nhiếp hồn đoạt phách trực tiếp đem bản mệnh chân khí tế xuất đến, bọn họ muốn ra tuyệt chiêu chấn áp Vân Hoàng. Thấy hai người bản mệnh chân khí, trong lồng giam Mặc Khinh Tiếu nhắc nhở, công tử, cẩn thận một chút. Chương 297, mượn đao giết người. Bản mệnh chân khí ánh sáng sán lạn lóa mắt, nhanh chóng quét ngang đi ra ngoài, ánh sáng cửu tiêu. Mảng lớn thần mang rơi vào Vân Hoàng thân lên, kích khởi một cổ rất mạnh khí thế. Những ánh sáng này rất chói mắt, Vân Hoàng hai tròng mắt híp lại, nói, đừng nói ngươi cái này bất nhập lưu bản mệnh chân khí, coi như thiên ma nhất mạch thánh quang cũng phong ấn không được ta đan điền. Vung tha dãy rủa là các ngươi lựa chọn duy nhất. Hắn từng bước bước ra, khí thế điên cuồng bạo tăng, giống như nhất tôn tuyệt thế thần minh kéo dài qua tinh hà mà đến, trong cơ thể huyết khí quá mênh mông, như có đại dương mênh mông chìm nổi, thôn thiên phệ địa. Chuyện này, điều này sao có thể? Nhiếp hồn đoạt phách kinh ngạc, bọn họ bản mệnh chân khí còn theo chưa thất bại qua, vì sao đối với cái này còn kiến hôi vô dụng, chẳng lẽ hắn trên người có trọng bảo hộ thể? Đừng quản nhiều như vậy, ra tay toàn lực đưa hắn chém giết. Hai người đã bỏ đi bản mệnh chân khí, bọn họ 10 ngày trước mới dùng qua một lần, nguyên bản còn có mấy thiên mới có thể sử dụng, nhưng mới rồi không tiếc bất cứ giá nào tế xuất bản mệnh chân khí chấn áp Vân Hoàng, không nghĩ tới dĩ nhiên không thể thành công. Hại bọn họ uổng phí hết 50 năm thọ mệnh, như không đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Tham thiên bàn tay hoành khoảng không đè xuống, chư thiên tinh thần tự chủ lưu động, có tảng lớn ánh sáng lóng ánh huy rơi, một phe này lãnh thổ sụp đổ, bùi khói nổi lên bốn phía. Hai vị cường giả đồng thời xuất thủ, đánh ra công kích phi thường đáng sợ, coi như thế hệ trước tu sĩ đều muốn trốn bước, căn bản không dám chống lại. Không biết tự lượng sức mình. Vân Hoàng khí tức đống nhiên bạo tăng, tựa như nhất tôn thời cổ thần ma tuôn ra đến, hai tay của hắn thần tốc lộ ra đi, trong nháy mắt đem nhiếp hồn đoạt phách công kích nát bấy, bàn tay chế trụ cổ của bọn họ. Sát ý lạnh như băng xâm nhập trong đầu của bọn hắn, trong nháy mắt đem chấn nhiếp. Cái kia một cổ sát ý rất bá đạo, không người có thể địch. Ẩm. Vân Hoàng không có lưu tình, dùng sức đem hai người đập đi, sơn nhạc bị đụng nát, cự thạch lăn xuống. Nhiếp hồn đoạt phách hấp hối, đã mất đi sức phản kháng. Vừa rồi ta nói rồi muốn đem các ngươi thiên đao vạn quả, đó cũng không phải là đùa giỡn. Chỉ đao nhọn mang hoành hành, thần tốc hạ xuống, ở hai người thân trên lưu hạ đáng sợ vết thương, đau đớn kịch liệt làm cho chi phát sinh thê thảm tiếng kêu rên. Bọn họ liền cầu xin tha thứ khí lực cũng không có, đây chính là một cái ác ma, người nào tội hắn, đều sẽ bị chết rất thảm. Đem trên người hai người nhục thân từng mảnh một cắt đi về sau, Vân Hoàng giơ tay lên nát bấy kỳ căn cốt, làm cho chi hải cốt không còn. Rầm. Tiết Nhược Y Yề, Diệp Thanh Điệp hầu nhúc nhích, nuốt một bãi nước miếng, mặt cười thương bạch, mặc dù biết lão ma đầu danh tiếng rất không xong, nhưng chứng kiến hắn giết người dịch cốt thì mày cũng không nhăn một cái, vẫn còn có chút sợ. Các nàng lấy sau tuyệt không thể rước lấy lão ma đầu sinh khí, không phải sẽ bị giàn vặt. Vân Hoàng đem nhiếp hồn đoạt phách chém giết về sau, khí thiên đế cũng đem bốn đại la hán thần hồn thôn phệ, nó ăn no uống đủ về sau, hiển nhiên so với vừa mới bắt đầu còn muốn tinh thần. Tiểu tử, lấy sau có người nào không có mắt, để bản tọa xuất hiện giáo hơn hắn. Khí thiên đế ngưỡng thiên thở dài nói, vô địch là cỡ nào tịch mịch, tung hoành thập giới, chỉ vì cầu một cái đối thủ. Vân Hoàng thực sự chịu không được nó, đem thu hồi cổ khăn trung. Giơ tay lên vung lên đem lao lung phá hủy, những thứ kia phàm nhân nữ tử triệt để giải phóng. Các nàng đều quỳ xuống lạy, cực giống tín đồ trung thành. Vân Hoàng vẫn chưa lưu ý, hắn theo không cần những thứ này người đưa hắn tôn thờ. Đi bộ đi tới, nói ra, tại sao lại bị bắt, ngươi tạo hóa ngọc điệp đâu? Ngậy! Mạc Khinh Tiếu nói ra, chúng ta bị cái kia hai tia sáng chiếu một cái, sẽ không biện pháp điều động linh khí, tạo hóa ngọc điệp không kịp sử dụng. Công tử, ta không bị tổn thương, ngươi không cần lo lắng. Vân Hoàng theo tùy thân trong không gian xuất ra hai khỏa đan dược, cho các nàng phục xuống, nói, bản mệnh chân khí quang năng phong ấn đan điền, cái này chủng phong ma đan có thể giải mở bên ngoài phong ấn, lấy sau cẩn thận một chút, đừng tại bị bắt. Mạc Khinh Tiếu tiếp nhận đan dược, phân một viên cho Quân Lan Khê. Dùng đan dược về sau, linh khí cũng dần dần khôi phục. Nàng ôm Vân Hoàng cánh tay, cười nói, công tử, ngươi mới vừa mới xuất hiện thời điểm, tựa như nhất tôn thiên thần, ta siêu thích. Nhà đầu ngốc. Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Quân Lan Khê tiến lên phía trước nói, những thứ này phàm nhân làm sao bây giờ? Vân Hoàng liếc mắt nhìn. Theo bên cạnh lá cây trên hái vài miếng lá cây, ở chỗ này bố trí một cái to lớn truyền tống trận, đưa các nàng truyền tống về Nam Hầu địa giới. Tiết Nhược Y cùng Diệp Thanh Điệp nhíu, các nàng đều cảm giác Vân Hoàng đối đãi tên tiểu nha đầu kia quá tốt, hoàn toàn không phù hợp hắn lao ma đầu nhân thiết lập a. Cái này lao ma đầu thực sự là người lao tâm bất lao, còn có thể thông đồng tiểu cô nương, xách xách xách, rất là không đơn giản. Công tử, những thứ này người là bị thành chủ trộm tới, ta nghe bọn họ nói muốn cởi bỏ huyết thần dị tộc phong ấn. Mạc Khinh Tiếu hỏi có muốn hay không trở về tìm thành chủ, chỉ có đem tội khôi họa thủ chém giết, tài năng ngăn chặn cái này trùng sự tình tiếp tục phát sinh. Vân Hoàng giơ tay lên khẽ vuốt nàng thanh tu phát, nói ra, tu vi của ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục, nghỉ ngơi trước nhất muộn. Còn chém giết thành chủ một chuyện. Không cần phải gấp gáp. Ồ! Mạc Khinh Tiếu gật đầu bằng lòng, thành chủ nếu là có tâm bỏ chạy, một chốc cũng tìm không được hành tung của hắn. Lần này phá hư bọn họ kế hoạch, thành chủ tất nhiên sẽ tức giận, đến thì nói không chừng hội tìm tới cửa. Theo đường hẹp quanh co đi về phía trước, cái này con đường đường đi thông quan Phượng Tông, đã quan Phượng Tông không người đứng ra, vậy hắn liền tự thân thanh lý môn hộ. A Tam vội vã chạy hội phủ thành chủ, liền gặp được Phiền Thiểu Thiên cùng quan Phượng thiếu chủ ở thông thiên cảnh trung giao lưu. Thành chủ, việc lớn không tốt. A Tam bất chấp nhiều như vậy, lo lắng nói, người thiếu niên kia ở nửa đường chặn lại chúng ta, bốn đại la hán cùng nhiếp hồn đoạt phách đều bị chém giết, những thứ kia phàm nhân cũng tận số thoát đi, hắn chắc chắn biết chuyện này là chúng ta làm, tiếp theo nên làm gì? Cái gì? Phiền Thiểu Thiên mặt sắc căm trầm, giận dữ hét, tiểu xuất sinh, ngươi khinh người quá đáng, bản tọa lần nữa đối với ngươi nhường nhịn, có thể ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi đã không biết sống chết, vậy chớ nên trách bản tọa tâm ngoan thủ lạc. Triệu tập hết thể tử sĩ, theo ta đi chém giết cái kia con kiến hôi. Thông thiên cảnh trung, quan Phượng thiếu chủ ngăn cản nói, thành chủ đừng nổi giận hơn, ta đã tra rõ ràng lai lịch của hắn. Người này tên gọi là Vân Hoàng, gần nhất danh tiếng rất thịnh, trẻ tuổi trung có thể nói vô địch. Đem cùng hắn có quan hệ tin tức truyền cho Vạn Hoa giáo, cái này chủng con kiến hôi còn không đáng phải nhường chúng ta tự thân xuất thủ. Phiên Thiểu Thiên đồng tử hơi co lại, ý của ngươi là mượn đao giết người. Quan Phượng thiếu chủ gật đầu. Phiên Thiểu Thiên suy nghĩ kỹ một chút, cái này biện pháp quả thật không tệ, nhất định phải đem Vân Hoàng Tiểu Nhi chém thành muôn mảnh, mới có thể giải khai mối hận trong lòng. A Tam, tốc độ ngươi đem tin tức truyền đi. Lúc này đây nhất định phải làm cho Vân Hoàng chết không có chỗ chôn, dám ở địa bàn của hắn dương oai, thật là sống sốt ruột. A Tam ly khai về sau, quan Phượng thiếu chủ mở miệng nói, kế hoạch đúng hẹn chấp hành, không nên bởi vì một con giun dế dây dưa thời gian, chỉ cần huyết thần dị tộc xuất thế, những con kiến hôi này đều phải chết. Chương 298, quan Phượng bí sử. Phiên Thiểu Thiên ánh mắt thâm trầm, khổ cực nhiều năm vì chính là đem huyết thần dị tộc phong ấn cởi ra, tuyệt không thể làm cho một cái ngoại giới con kiến hôi chuyện xấu. Nhất định nhanh hơn giải phong tốc độ, chỉ cần huyết thần dị tộc xuất thế về sau, vậy hắn nhóm liền có thể buông tay ra làm một trận lớn. Vân Hoàng Tiểu Nhi, bản tọa tạm thời để cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Ngoại giới tông giáo nội tình mạnh bao nhiêu hắn không có giải khai, cũng chưa từng trông cậy vào Vạn Hoa giáo có thể đem Vân Hoàng chém giết. Cái này tông giáo tác dụng, chỉ là dùng để liên lụy ở Vân Hoàng bước tiến, cho bọn họ tranh thủ đầy đủ thời gian. Mỗi bên đại lãnh thổ giá lâm cường giả vô số, bọn họ đều là hướng về phía đệ bát tiên trên núi cơ duyên mà đến, ngũ đại cường tông trưởng khống đế giới tài nguyên tu luyện, bọn họ nhất định phải đạt được, vô luận là ai cũng chớ có nghĩ ngăn cản bọn họ nhịp bước tiến tới. Vạn Hoa giáo thất thập nhị địa sát giá lâm hạo thiên thành bên ngoài, gây nên kinh thế sát phạt, cái kia một cổ sát khí quá nặng trọng, căn bản không có tu sĩ dám tới gần. Tiểu xuất sinh, bản tọa muốn xem ngươi có thể trốn được mấy lúc. Vạn Long thanh âm khàn khàn, trong cơ thể tích chứa huyết khí phi thường cường thịnh, hắn đã triệt để tức giận, những thứ này thiên đi theo một con giun dế thân sau đãng, quá ném Vạn Hoa giáo mặt mũi, đợi khi tìm được Vân Hoàng, nhất định phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Tộc trưởng, phía trước chính là đệ bát tiên sơn nhập khẩu. Hạo Thiên Thành. Hoàng Minh trưởng lao nói ra, bây giờ còn chưa có Vân Hoàng Tiểu Nhi tung tích, có muốn hay không nghỉ tạm mấy thiên. Đang ở Vạn Long chuẩn bị mở khẩu thời khắc, A Tam theo thành trung đi tới, tựa hồ biết bọn họ chính là Vạn Hoa giáo nhân một dạng, trực tiếp đi tới nói, các ngươi muốn chạm sát Vân Hoàng lúc này đang ở đi trước quan Phượng Tông đường lên, đây là địa đồ. Đem địa đồ lưu xuống, A Tam thần tốc ly khai. Hoàn toàn không có nghĩ qua cùng Vạn Hoa giáo cường giả giao tiếp. Vạn Long liếc mắt nhìn địa đồ, nói, đi trước quan Phượng Tông, phục kích Vân Hoàng Tiểu Nhi. Tộc trưởng nghĩ lại. Hoàng Minh nhắc nhở, mà nói thị phi sự tình, đều là sự tình không phải người, đem Vân Hoàng hành tung nói cho chúng ta biết, hắn ăn cái gì tâm. Nghe vậy, Vạn Long lạnh giọng, không được quản hắn ăn chính là cái gì tâm. Chỉ cần có thể tìm được cái kia tiểu xuất sinh liền đầy đủ, những thứ khác bản tọa hết thể không để bụng. Vạn Hoa giáo bộ mặt, há là hắn một cái hoàng mao tiểu nhi có thể đạp tháp, dám ở thiên hạ tu sĩ trước mặt tuyên bố diệt Vạn Hoa giáo, thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Hoàng Minh thấy Vạn Long tâm ý đã quyết, cũng không có nhiều hơn nữa khuyên, chỉ cần suy nghĩ nhiều như vậy làm sao, chỉ cần có thể đem Vân Hoàng chém giết là được. Thông thiên các lầu chung có càng ngày càng nhiều tu sĩ đi ra, nhìn Hạo Thiên thành cảnh tượng phồn hoa, đều vì đó động dung, nơi đây giống như là đám mây một dạng, linh khí vô cùng hùng hậu, hít sâu một hơi, tức thì cảm giác thần thanh khí sảng. Bạch Ngôn tỷ, trước mặt nhóm người kia chính là Vạn Hoa giáo, chúng ta đi theo hắn nhóm, là có thể tìm được công tử. Dịch Mạn Ảnh nhỏ giọng nói, lần này Vạn Hoa giáo cường giả phục kích Vân Hoàng, các nàng vừa lúc mượn cơ hội này cùng đi. Lại nói tiếp đều có một đoạn thời gian không có ra mắt công tử, hơn nữa trong lòng các nàng có một nghi vấn, đó chính là vì sao không đem Hồng Mông đạo thống cùng huyết thần dị tộc sinh linh chém giết, muốn phải đem phong ấn tại Đệ Bát Tiên Sơn đây. Trai Nguyệt từng nói qua, bởi vì một cái cam kết, đến tột cùng là cam kết gì có thể lớn hơn đế giới sinh linh an nguy. Một khi Đệ Bát Tiên Sơn phong ấn bị xông phá, đế giới chúng sinh tất sẽ bị yên diệt. Ừm. Phó Bạch Nôn gật đầu, hai người thần tốc theo sau. Sơn nhạc như kiếm chỉ thương khung, đỉnh phong trên lượn lờ sán lạn vầng sáng, cảnh tượng xinh đẹp tuyệt luân. Nhỏ bé gió thổi phất qua, cổ thụ chập chờn, lá rụng lá trã. Quan Phượng Tông cách Ly Hạo Thiên Thành chỉ có 300 dặm đường, nhưng nơi này sơn đạo gồ ghề khó đi, lại có thần bí trận văn bao trùm, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị truyền tống đến những địa phương khác. Càng đến gần Quan Phượng Tông, cái kia một cổ uy áp lại càng bá đạo, xa xôi phần cuối đường chân trời, có hừng hực thần mang đan vào, diễn dịch ra một bức tuyên cổ dị tượng, khí thôn nhật nguyệt tinh thần. Công tử, Quan Phượng Tông bài dành chót nhất, nơi đây bố trí trận văn đều đã đáng sợ như vậy, cái kia cái khác tông giáo hộ sơn đại trận, sợ rằng càng thêm bá đạo đi. Mặc Khinh Tiếu theo sát mà Vân Hoàng, có chút hiếu kỳ hỏi. Ngũ Đại Cường Tông danh tiếng mặc dù không được lớn, nhưng rất nhiều người đều kiêng kỵ, chỉ nguyên nhân chúng nó là trấn thủ Đệ Bát Tiên Sơn phong ấn tông giáo. Trong tông môn thiên kiêu đều là ngàn dặm mới tìm được một, thiên phú tuyệt đỉnh. Vân Hoàng dừng bước lại, nhìn về phương xa nói, Quan Phượng Tông thành lập người vốn là cấm thiên cổ quốc biên thủy chi địa một cái chăn châu mục đồng, sau nguyên nhân duyên cớ vừa khớp được nghịch thiên chi thuật, do đó thành lập này tông. Lấy sức một mình xây tông người, từ xưa đến nay đều không có bao nhiêu người có thể làm được. Những thứ kia cổ lão van, đều là vài thế hệ nỗ lực, mới có hôm nay nội tình. Nghe vậy, Mạc Khinh Tiếu nói ra, vậy vì sao Quan Phượng Tông muốn giải phong huyết thần dị tộc, bọn họ làm như vậy mắt ở đâu? Ai? Vân Hoàng thở dài nói, hôm nay Quan Phượng Tông đã nến tàn trong gió. Nội tình liền Vạn Hoa giáo cũng không sánh bằng. Tự Chăn Châu Mục Đồng vẫn lạc về sau, Quan Phượng Tông lại không người có thể nắm quyền đại cục, xuống dốc cũng là chuyện rất bình thường. Ta minh bạch. Mạc Khinh Tiếu suy đoán nói, bọn họ muốn đem Quan Phượng Tông trắng lớn, cho nên mới phải ra này hạ sách. Bất quá, những thứ này người rất ngu xuẩn, cùng huyết thần dị tộc làm bạn, chỉ có một con đường chết. Vân Hoàng không nói tiếng nào. Hắn tiếp tục tiến lên, Quan Phượng Tông cấm kỵ, thế nhân lại biết nhiều thiếu, mấy trăm ngàn năm đến, Quan Phượng Tông có thể một mạch sừng sững ở Đệ Bát Tiên Sơn, không phải là không có đạo lý. Bằng Chăn Châu Mục Đồng lưu lại chuẩn bị ở sau, đủ để kinh sợ vô số cường giả. Cái khác cường tông lão quái vật, cũng không phải không có thôn vệ Quan Phượng Tông tâm tư, chỉ là bọn họ kiêng kỵ Chăn Châu Mục Đồng lưu lại đồ đạc. Ông! Trong thiên địa lôi âm ầm vang, tảng lớn mây đen hướng bên này bao phủ qua đây, viễn phương có mấy chục đạo đáng sợ thân ảnh hoành độ hư không, khí tức quá kinh khủng, muốn đem thiên địa áp sập. Là Vạn Hoa giáo cường giả. Thấy trong vũ trụ hoành hành lao quái vật, Diệp Thanh Điệp mở miệng nói. Mạnh mẽ uy áp thần tốc vượt trên đến, mấy người đất đai dưới chân văng tung tóe, bụi khói nổi lên bốn phía. Tiểu xuất sinh. Ngươi không phải tuyên bố trong vòng 3 ngày diệt Vạn Hoa giáo sao? Vạn Long điên cuồng hét lên, nhưng đã qua 4 năm thiên, vạn hoa giáo như trước sừng sững ở vãng sinh tịnh thổ chung. Đem thể thuật giao ra đây, bản tọa lưu ngươi một mạng. Vân Hoàng tu hành 4 tôn thể thuật sự tình, bây giờ đã không phải bí mật, hầu như mọi người đều biết, mạnh tới đâu người đều mơ ước hắn thể thuật, muốn chiếm làm của mình. Tộc trưởng, đừng muốn cùng cái này tiểu xuất sinh lời nói nhảm, chúng ta đồng loạt ra tay đưa hắn trấn áp. Đến lúc đó thi triển siêu hồn thuật đánh cắp trí nhớ của hắn. Hoàng Minh thanh âm băng lãnh, trong tròng mắt lóe lên lạnh lùng sát quang, khí tức có chút quỷ dị. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào Hoàng Minh thân lên, trong nháy mắt nhìn thấu hắn ngụy giả trang, cái này con kiến hôi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Tiểu xuất sinh, 3 giây chung bên trong giao ra thể thuật, không nên ép bản tọa đối với ngươi thi triển siêu hồn thuật. Vạn Long lạnh lùng nói, như ngươi muốn thể nghiệm một cái sống không bằng chết cảm giác, ngươi có thể tuyển trạch phản kháng. Chương 299, tinh không sát trận. Hạt mưa như đá, phát trên mặt đất lên, một ít lom xuống lãnh thổ trùng tích đầy thủy, trên bầu trời mây đen rậm rạp, điện tiếng sấm chớp, đại phong gào thét mà qua, đem cổ thụ chọc trời thổi đung đưa trái phải, lá rụng lá chã. Đi trước Quan Phượng Tông con đường lên, tụ mãn vô số tu sĩ. Bọn họ đều là nghe được động tĩnh chạy tới, cho dù mưa to như thác, cũng không có ai rời đi. Lần này Vạn Hoa giáo xuất động thất thập nhị địa sát phục kích Vân Hoàng, bọn họ không muốn bỏ qua trận này buổi lễ long trọng. Ông! Nổi trống thiên âm ầm ầm rung động, đáng sợ vô cùng thần vận hướng xa chỗ lan ra kéo dài, khuấy động lên tầng tầng rung động, khí trùng tinh hà. Thiểm điện rơi vào sơn nhạc lên, khói lửa nổi lên bốn phía. Từng cục cự thạch lăn xuống. Lần này Vân Hoàng phải xui xẻo, hắn làm sao lại nghĩ trêu chọc Vạn Hoa giáo người, chẳng lẽ không biết Vạn Long tính khí là có tên xú. Không trách Vạn Hoa giáo, cái này Vân Hoàng đích sắc có chút cuồng vọng, vừa xong vãng sinh tịnh thổ, liền tuyên bố muốn đem Vạn Hoa giáo hủy diệt, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí. Rõ ràng nhất sắc dục anh cảnh cường giả, bị rất nhiều đại nhân vật nhằm vào, Vân Hoàng chắc chắn phải chết. Vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ, vừa xong đệ bắt tiên sơn trên khoảng không, Vạn Hoa giáo liền truy tầm đến Vân Hoàng tung tích, xem ra là hoa đại thủ đoạn, quyết tâm muốn đem Vân Hoàng chém giết. Mưa càng hạ càng lớn, núi cao ở giữa có sương mù khí bốc lên, xem không được rõ ràng xa xa cảnh tượng, chỉ cảm thấy có vô số kinh khủng ánh mắt ở nhìn thẳng này chỗ, tựa hồ đã ở tham quan học tập trận này chinh phạt. Vân Hoàng hai tay gánh vác trong người về sau, khỏe môi giơ lên, lộ ra một cái cười yếu ớt, coi như đối mặt rất nhiều đại nhân vật, hắn cũng không có chút nào đảm chiến, chẳng bao giờ đem các loại người để vào mắt, một đám dưới chân bụi bẩm, đích sắc không có tư cách làm cho hắn nhớ kỹ. Vạn Hoa giáo tiểu bối là thật cuồng vọng, năm đó Thi Hoa lão tổ nhìn thấy ta cũng muốn quỳ lạy nên tiếp, các ngươi dám truy thượng đẳng bát tiên sơn. Xem ra là ta quá nhân tử. Vân Hoàng thong dong nói, đã Vạn Hoa giáo chiến lực mạnh nhất đều ở đây này chỗ, vậy quay lại đây lánh cái chết đi. Hơi thở của hắn hồn hậu không ai bằng, giống như lớn trọng sơn nhạc, không thể lay động. Bên ngoài thân trên hà quang lưu chuyển, khí thôn nhật nguyệt tinh. Tất cả mọi người bị trong cơ thể hắn tản mát ra huyết khí chấn nhiếp, đây là nhất tôn bất phàm tuyệt đại thiên tiêu. Xuất thủ liền có thể gây nên mỗi bên chủng dị tượng sát phạt, chỉ là cái kia một cổ huyết khí, cũng làm người ta khó có thể đối kháng. Khí. Rất nhiều tu sĩ ngược lại hút lương khí, sợ hãi trong lòng tự nhiên mà sinh, Vân Hoàng không hổ là tu hành 4 tôn thể thuật thiên tiêu, nhục thân mạnh, đường thế vô địch. Thật là bá đạo huyết khí. Vạn Long đồng tử hơi co lại, lóe ra bén nhọn quang mang. Cái này thể thuật ai không thể khinh thường, hắn nhất định phải đem nắm ở trong tay, cho nên hôm nay Vân Hoàng phải chết. Tiểu xuất sinh, bản tọa đã cho ngươi cơ hội, chỉ tiếc ngươi không được quý trọng, đã muốn phải tới địa ngục đi một hồi, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn phất tay nói, bố trí tinh không sát trận, đem Vân Hoàng tiểu nhi trấn áp. Tinh không sát trận là cổ thì lưu lại một góc tàn trận, cho dù chỉ là tàn trận. Nhưng buộc phát ra huy năng rất đáng sợ, lấy tinh không là trận nhãn, đại đạo làm căn cơ, thao thiên thần phạt ở trong trận diễn hóa, coi như đại đế giá lâm, cũng muốn tị kỳ phong mang. Ầm ầm, vũ trụ đang vặn mèo, tảng lớn sán lạn chói mắt giết sạch từ trên trời giáng xuống, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây văng tung tóe, tản mát ra khí tức có chút kinh người. Mảnh này lãnh thổ trong cảnh tượng trong nháy mắt biến ảo, mưa chuyển hiện huyết hồng sắc, dường như tiên huyết một dạng. Một cổ khí sơ xác tiêu điều tràn ngập hoàn vũ, vô ngần tinh hải đều ở đây phá vỡ, tráng kiện vô cùng âm dương quang vựng rơi, sơn nhạc nguy nga bị áp sở, cự thạch hoành khoảng không, đại đạo thánh uy lan ra kéo dài. 72 tôn dục anh cảnh cường giả bố trí tinh không sát trận, thần ma đều muốn thán phục, tới gần một bước cũng sẽ bị chém giết. Đáng sợ sát trận hàng lâm, trực tiếp đem vân hoàng bao phủ ở, sát mang thần tốc hoành hành. Trong hư không không có kẹp khe có thể sinh tồn. Rầm. Một đám tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, đầu tóc đều không đánh ẩm ướt, không biết là nước mưa, vẫn là lánh mồ hôi. Thật là bá đạo tinh không sát trận, vân hoàng chạy trời không khỏi nắng a. Cái này một góc tàn trận quá kinh người, coi như đại đế cổ đại thức tỉnh, cũng muốn tuyển trạch bỏ chạy, cùng với cứng đối cứng, hạ tràng tất nhiên rất thê thảm. Như vậy đem đùa giỡn, ta vô số năm trước liền không được chơi. Vân Hoàng trong con ngươi ánh sáng lạnh lưu động, trong cơ thể phiên trào khí tức rất cường thịnh. Hắn bước ra một bước, tứ phương sơn nhạc đều ở đây sợ run, cổ thụ chọc trời bị bẻ gãy, căn bản đỡ không được cái kia một cổ cực mạnh uy áp. Hắn tựa như nhất tôn thần ma, tóc đen bay phấp phới, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy, tái thế cổ đế đều khó khăn ngăn cản hắn sát phạt. Hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc quanh sát đi ra ngoài, mảnh này lãnh thổ đều muốn đổ nát. Vô tận tiên mang tói phát, nắm tay trên kim quang cuốn quanh, quét ngang chư thiên tinh đấu. Một quyền kia rơi xuống, toàn bộ sát trận đều run rẩy, ranh giới văng tung tóe, từng cái khe ranh hướng sơn nhạc sâu trô vắt ngang, có hùng hậu khí huyết dày. Suy! Thanh âm chói tai vang vọng, tinh không đại trận văng tung tóe mở. Cái kia một phen cảnh tượng rất đáng sợ, thấy như vậy một màn, vô số tu sĩ lui lại hết mấy bước, sợ bị Vân Hoàng chém giết, hắn thủ đoạn quá kinh người. Thật là mạnh lực lượng, tinh không sát trận trực tiếp bị hắn nổ tan, ông trời của ta à, Vân Hoàng muốn vô địch sao? Trong lòng của mọi người tràn ngập kinh nghi, Vân Hoàng nhục thân quá bá đạo, liền tinh không sát trận cũng không thể trấn áp hắn, chẳng lẽ thật muốn đại đế cổ đại thức tỉnh mới có thể cùng bên ngoài tranh phong à. Nhưng là, hắn mới dưỡng linh cảnh tu vi à, bằng vào một bộ bá tuyệt lục thân, có thể quét ngang thế hệ trước cường giả, như chờ tu vi của hắn trên thăng về sau, ai có thể là hắn địch thủ. Giết! Vân Hoàng thanh âm băng lãnh, hai tròng mắt dường như sâu thẳm hang động một dạng, không nhìn thấy đáy, không có chút nào tâm tình, băng lạnh đến tựa như muốn đem thương vũ đóng băng. Vạn vật cũng vì đó kinh hãi. Người này không chết, đế giới khó có thể bình tĩnh. Trốn ám chỗ tham quan học tập trinh phạt lão quái vật mở miệng, bọn họ chứng kiến Vân Hoàng vô địch tiềm năng, chỉ cần hắn có thể vượt đi qua, nhất định có thể quét ngang đế giới. Bá đạo vô cùng quyền mang quét ngang qua, nhấc lên mảng lớn bụi bặm, tinh không sát trận ở không ngừng run rẩy, đã sắp muốn pha thoái, căn bản đỡ không được Vân Hoàng công phạt. Phốc phốc. Thất thập nhị địa sát chân bước lui lại, tinh không sát trận là lấy máu tươi của bọn hắn dựng dưỡng, lúc này tinh không sát trận bị đánh nứt ra, tình huống của bọn họ cũng không dễ chịu. Tộc trưởng, cái này tiểu xuất sinh nhục thân quá bá đạo, tinh không sát trận căn bản không thể chấn áp hắn, tốc độ xuất thủ chém giết. Bọn họ đã sắp muốn nhịn không được, nhất định phải nhanh đem Vân Hoàng chém giết, một ngày làm cho hắn trốn tới. Vạn Hoa giáo nhất định sẽ gặp trả thù, tuyệt đối không thể cấp Vạn Hoa giáo lưu hạ hậu hoạn. Ngươi tiến nhập tinh không trong sát trận, đem Vân Hoàng tiểu nhi chém giết. Vạn Long lạnh lùng nói, hắn trong con ngươi đầy sâm nhiên ánh sáng, nhất định phải đem Vân Hoàng lưu lại. Hoàng Minh nhếch miệng lên, lộ ra một cái tà mị tiểu dung, thả người bước vào tinh không trong sát trận. Tiểu xuất sinh, không nghĩ tới đi, ngươi cuối cùng vẫn muốn chết ở bản tọa trong tay. Chương 300, vòng xoáy màu đỏ ngỏm. Tinh không trong sát trận tràn ngập thần mang tráng kiện không ai bằng, nội hàm một cổ cực mạnh uy áp, tựa như muốn đem mảnh này ranh giới áp sập, Thao Thiên Đại Thế đang điên cuồng sống lại, đem tinh không sát trận lực lượng thúc dục hóa đến mức tận cùng, cắt bụi tung bay. Hoàng Minh khí tức thật là quỷ dị, tà mị vô song. Hai con mắt của hắn trung đầy vết máu, dáng dấp có chút dữ tợn, giàn rùa mưa to rơi, ở tẩy trừ thế gian hết thể dơ bẩn. Theo Hỗn Nguyên Yêu Đế căn cốt lên đến huyết thần dị tộc cấp thấp tà thuật, liền dám ở trước mặt ta trường dương, ngươi quá coi mình rất quan trọng. Vân Hoàng hoàn toàn không có đem cướp đoạt Hoàng Minh thân thể hoang hỏa thánh tử coi ra gì, trước mắt Hoàng Minh bất quá là một bộ khôi lỗi, thủ đoạn cường thịnh trở lại có thể cường đại đến một bước kia. Nghe vậy, Hoàng Minh đồng tử hơi co lại, nói, xem ra ngươi cái này còn kiến hôi biết đến sự tình không thiếu, ta cũng không muốn cùng ngươi làm khó dễ, chỉ cần ngươi đem thể thuật giao ra, ta có thể suy nghĩ lưu ngươi ở đây bên người làm con chó. Lấy ngươi tư chất, nhất định là một cái hợp cách cầu. Cuồng bạo vô cùng khí tức quyển trên cao khoảng không, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây nổ tung. Một phe này hoàn vũ trung tích chứa đạo pháp càng phát cường thịnh, đại thế hàng lâm, có thần ma văn minh phù hiện ở chúng sinh trước mắt. Tuyên cổ dị tượng diễn dịch, thiên địa hoa văn đang không ngừng đan vào, phun ra thần uy rất đáng sợ, cái này nhất chỗ lãnh thổ trung tích chứa khí tức rất kinh người. Xem cuộc chiến tu sĩ đều bị cái kia một cổ khí tức cho chấn nhiếp, không dám tới gần nửa phần. Tinh không sát trận khí tức, tựa như so với trước kia khủng bố hơn vài phần. Lúc này đây vạn hoa giáo hạ đại vốn gốc, như bọn họ không thể đem Vân Hoàng chém giết, hậu quả khó mà lường được. Ẩm. Âm ấm lôi âm nổ vang, tảng lớn xích sắc huyết quang từ trên trời giáng xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ. Hoàng Minh khí tức bạo tăng đến đỉnh phong, giống như nhất tôn thời cổ thần minh thức tỉnh, trong cơ thể phiên trào huyết khí dị thường kinh người. Nước cuộn trào vô cùng uy áp hóa thành thần long, thần tốc hướng Vân Hoàng nghiền ép lên đi, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây nổ tung, mảnh này sơn hải sắp bị phá hủy. Vân Hoàng bất vi sở động, cái này một cổ cường thịnh khí tức liền ống tay áo của hắn cũng không thể phát động, tựa hồ hắn chính là trung tâm vũ trụ. Rút dây động dừng. Nếu như ra tay toàn lực, vạn vật đều là cũng bị hủy diệt. Tiếng huyên náo hết sao. Hơi thở của hắn quỷ dị khó lường, bước ra một bước đi, sơn rung địa chấn. Hai tay quét ngang đi ra ngoài, lôi kéo mảng lớn hừng hực sát mang, phong tỏa vô ngần tinh không, ai cũng không thể từ nơi này chạy đi. Hừ. Thấy Vân Hoàng không thức thời vụ, Hoàng Minh mặt sắc căm trầm. Nổi giận gầm lên một tiếng xung ra, hắn nhục thân rung động, bộc phát ra khí tức rất là khủng bố, cả phiến lãnh thổ đều ở đây sụp đổ, không người có thể cùng chúng chống lại. Lòng bàn tay của hắn trung có vòng xoáy màu đỏ ngòm xuất hiện, điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí, đang không ngừng áp xúc xuống, bên trong chứa ý vị so trước đó càng thêm kinh người, một ngày chợt nổ tung, thần ma đều muốn gặp trọng thương. Tiểu xuất sinh, cho ta chết đi. Hoàng Minh diện mục dữ tợn, trong lòng bàn tay vòng xoáy rời khỏi tay, giống như một to lớn hình cầu, thần tốc hướng Vân Hoàng xung phong liều chết đi, hư không không chịu nổi cái kia cổ mạnh mẽ uy áp, một trận phá thoái, vết rách vô số. Thật là mạnh thủ đoạn, đây là thần thông gì? Hoàng Minh công kích quá dọa người, chung quanh tu sĩ kinh nghi vạn phần, bọn họ chưa từng thấy qua như vậy thủ đoạn, lúc này đây Vân Hoàng chắc chắn phải chết. Không hổ là vạn hoa giáo trưởng lão, xuất thủ chính là trí cường sát chiêu, một kích này nhất định có thể đem Vân Hoàng chém giết. Trong lòng có của bọn họ suy đoán, như này bá tuyệt lực lượng, ai có thể đối kháng ở Vân Hoàng nhục thân phòng ngự tuy nói rất cường hãn, nhưng tu vi của hắn quá yếu, chênh lệch tốt mấy cảnh giới, muốn ngăn trở Hoàng Minh công kích, sợ rằng không quá thực tế. Suy. Vân Hoàng mắt sáng như đuốc. Trong cơ thể phún ra ngoài khí tức phi thường mênh ngông, liền thiên địa đều ở đây rơi xuống, căn bản chịu không nổi cái kia cổ lực lượng tàn phá. Không có bất kỳ sặc sỡ động tác, cử quyền oanh sát đi ra ngoài. Chuyện này, vây xem sinh linh sợ run, căn bản đoán không ra Vân Hoàng tâm tư, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí, cuồng vọng như vậy thật sự rất tốt sao. Coi như là nhục thân vô địch. Như vậy đấu đá lung tung cũng sẽ nhận trọng thương, hắn quá coi mình rất quan trọng. Ẩm. Hoàng Minh cười như điên nói, tiểu xuất sinh, ngươi quá ngây thơ, bản tọa muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trong vòng xoáy quanh quần tia máu so trước đó còn muốn cường thịnh vài lần, bá tuyệt vô cùng lực lượng tịch quyển bát hoang, mảnh này vô biên ranh giới đều run rẩy, bùi đất tung bay, sơn nhạc nguy nga ngay lập tức sụp đổ xuống. Bốn phía xem cuộc chiến sinh linh không thể không lui lại, bọn họ đỡ không được cái kia một đạo sát phạt, bên trong chứa thần uy quá kinh người, bọn họ biết lúc này đây Vân Hoàng chắc chắn phải chết. Ầm ầm. Quyền mang đảo qua, đại đạo vang tung tóe. Cái kia nhất luân vòng xoáy bị đập thoái, Vân Hoàng giống như là nhất tôn chiến thần, đã có thể quét ngang đương thế cường giả, chặn đường người cũng không có kết cục tốt. Vòng xoáy vỡ vụn, Hoàng Minh cũng không chịu nổi cái kia một cổ lực lượng, thân thể dường như diều đứt dây, thần tốc bay rớt ra ngoài, đập ở một tòa núi cao lên. Cự thạch lăn xuống, đưa hắn che giấu. Vân Hoàng ngạo tuyệt cửu tiêu, khí tức thâm trầm giống như đại dương, hắn dùng hiện thực ở đánh chúng sinh khuôn mặt, cái kia từng cái bạt thai vang dội không gì sánh được. Vừa rồi phát ngôn bừa bãi nói Vân Hoàng chắc chắn bị chém giết tu sĩ, khuôn mặt đau rát, không nghĩ tới Vân Hoàng nhục thân có thể nói vô địch, tiếp tục như vậy, hắn tất nhiên có thể tung hoành vũ trụ. Ai, Vân Hoàng đã vô địch, hắn từng nói qua muốn hủy diệt vạn hòa giáo, xem ra không phải nói mạnh miệng a. Người này nhất định phải chết, không phải hội ngăn cản tuổi trẻ thiên kiêu vấn đạo chi lộ. Hết thể tu sĩ chuyển hai mặt xem pháp, một số người cho rằng Vân Hoàng đương thế vô địch, đừng muốn trêu chọc hắn nữa, khác một ít lao quái vật lại quyết tâm muốn chạm sát Vân Hoàng, sự hiện hữu của hắn đã uy hiếp được phần lớn người quyền lợi. Môn bên trong thiên kiêu cần phải hỏi, nhất định đem Vân Hoàng chém giết, nếu không thì thành đạo đường hội càng thêm gian nan. Ẩm. Hoàng Minh theo trong đống đá bỏ ra ngoài, dáng dấp chật vật không chịu nổi, hơi thở của hắn yếu hơn phân nửa, mới vừa một kích kia, nếu như đổi thành người khác, phỏng trường sớm đã bị chém giết. May mà hắn thể chất đặc thù, nếu không thì căn bản gánh không được. Vân Hoàng tiểu nhi, vạn hoa giáo nội tình mạnh mẽ, không phải ngươi có thể chống lại, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn có cơ hội mạng sống. Hoàng Minh ho ra nhất khẩu tụ huyết, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy. Trong lòng của hắn càng thêm đố kỵ, cái này tiểu xuất sinh vận khí thật tốt, dĩ nhiên có thể được bốn tôn thể thuật. Bằng vào nhục thân lực lượng, là có thể vô địch hậu thế, như không được thi triển kinh thế thủ đoạn, khó có thể chống lại. A. Vân Hoàng rễu cợt một tiếng, chậm rãi đi ra ngoài, trong đôi mắt lóe lên sát cơ nồng trọng. Thấy Vân Hoàng đi tới, Hoàng Minh mặt sắc chợt biến, giận dữ hét, toàn lực thôi động tinh không sát trận, không tiếc bất cứ giá nào chém giết hắn. Vạn hoa giáo cường giả đều đã bị trấn trụ, Vân Hoàng tiểu nhi thực lực không thể khinh thường, nhất định ra tay toàn lực mới được. Vâng! Tinh không trong sát trận sát phạt lần thứ hai tăng cường. Linh khí trong trời đất thần tốc hướng bên này dâng trào qua đây, bên trong chứa huyết khí phi thường khủng bố, thần ma khó ngăn cản.